nay cũng là áp bức tự thân tiềm lực cực hảo biện pháp. Chi mệnh thiên nữ lúc này mở miệng, Ngô Thỉnh thông minh kiếm thạch tùy Ngô tới đây, đó là đem vật ấy tương tạo. Thông minh kiếm thạch, hiện giờ như có thiên quân lệnh cũng kim thuộc tính con rối, lại nhưng khởi động này một khối thời gian trận bàn, với Ngô tiểu càn khôn, nhậm tuyển một chỗ làm tu luyện nơi. Từ nay về sau như muốn như thế nào tăng lên, liền toàn xem như tự thân. Nàng giọng nói rơi xuống sau, hơi hơi trầm âm, trong tay lại xuất hiện có 108 cái cổ diệp, bị nàng nhẹ nhàng một phách, toàn bộ xuất hiện ở Vân Liệt trước mặt. Đây là 108 loại tuyệt cường kiếm đạo, bị Ngô bản thể thu dụng, hiện giờ cũng tặng cho Như tay, mong rằng Như tu luyện cho tốt. Thứ nay về sau, Ngô cũng lại vô năng tương trợ với Như. Vân Liệt thu hồi cổ diệp, lại nói một tiếng, đà tạ. Chi mệnh thiên nữ ôn hòa cười, không cần như thế. Không nói đến Như nếu thành công, vì tiên giới chi phúc, chỉ ngôn Như cùng Ngô Nhi vì song tu đạo lữ, tự nhiên cũng là Ngô chi con rể, kẻ hèn việc nhỏ, thật là đương nhiên. Vân Liệt nghe được, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chi mệnh thiên nữ càng thêm vừa lòng. Từ tử thanh tắc đối Vân Liệt nói, sư minh, đối đãi ngươi ta cùng đăng lầm thiên tôn chi vị. Vân Liệt ánh mắt hơi hoãn, lược gật đầu sau, hắn liền mang kia con rối, xoay người đi nhanh mà đi. Hắn đúng là triều đại điện ở ngoài bước vào. Đại Vân Liệt thân ảnh sau khi biến mất, chi mệnh thiên nữ đem từ tử thanh, cũng hướng này dược viên chỗ sâu trong dẫn dắt mà đi. Nàng trong miệng, còn ở nhẹ giọng ngôn ngữ, chi mệnh thiên mục vì đệ nhất kỳ mục. Kham vì vạn mục chi chủ, nỗ vì thiên quân, dược viên tất cả tiên thảo tiên mục, toàn nhân Ngô chi mục khí mà tràn đầy. Chương 843. Thức mau, xuất hiện ở từ tử thanh trước mắt, chính là tảng lớn tiên thảo tiên mục. Chúng nó chủng loại đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn, cơ hồ có thể nói là bao quát hết thảy, thậm chí mỗi một gốc cây niên đại, đều là cực kỳ xa xăm, cho dù là ở tiên giới, đều là thập phần thưa thớt. Hơn nữa có rất nhiều, từ tử thanh cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ là hắn ở thí luyện nơi quyển sách gặp qua, thậm chí hắn dung hợp một ít cây non mới mọc, cùng chúng nó hơi thở gần như tương đồng. Hẳn là cùng cây mẹ sinh sản mà ra từ cây bãi. Như vậy, này hay là? Chi mệnh thiên nữ cười nói, thí luyện nơi rất nhiều thiên tài địa bảo, lấy tự rất nhiều thiên quân cất chứa, nô tử cũng phụng đi rất nhiều. Nơi đó vô số cỏ cây linh dược, chín thành xuất từ Ngô tay. Từ tử thanh nghe xong, rất có khiếp sợ, mẫu thân lại có kia rất nhiều. Hắn còn chưa nói xong, nhưng đã là câm mồm. Đúng rồi, nơi này to như vậy dược viên, bên trong tiên thảo tiên mục vẫn luôn lan tràn đến cực xa nơi, nhiều không kể xiết, lấy ra bộ phận tới làm thí luyện nơi đổi lấy chi vật, thực sự không tính khó khăn. Chi mệnh thiên nữ lại nói, nô nhi không cần kinh ngạc, nô xuất thế vô số năm, trong lúc vô số cỏ cây rửa vào mà đến, ở Ngô bản thể chung quanh không ngừng sinh sản, sở sinh cỏ cây, vốn là vô cùng vô tận, lấy ra một chút, không kịp Ngô cất chứa chi nhất nhị. Từ tử thanh gật gật đầu. Hắn lúc này tâm cảnh cũng định rồi xuống dưới, nơi này cho dù có vô tận tiên thảo tiên mục, cũng không thể làm hắn dao động. Hơn nữa, hắn trong lòng có một cái suy đoán. Quả nhiên, chi mệnh thiên nữ lại nói, nô nhi tiểu càn khôn vạn mục còn phẩm cấp không đủ, nếu muốn thành công khai tuệ, còn muốn cắn nuốt vô số. Nô nhiều năm qua chưa từng nuôi nấng nô nhi, làm nô nhi chịu quá muôn vàn trắc trở, hiện giờ liền đem này dược viên vô tận cỏ cây tặng cho nô nhi, làm nô nhi đi trước tại đây tu luyện một phen, đem vạn mục tăng lên. Tất cả đều khai tuệ. Từ tử thanh hít sâu một hơi, vẫn chưa cự tuyệt, như thế, hài nhi liền tới khổ tu. Chi mệnh thiên nữ gật đầu, nô nhi đi bãi, đãi này đoạn công thành, nô tất nhiên lại đến. Từ tử thanh minh bạch. Hắn hiện giờ chính là tích lũy không đủ. Bất luận hắn nền móng là cái gì, nhưng người mục thân thể cùng chi mệnh thiên mục tất nhiên là bất đồng. Hiện nay hắn phẩm cấp tuy là đại la kim tiên, cần phải liền như vậy đi nghe mẫu thân chỉ điểm, tác dụng tất nhiên không lớn. Tự thân cảnh giới không đến. Hiểu được không đến, liền tính nghe được đại đạo huyền âm, đồng dạng không thể đột phá. Giờ phút này, hắn liền hẳn là trước chuyển hóa vạn mục, khiến cho vạn mục toàn bộ khai tuệ, liền thành hắn tích lũy, đầm hắn căn cơ, theo sau lại đi nghe giảng, có khả năng nghe hiểu đạo lý, tất nhiên sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, mới là hắn đem tích lũy hóa thành thực lực là lúc. Vì thế, từ tử thanh cũng không nhiều lắm lời nói. Sư huynh đi khổ tu, chiến lược ngập trời, hắn nơi này vẫn là hết sức công phu, có lẽ phải có rất nhiều năm mới có thể đạt thành chính mình muốn kết quả. Hắn vốn tưởng rằng còn muốn tích lũy vô số công tích điểm, mới có thể cấp vạn mục làm một lần tăng lên, ngày sau còn muốn vào một bước, lại là rộng lượng thời gian. Nhưng có mẫu thân tương trợ, tiên thảo tiên mục gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay, nếu hắn còn không thể đem vạn mục chuyển hóa đến cảnh giới cao nhất, như vậy chính là hắn không phải. Ngay sau đó, từ tử thanh khoanh chân nhập định, tiên thức ngoại phóng. To như vậy vạn mục chi giới, liền từ hắn giữa mày quang điểm hiện hóa mà ra. Vạn mục ở tiểu càn khôn hóa thành vạn long, không ngừng nuốt hút từ phần ngoài tiểu càn khôn truyền lại mà đi, vô cùng một khí. Đồng thời, từ Tử Thanh tiên thức cũng chọn lựa tới rồi một gốc cây tiên mục. Tự nhiên, hắn hiện nay chọn lựa chỉ là cây non mới mọc, hắn vạn mục còn có hơn phân nửa rất là yếu ớt, đối thành cây không thể nơi hà. Sau đó, chính là cắn ướt, cùng khắc khổ mà tu luyện. Chi mệnh tiên nữ thấy từ Tử Thanh đã là tiến vào đến tu luyện thái độ, âm thầm gật đầu. Nàng ái tử ngộ tính siêu phàm, tính tình cần cù, tất nhiên có thể có cực đại thành tựu. Mà nàng này làm mẫu thân, đó là phải vì hắn cung cấp tốt nhất trợ giúp. Tiên giới hạ giới, vô số gia tộc, môn phái, đều cấp cho trong đó thiên tài đại lượng bảo hộ cùng tài nguyên. Từ Tử Thanh một đường đi tới, tuy cũng được đến một ít bồi dưỡng cùng bảo hộ, nhưng đoạt được chi vật, phần lớn là chính mình kỳ ngộ, siêu tập mà đến. Hiện giờ đã thành đại la kim tiên, tính tình cũng sớm đã ổn định, tâm cảnh cũng không sẽ lại vì ngoại vật bối rối, sinh ra ma niệm, bởi vậy, chi mệnh thiên nữ lại đến cung cấp tài nguyên, mạnh mẽ bồi dưỡng, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tu luyện chi lộ. Lặng lặng mà nhìn Từ Tử Thanh liếc mắt một cái sau, chi mệnh thiên nữ tay háo vung lên, tức khắc liền có một tòa cực kỳ khổng lồ tiên trận, như vậy hạ xuống, đem toàn bộ dược viên cũng Từ Tử Thanh, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chi mệnh thiên nữ đứng ở trong trận, cảm nhận được nơi này thời gian tốc độ chạy hơn xa ngoài trận, cũng âm thầm gật đầu. Từ giờ phút này khởi, nàng ái tử tu hành, đó là ngoại giới một ngày, trong trận một tái. Một đoạn này tu luyện, nguyên nhân chính là hết sức công phu, cho nên yêu cầu thời gian cực dài. Từ Tử Thanh đắm chìm với khống chế vạn mục cắn nuốt bên trong, quần quận không ngừng một khí bị hắn thu lấy, ở rèn luyện vạn mục đồng thời, cũng không ngừng gột rửa hắn tiên thể, dùng vô cùng vô tận năng lượng, gia tăng thực lực của hắn. Tự nhiên, hắn tiên nguyên tích lũy đến càng ngày càng nhiều, nhưng là phẩm cấp lại là sẽ không trở lên thăng. Năm này sang năm nọ, Từ Tử Thanh quên mất thời gian trôi đi. Vạn mục chi giới vạn mục, dần dần có 5.000 cây chuyển hóa hoàn thành, rồi sau đó là 6.000 cây, 7.000 cây. Chậm rãi càng ngày càng nhiều, rốt cuộc có 9.000 cây, 9.900 cây, 1.000 cây. Tất cả đều cắn nuốt cũng đủ tiên thảo tiên mục, tăng lên bản thân phẩm cấp. Hiện giờ vạn mục đã là toàn bộ hóa thành hạ phẩm tiên thảo tiên mục. Nhưng là, nếu chỉ là hạ phẩm, cứ việc đồng dạng có thể phụt lên tinh thuần một khí, nhưng đối lập hiện giờ Từ Tử Thanh phẩm cấp mà nói, vẫn là có rất lớn không đủ. Từ Tử Thanh tự nhiên cũng là không thỏa mãn. Lúc sau, hắn làm này vạn mục tiếp tục cắn nuốt lên. Nguyên bản vạn mục chỉ có thể cắn nuốt hạt giống cùng với cây non mới mọc, hiện giờ trở thành hạ phẩm tiên thảo tiên mục, tắc có thể bắt đầu cắn nuốt thành cây, thậm chí càng cao phẩm cấp hạt giống cùng cây non mới mọc. Như vậy tiên thảo tiên mục ở dược viên trung, đồng dạng là vô cùng vô tận. Tự nhiên mà vậy mà, này lại phải tốn phí rất nhiều năm thời gian. Bất quá, bởi vì từ trước đã là cắn nuốt quá một vòng, này lần thứ hai liền dễ dàng rất nhiều, cứ việc khả năng muốn tăng lên phẩm cấp sẽ tương đối khó khăn, chính là tiêu phí thời gian, lại sẽ không so lần đầu tiên lâu dài. Lại không biết qua nhiều ít năm, 1.000 cây hạ phẩm tiên thảo tiên mục tăng lên vì trung phẩm. Lại rất nhiều năm, 3.000 cây hạ phẩm hóa thành trung phẩm. Như cũ rất nhiều năm, 5.000 cây chuyển hóa, 7.000 cây, 9.000 cây, 1.000 cây. Quả nhiên hao phí thời gian cùng phía trước không sai biệt lắm thiếu. Từ Tử Thanh mở mắt ra, trong đôi mắt hắc bạch ánh sáng, trở nên càng thêm nồng đậm. Ở hắn trước người, âm dương trưởng trung binh cùng luân hồi vạn diệt kính trên dưới huyền phù, quanh thân hắc bạch chi khí cùng hắn trong hai mắt buộc phát ra tới cho nhau lôi kéo. Hiển nhiên, là hắn phân tâm nhị dùng, một bên tích lũy thời điểm, cũng ở một bên rèn luyện này hai kiện cực phẩm tiên bảo. Đồng thời, hắn bên ngoài thân bốc hơi một khí, cũng càng tinh thuần, càng hùng hậu. Hắn cơ hồ toàn bộ biến thành một tôn tiên mục giống nhau, lộ ra ngoài trên da thịt, đều là tinh tế mục văn, mà này đó một vệ hoa văn tích cực thiện, chợt vừa thấy không thể nhìn rõ ràng, nhưng nhìn kỹ khi, lại vẫn là có thể cảm giác được hoa văn đan sen chi gian, hình thành vô số huyền ảo ý cảnh. Từ Tử Thanh nền móng, ở thức tỉnh. Hắn vạn mục chi giới, kia cuồng phong cuốn diệp kỳ lạ dị tượng trung, loang thoáng, xuất hiện một gốc cây cự mục hư ảnh. Này hư ảnh vẫn cứ cực đạm, nhưng kia cuồng phong lại giống như biến thành cảnh khô, cuốn lên lá cây đan sen có hứng thú, phân biệt ngưng tụ ở này đó cảnh khô phía trên. Từ Tử Thanh minh bạch, chính mình vốn là còn có một tầng cực mỏng chướng ngại, gông cùm xiềng xích hắn linh quang. Mà khi hắn biết chính mình nền móng sau, này dị tượng tự nhiên mà vậy, liền minh bạch nên hóa thành loại nào tướng mạo. Hắn tự nghĩ ra tiên pháp, không tự chủ được mà cũng đang không ngừng vận chuyển. Cứ việc giờ phút này hắn cũng không từng đem vạn mục thêm thân, lại có thể phát hiện chính mình cùng vạn mục chi gian câu thông, trở nên càng thêm rõ ràng lên. Lại không phải kia vô số ý thức mảnh nhỏ không ngừng đánh sâu vào hắn, mà là hắn có thể nhanh chóng phát hiện vạn mục nhanh nảy nơi, tâm niệm chuyển động gian, liền đem chúng nó ý thức, tất cả đều xem đến rõ ràng. Nhưng lúc này, còn không thể đình chỉ tăng lên. Vạn mục chung, rất nhiều nguyên bản liền cực hiếm thấy linh thảo linh mục, đã là đang không ngừng cắn nuốt chung, hóa thành tiên giới càng vì cường đại chủng loại, đồng thời chúng nó cũng thực mau khai tuệ, có được tương đương linh trí. Có chút thậm chí bởi vì tự thân nền móng duyên cớ, so với dung cần tới, còn muốn thành thục rất nhiều. Nhưng mà, lại cũng có một ít vốn dĩ nền móng không đủ giả, trí tuệ cũng còn không đủ. Bởi vậy, nếu muốn tích lũy chính mình căn cơ, tiếp tục tăng lên, đó là tất nhiên không thể thiếu. Từ Tử Thanh tiên thức vừa động, lại đi tìm kiếm trung phẩm tiên thảo tiên mục thành cây, cùng với thượng phẩm tiên thảo tiên mục hạt giống cùng cây non mới mọc, mang tới cấp vạn mục cắn ướt. Lúc này, vạn mục chi giới trung tâm thị huyết yêu đằng dung cẩn, đột nhiên nổ tung ngàn vạn điều đỏ như máu yêu đằng, tươi xuống một trọng hơi mỏng hồng quang. Tại đây hồng quang, diễn luyện chính là yêu đằng cắn nuốt một loại huyền mà lại huyền ý cảnh, đúng là muốn cho vạn mục chi giới, mặt khác cỏ cây tới làm hiểu được. Vạn mục khai tuệ sau, biết nói đổ vật liền càng nhiều. Chúng nó lập tức minh bạch, đây là chúng nó cơ duyên, vì thế liền giống như chết đói, đau khổ tìm hiểu. Từ Tử Thanh phát hiện, nao nao, chợt mỉm cười lên. Hắn biết, đây là dung cẩn vì ngắn lại hắn tích lũy thời gian, đem chính mình cắn nuốt ảo diệu truyền cho vạn mục, làm chúng nó tu luyện lúc sau, có thể càng mau mà cắn nuốt. Thị huyết yêu đằng, trước nay đều không sợ huyết thực thần thông như thế nào, chủng loại như thế nào, cho dù thực lực cao hơn nó nhất đẳng, cũng có thể bị nó làm lơ đối phương phòng ngự, ăn cái sạch sẽ. Mặt khác vạn mục tự nhiên là so không được thị huyết yêu đằng, mà khi chúng nó thông hiểu cắn nuốt phương pháp sau, tất nhiên sẽ có cực đại tiến cảnh, cắn nuốt lên, cũng dễ dàng đến nhiều. Ngay sau đó, này vạn mục đích xác ở dung cẩn tương trợ hạ, trở nên càng có sức sống. Phập phình ở vạn mục chi giới thượng những cái đó tiên thảo tiên mục, cơ hồ lập tức hóa thành tinh thuần mục khí, bị vạn mục cắn nuốt, bay nhanh mà luyện hóa. Trong này cực nhanh, so với phía trước tháng qua gấp 10 lần. Từ Tử Thanh rất là vừa lòng. Hắn tiên thức cũng ở cực nhanh mà tìm kiếm yêu cầu tiên thảo tiên mục, hắn thậm chí lấy ra một ít thành cây chi nhánh, cũng thả xuống đến vạn mục chi giới đi. Quả nhiên, hiện giờ vẫn là trung phẩm vạn mục, mặc dù đối mặt thượng phẩm thành cây, cũng có thể thong thả hấp thu trong đó lực lượng, mà mỗi một hấp thu, đều có thể đủ làm tự thân có pha đại tăng lên. Như vậy, lại là rất nhiều năm qua đi. Tam thành vạn mục hóa thành thượng phẩm, rồi sau đó, có 5 thành, 8 phần. Rốt cuộc, ở ước chừng tu luyện 380 năm thời điểm, suốt vạn cây cỏ cây, tất cả đều tăng lên tới thượng phẩm. Chương 844. Giờ khắc này, mênh mông lực lượng hóa thành xoay tròn gió bão, ở toàn bộ vạn mục chi giới trung rít gào, thổi quét quay lại. Kia vạn loại đã là thành tiểu thượng phẩm tiên thảo tiên mục, giờ phút này hóa thành vạn điều cự long, ở này đó gió lốc tùy ý du tẩu, kia vạn trượng trường khu, che trời, tại đây một phương thế giới, liền đầu hạ nồng hậu bóng ma. Thanh thanh rồng ngâm chấn thiên hám địa, kia giữ dằn sóng âm, cơ hồ muốn đem tiểu càn khôn chấn đến dập nát. Như thế lực lượng, Từ Tử Thanh phía trước cũng không từng cảm thụ quá. Tuy là kia vạn mục chi giới thập phần kiên cố, vào giờ phút này, hắn cũng có thể đủ cảm nhận được đủ loại khổng lồ áp lực. Thật là đáng sợ. Nhưng là, Từ Tử Thanh lại không e ngại. Hắn tâm tính trầm ổn, thần thái bình tĩnh, ngự sử tâm niệm, làm kia đã là hình thành, đem cuồng phong cuốn diệp cố định xuống dưới dị tượng, bắt đầu không ngừng mà ngưng thật. Vạn long phun trào ra tới một khí, thực mau bị đưa vào này dị tượng bên trong, làm kia mặt trên mỗi một quả phiến lá, tức kia vạn long mỗi một quả nghịch lân, đều phát ra chói mắt quang mang. Thật lâu sau, dị tượng rốt cuộc ngưng thật một phân. Từ Tử Thanh mơ hồ có thể thấy, ở những cái đó phiến lá thượng, chỉ có cực kỳ đơn sơ hoa văn, cũng không có quá nhiều huyền ảo ý cảnh, rất nhiều bao hàm ở trong đó đạo lý, cũng rất là hỗn độn. Hắn tựa hồ có chút minh bạch, này một loại dị tượng, còn hoàn toàn không đến hoàn thiện nông nỗi. Ở Từ Tử Thanh đan điền, bởi vì ngoại giới mãnh liệt mà đến lực lượng, làm cái kia màu xanh lá cự long cũng giống như tiểu càn khôn vạn long, trở nên có vạn trượng trường, không, là so vạn trượng càng dài, so với kia chút long khu càng thêm khổng lồ. Hơn 20 điều xiềng xích cũng càng thêm thô tráng, trói buộc đến càng thêm vững chắc, màu xanh lá cự long ở đan điền nhấc lên sóng gió động trời, rồng ngâm thanh xuyên đến vạn mục chi giới chung, dẫn phát vạn long tề minh. Cứ việc này chỉ là nội thế giới tiếng vang, lại như chuyển tới từ Tử Thanh ý thức chỗ sâu trong, làm hắn cảm giác được một trận đủ thai. Từ Tử Thanh dùng hết toàn bộ tinh lực, vận chuyển mình thân chi đạo. Vạn mục thành tiểu thượng phẩm đồng thời, hắn tích lũy đang không ngừng mà tăng trưởng, trở nên vô cùng hùng hồn, vô cùng đáng sợ. Chỉ là như vậy điên cuồng tăng lên, rốt cuộc vẫn là có chút không đủ củng cố, mới dẫn phát rồi hiện giờ như vậy cũng không thực có thể khống chế cảnh tượng. Hiện giờ hắn sở phải làm, chính là hảo sinh khống chế. Làm chính mình đem cảnh giới củng cố xuống dưới. Từ Tử Thanh thở sâu, bắt đầu chấn áp này đó ngao ngoe dục dịch lực lượng. Hắn tuyệt đối sẽ không làm chính mình mất đi khống chế, kia nhất thô tráng nhân quả xiềng xích, nhất thời bỗng nhiên co rút lại. Màu xanh lá cự long cuối cùng là phát ra một tiếng réo rắt trường minh, chậm rãi, an tĩnh xuống dưới. Lúc này, Tư Tử Thanh nội thế giới ổn định. Nhưng hắn lại không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Muốn thành tựu thiên tôn, liền phải làm tự thân ý chí trường long tránh thoát xiềng xích trói buộc, nhưng tích lũy càng là hùng hậu, này trói buộc liền càng là ngoan cố. Hiện nay, hắn thật là bản lĩnh tăng nhiều, chính là tương lai nếu muốn đột phá, cũng liền càng khó. Nghĩ đến đây, Tư Tử Thanh thở phào. Hắn biết chính mình hiện giờ chính tới rồi một cái bình cảnh, nếu là muốn lần thứ hai tiến cảnh, liền phải thỉnh giáo mẫu thân. Mà đương Tử Tử Thanh mở mắt ra sau, phía trước cách đó không xa vẫn luôn chú mục với hắn, đúng là Chi Mệnh Thiên Nữ. Thoạt nhìn, nàng tựa hồ đã là chờ hồi lâu. Cái này làm cho hắn nao nao, mẫu thân vẫn luôn tại đây sao? Chi Mệnh Thiên Nữ cười, nô cùng Ngô Nhi nhiều năm không thấy, khó khăn gặp lại, nô tất nhiên là muốn cùng Ngô Nhi nhiều hơn đoàn tụ. Nàng nguyên bản nói muốn ly khai, kỳ thật vẫn chưa như thế. Chính như nàng mới vừa rồi lời nói, từ khi nàng biết được chính mình cùng Mạnh Thanh Hải Nhi còn tồn tại, trong lòng vui sướng, đó là khó có thể ngăn chặn. Từ trước nàng một mình một người cũng từng với tiểu càn khôn trầm tư ngàn vạn năm, chưa thành hình người khi, mấy chục vạn năm đều là tầm thường. Mà nay mới kẻ hèn không đủ 400 năm, nàng nhìn nàng Hải Nhi, chỉ cảm thấy chăm xem không nể, nơi nào lại sẽ cảm thấy có cái gì mỏi mệt đâu. Từ Tử Thanh trong lòng có chút cảm động, lại không biết nên nói cái gì, liền cũng cười cười. Chi Mệnh Thiên Nữ tinh tế quan sát Từ Tử Thanh một lát, phát giác hắn lúc này thực lực tăng nhiều, chỉ là còn khiếm khuyết trải vớt, chưa thành mạch lạc, mới đưa đến không thể đột phá. Nàng liền cũng biết, đây là nàng tới chỉ điểm thời cơ tới rồi. Vì thế, Chi Mệnh Thiên Nữ thân hình hơi hoảng, đã ngồi ở Từ Tử Thanh đối diện. Từ Tử Thanh hai mắt sáng ngời. Chi Mệnh Thiên Nữ ánh mắt rất là từ ái, Ngô Nhi, hiện giờ Ngô liền cùng ngươi giảng một giảng, lấy Ngô chờ nền móng. Chi Mệnh Thiên Mục chính là như thế nào tu luyện. Từ Tử Thanh chính khâm ngồi ngay ngắn. Này đích xác, là hắn nhất cấp thiếu. Chi Mệnh Thiên Nữ mở miệng, lưu loát, đem rất nhiều về Chi Mệnh Thiên Mục việc. Như vậy nói ra, Nô Nhi muốn gặp phải tiên giới đại kiếp nạn, Nô liền trước giảng kia công phạt chi đạo. Nô chờ Chi Mệnh Thiên Mục, thân cụ 108.000 cổ diệp, mỗi một diệp thượng, toàn vì một loại đại đạo, tổng cộng 108.000 nói, lấy cổ diệp ngự chi, đối địch là lúc, hóa thành 108.000 thiên binh, thao túng đại đạo. Vây giết kẻ địch. Chi Mệnh Thiên Mục ứng thiên mệnh mà sinh, đạo thân cả đời, vạn pháp tự nhiên dựa vào, tâm niệm chuyển động gian, vạn pháp đều ở trong lòng. Nô nhìn mãi người mục thân thể, chỉ sợ ngàn vạn đại đạo tuy rằng trở về, lại không thể nhất nhất luyện hóa, nô nhi tại đây trên đường, còn cần tưởng một cái pháp môn. Bất quá nô nhi hiện giờ đã là có này thủ đoạn, tế tư một phen, đương có điều đến. 108.000 nói chung, có 3.000 đại đạo thẳng chỉ căn nguyên, còn lại chi đạo, đều vì dựa vào. Mỗi một đại đạo, trưởng 12 cánh khô, mỗi một cánh khô, có tam cái cổ diệp. Chi Mệnh Thiên Mục thông hiểu quá khứ tương lai, rất nhiều đại đạo, đều ở nhân quả bên trong. Nô Nhi, này nói ngươi đương nhiều hơn suy tư mới là. Chi Mệnh Thiên Nữ nói rất nhiều, Từ Tử Thanh nghe được cũng cực kỳ tinh tế, không dám có nửa điểm phân tâm. Theo nàng lời nói, hắn đôi chính mình hiện giờ tu luyện phương hướng, cũng càng ngày càng rõ ràng, rất nhiều từ trước khó hiểu nghi hoặc, cũng là rộng mở thông suốt, lập tức sáng tỏ. Hóa thành chính mình tu vi, biến thành chính mình hiểu được. Dần dần mà, Chi Mệnh Thiên Nữ thanh âm, như là biến thành một đám nói âm văn trường, toàn bộ giáo huấn đến hắn thức hải trung đi, làm hắn nghe được như si như say, phảng phất rơi vào ở cảnh trong mơ giống nhau. Đồng thời, hắn ý thức cũng không biết phiêu hướng về phía nơi nào, chỉ có thể cảm giác được chính mình đối rất nhiều sự tình hiểu biết, cũng đồng dạng thẳng chỉ căn nguyên, lại là bao quát muôn vàn. Thậm chí hắn cảm thấy, tựa hồ rất nhiều cùng hắn tánh mạng tương quan đồ vật. Tất cả đều minh khắc ở hắn trong lòng, mà rất nhiều trong thiên địa mặt khác sinh linh, chúng nó sở hữu, quá khứ tương lai, cũng đều bị hắn ở ý niệm chuyển động gian, tất cả đều hấp thu tiến vào, trở thành thức hải chung một viên hạt cát. Chi Mệnh Thiên Nữ không có đình chỉ giảng giải. Nàng phát hiện, nàng Hài Nhi Thiên Tư còn ở nàng ngoài ý liệu, không chỉ có như vậy mau cũng đã bắt đầu thức tỉnh Chi Mệnh Thiên Mục bản mạng tiên pháp, bắt đầu cảm giác trong thiên địa vạn sự vạn vật, hấp thu vô số tin tức, hơn nữa cư nhiên đắm chìm ở ngộ đạo bên trong. Phàm là ngộ đạo chung người, nếu không đánh gãy này ngộ đạo, mà ngộ đạo chung người lại có cũng đủ cường hãn ý chí, như vậy hắn ngộ đạo thời gian càng lâu, được đến càng nhiều, thực lực cũng có thể tăng trưởng càng nhanh. Chỉ là, trên đời này có thể ngộ đạo người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa càng là thực lực cường hãn, bọn họ ý chí càng cường, muốn tiến vào ngộ đạo thái độ, cũng là càng thêm khó khăn. Nhưng Từ Tử Thanh lại ngộ đạo. Từ trước hắn tích lũy, hắn những cái đó lộn xộn lại có chút manh mối ý tưởng, ở thời điểm này tất cả đều bị trải vớt lại, vô số mạch lạc, tự hắn thức hải trung kéo dài đi ra ngoài. Hắn lúc này bởi vì đắm chìm với ngộ đạo bên trong, cho nên cũng không từng phát giác, ở hắn vạn mục chi giới chung cái loại này dị tượng, chỉ hơi chút có chút tướng mạo cự mục, theo hắn ngộ đạo thời gian gia tăng, cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Vạn điều vạn trượng trường long phun ra một khí, cư nhiên đều không thể thỏa mãn kia cự mục bay nhanh sinh trưởng. Tại ngoại giới, này tòa cơ hồ có thể tính là một phương thế giới tiểu càn khôn, vô tận tiên khí quần quận mà đến, tất cả quán chú đến từ tử thanh thiên linh bên trong. Hắn thân thể ra vô số khổng khiếu, cũng đều đồng dạng đang không ngừng mà nuốt hút tiên khí, như vậy khủng bố nuốt hút chi tốc, thế nhưng làm người nhớ tới một cái đáng sợ cảnh tượng tới, cắn nuốt. Nguyên lai liền ở từ tử thanh nhiều năm qua bảng quan thị huyết yêu đằng cắn nuốt huyết thực, quan sát vạn mục cắn nuốt tiên thảo tiên mục chi gian, lấy hắn tuyệt cao ngộ tính, cũng từ giữa ngộ ra một môn phụ trợ phương pháp. Cắn nuốt tiên khí, dùng để tu luyện. Này vốn là từ tử thanh trong lúc vô tình ngộ ra tiên pháp, thậm chí hắn tự thân đều chưa từng như thế nào lưu ý đến, lại ở hiện giờ này ngộ đạo là lúc, ở tiên khí hấp thu không kịp trong thân thể hắn tiêu hao chi khác, tiềm thức mà sử dụng ra tới. Cũng là như thế, mới miễn cưỡng làm kia tiên khí đủ dùng. Giờ phút này, từ tử thanh quanh thân, đã bị vô số tiên khí bao bọc lấy. Này đó tiên khí cực kỳ nồng đậm, ở phía sau tiếp trước dũng mãnh vào từ tử thanh trong cơ thể đồng thời, lẫn nhau chi gian, còn đang không ngừng mà đè ép, vây ở này một tấc vương nơi, một chút mà, trở nên càng thêm sền sệt. Cuối cùng, giống như là hình thành một cái tiên khí cái kén, nhẹ nhẹ từng đợt, tất cả đều là gần như đọng lại tiên khí, ở quần quận không ngừng mà bị từ tử thanh rút ra. Bất quá, từ tử thanh tích lũy quá thâm hậu, mà bị chi mệnh thiên nữ chỉ điểm sau, hắn lĩnh ngộ cũng quá nhiều. Từ trước hắn cơ hồ chưa từng hiểu biết tự thân nền móng, hiện giờ một sớm hiểu ra, vốn dĩ hẳn là thuộc về hắn căn cơ, cũng tất cả đều phản hồi trở về. Này đó phía trước đều giấu ở từ tử thanh thân thể chỗ sâu trong, cho dù ở thiên hà trọng tố tiên thể, cho dù ở tẩy tiên trì một lần nữa gột rửa tiên thân, cũng chưa từng kêu lên. Cho đến hiện nay, bị từ tử thanh ở tự nghĩ ra tiên pháp hết sức, đem này khai quật ra tới. Khiến cho từ tử thanh cả người, đều giống như thoát thai hoán cốt giống nhau. Nếu nói hắn từ trước có thể thành tiểu thiên tôn khả năng có bốn thành, hiện giờ bạo trướng lúc sau, là có thể có bảy tám thành. Chi mệnh tiên mục nền móng, đó là như thế bất phàm. Nhưng, nền móng đều không phải là toàn bộ. Mơ hồ chi gian, từ tử thanh cũng là như vậy nghĩ. 108.000 nói, nếu là lấy chi mệnh thiên mục vô số năm ý thức yên lặng chung, từ bản mạng tiên pháp mà thông hiểu, hình thành 10.000 thiên binh, nhưng thật ra tầm thường. Nhưng hắn lại không có như vậy nhiều thời giờ. Hiện giờ chi mệnh thiên mục đạo thân đang ở không ngừng ngưng tụ, đãi này ngưng tụ thành công sau, vạn pháp dựa vào mà đến, hắn lại đem như thế nào ứng đối cho thỏa đáng. Nếu là một cái vô ý, vạn pháp tới khi, sợ là muốn đem hắn toàn bộ thân thể căng bạo, căn bản không thể khống chế. Từ tử thanh mơ hồ chung lại nghĩ, nếu là muốn lấy đạo thân chịu tải vạn pháp, hiện giờ 10.000 nghịch lần, tất nhiên không đủ, kia hình thành đạo thân, lại hay không cũng đủ kiên cố, có thể thật sự chịu tải được. Trong lúc nhất thời, đủ loại vấn đề đều dũng đi lên. Có rất nhiều lập tức liền ở hắn mượn dùng ngộ đạo chi cơ, lập tức giải quyết, nhưng cũng có rất nhiều càng vì nghiêm túc vấn đề, cho dù là ở ngộ đạo khi, cũng không thể lập tức nghĩ đến phương pháp. Đột nhiên, kia vạn mục chi giới trung dị tượng đống nhiên run rẩy. Chương 845. Chỉ một thoáng, từ tử thanh quanh thân kia tiên khí hình thành cái kén, cũng trở nên càng thêm rắn chắc. Nhưng là, kia vọt tới tiên khí, tựa hồ có chút không đủ. Chi mệnh thiên nữ thấy thế, mày đẹp nhíu lại, chợt mày đẹp bung ra, biểu tình lại là vui vẻ, nô nhi căn cơ thâm hậu, nô nhất định phải giúp hắn một tay mới là. Tưởng tất, nàng giữa mày quang mang hơi lóe, bàn tay trắng hướng hư không trôi nhanh chóng một chảo. Trong phút chốc, chi mệnh thiên nữ lòng bàn tay bên trong, liền xuất hiện 7 viên minh châu, quang mang nhu hòa, tiên khí mở mịt. Ngay sau đó, nàng liền đem này 7 viên minh châu đánh ra, tức thì vây quanh từ tử thanh, đem hắn bao vây trong đó. Mà này đó minh châu, cũng ở rơi xuống đất khoảnh khắc, biến thành 7 khẩu tiên tuyển. Này tiên tuyển cùng bên sự việc bất đồng, cần biết tiên khí linh động, rất khó áp xúc, tiên tuyển lại là đem vô tận tiên khí tụ tập lên, đi qua không biết nhiều ít thời đại sau, đem này trầm tích hóa thành nước suối. Mỗi một giọt tiên tuyển, này tiên khí chi nồng đậm, thậm chí có thể duy trì một vị đại la kim tiên tu luyện một năm lâu. Có thể thấy được tiên tuyển chân quý. Nhưng này chi mệnh tiên nữ, ra tay đó là 7 khẩu tiên tuyển, mỗi một ngụm tiên tuyển, cũng không biết có bao nhiêu tiên nước suối, lúc này, đều bị nàng đưa tới, cho nàng hải nhi tu luyện. Nàng đó là không tin, có như vậy nhiều tiên khí, còn sẽ làm nàng hải nhi khó xử. Quả nhiên, ngay sau đó kia cái kén liền kịch liệt mà xoay tròn lên, dường như nhấc lên vô tận hấp dẫn chi lực, đang không ngừng hấp dẫn 7 khẩu tiên tuyển. Này đó tiên tuyển nước suối, nhất thời như mấy cái linh xà giống nhau, hóa thành một đạo bạch quang, bị liên tiếp rút ra mà ra, lập tức hoàn toàn đi vào đến cái kén bên trong, lại điên cuồng mà dũng mãnh vào Từ Tử Thanh trong cơ thể. Tiên nước suối cơ hồ là trống rỗng giá nổi lên bảy tòa tiên tiểu, đưa đi vô tận tiên khí. Giờ phút này, Từ Tử Thanh không bao giờ như phía trước như vậy trứng trọi đá. Chỉ là, hắn giờ phút này cũng gặp vô thượng nguy cơ. Trước văn có ngôn, Từ Tử Thanh ở ngộ đạo bên trong, trong lòng sinh ra vô cùng hoang mang, đại bộ phận đều thực mau bị như vậy trạng thái giải quyết, lại còn có một ít càng quan trọng, chậm chạp không thể nghĩ thông suốt. Nhưng ở thời điểm mấu chốt khi, vạn mục chi giới dị tượng kịch liệt run rẩy, đây là bởi vì chi mệnh thiên mục đạo thân sắp sửa hình thành, dẫn phát tiên khí bạo loạn, muốn cắn nuốt rất nhiều tiên khí, tới hoàn thành này cuối cùng một bước. Nhưng, nếu là ở đạo thân hình thành khoảnh khắc, Từ Tử Thanh còn chưa từng nghĩ kỹ những cái đó hoang mang, tự nhiên mà vậy, kia hoang mang mang đến nguy hiểm, liền sẽ làm hắn chết. Có lẽ có chi mệnh thiên nữ ra tay, hắn chưa chắc sẽ thật sự chết, lại cũng sẽ bởi vậy tin tưởng bị thương, bản thân cũng muốn bị thương. Đối hắn mà nói, đó là bất lợi, đạo thân cũng sẽ hỏng mất. Hơn nữa, ngày sau hắn nếu muốn lần thứ hai ngưng tụ đạo thân, liền phải so ngày nay càng khó khăn gấp trăm lần. Cho nên, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nhưng mà, đúng là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, cố tình cũng là kia đạo thân sắp sửa ngưng tụ trước rung động, làm Từ Tử Thanh từ ngộ đạo trung thoát ly. Hắn đông nhiên hoàn hồn, nghi hoặc còn tại, nhưng đạo thân lại sẽ ở một khắc trong vòng, lập tức hình thành. Khó, khó, khó. Từ Tử Thanh trong lòng, lại là bình tĩnh vô cùng. Những cái đó vấn đề vẫn cứ tồn tại, hơn nữa hóa thành một đám gió lốc, ở hắn thức hải không ngừng mà va chạm. Hắn bắt đầu đem những cái đó vấn đề, lần thứ hai bắt đầu suy tư. Đồng thời, hắn thần thức tiến vào đến vạn mục chi giới chỗ sâu trong, cẩn thận quan sát kia dị tượng, lại đem từ trước được đến rất nhiều hiểu được, đều ở khoảnh khắc chi gian, không ngừng mà hồi tưởng lên. Vạn mục, vạn linh, vạn long, vạn lân, 108.000 cổ diệp, 108.000 nói, 3.000 đại đạo, vô số dựa vào chi đạo. Này hai người, đương như thế nào hợp mà là một? Nghịch lân cứng cỏi, hay không nhưng tái đại đạo? Từ Tử Thanh nhíu mày khổ tư, cực kỳ vất vả. Kia đạo thân uy áp càng lúc càng lớn, vạn mục chi giới vạn long tề khiếu, nhưng Từ Tử Thanh tuy cũng có thể thành tiểu chi mệnh thiên mục đạo thân, lại chỉ là tự này mẫu chỗ kế thừa mà đến, đều không phải là thiên mệnh sở định. Quá khó khăn. Đột nhiên, Từ Tử Thanh giữa mày tiên ấn chỗ, có linh quang chợt lóe mà không. Hắn bỗng nhiên giống như minh bạch cái gì, đem kia phía trước nắm giữ cắn nuốt phương pháp, chợt nghịch chuyển. Tiếp theo nháy mắt, phía trước đại điện trung, vô số tin tức cấp hướng mà đến, hình như là từng điều trường long, tất cả đều bị kia tiên ấn hấp thu, hơn nữa quần quần không ngừng, đều dũng mãnh vào đến hắn thức hải trong vòng. Bởi vì ngộ đạo chi cố, hiện giờ Từ Tử Thanh có khả năng chịu tải tin tức, so với sơ tới khi, gia tăng đâu chỉ ngàn lần vạn lần. Càng nhân hắn thức tỉnh rồi chi mệnh thiên mục bản mạng tiên pháp, nay quần quần tin tức tuy là làm hắn rất là khó nhịn, lại cũng chỉ là chứng đau, mà sẽ không đem hắn hướng bạo. Có lẽ là kia linh cơ vừa động cấp Từ Tử Thanh mang đến rất nhiều hiểu được, kia bị hư hư cố định ở sắp hình thành, đạo thân thượng một vạn cái cỏ cây phi lá, đột nhiên biến hóa hình thái. Chúng nó cùng chi mệnh thiên mục 108.000 cổ diệp tướng mạo giống nhau như lúc, đều dần dần tản mát ra một loại cổ sơ ý vị. Những cái đó dũng manh vào đến Từ Tử Thanh thức hải vô số tin tức, thật giống như bị thứ gì lôi kéo giống nhau, trực tiếp tiến vào đến này đó phiến lá bên trong. Không nhiều lắm sẽ, này đó phiến lá thượng, cũng sinh ra càng nhiều hoa văn, mà này đó hoa văn cũng dần dần phức tạp lên, hình thành một vài bức còn không lắm rõ ràng đồ án. Chịu tải đại đạo. Nguyên lai là như vậy. Đương mỗ một chỗ trệ ngại bị vạch trần khi, lấy Từ Tử Thanh nộ tính, từ nay về sau linh cảm, liền sẽ không ngừng vào tới. Ở hắn ý thức dẫn dắt dưới, kia một vạn phiến lá ở trải rộng hoa văn lúc sau, còn có vô tận tin tức hướng bên trong đè ép, chúng nó liền đông nhiên buộc phát ra sáng ngời quan mang. Trong nháy mắt từ một quả hóa thành số cái, nhanh nhẹn dựng lên, rơi xuống mặt khắc cảnh khô lên rồi. Từ Tử Thanh trong lòng vui vẻ. Lấy hắn tự thân khả năng đích xác không thể chịu tải đại đạo, khả chi mệnh thiên mục là hắn đạo thân, trời sinh có thể cất chứa đại đạo. Này một khối chi mệnh thiên mục là hắn, hắn lại không phải chi mệnh thiên mục, chỉ cần đem hai người tách ra, một nội một ngoại, một hư một thật, tự nhiên mà vậy, liền sẽ không làm hắn đã chịu đại đạo đè ép chi khổ. Hơn nữa, hắn cũng minh bạch chính mình đạo thân. Một vạn phiến lá đích xác không đủ, mà khi chúng nó biến thành đạo thân phiến lá sau, cùng nguyên bản vạn long, liền chỉ là giác hệ, mà đều không phải là cần thiết gông cùng xiềng xích ở vạn số phía trên. Chịu tải càng ngày càng nhiều tin tức, liền sẽ hình thành rất nhiều ảo diệu, sử phiến lá bản thân chịu tải chi lực tăng nhiều, cuối cùng đạt tới có thể chịu tải đại đạo hoàn cảnh. Mà mấy tin tức này, ở phía trước trong đại điện, nhiều không kể xiết, chúng nó đối chi mệnh thiên nữ sớm đã vô dụng, nhưng đối với Từ Tử Thanh mà nói, lại tránh khỏi làm hắn lại hao phí vô số thời đại, đi nhìn lén này thiên địa gian vạn linh quá khứ tương lai thời gian. Chính có thể giúp hắn thúc đẩy đạo thân. Chậm rãi, một vạn phiến lá quả nhiên biến thành 108.000 diệp, toàn bộ vững chắc mà, sinh trưởng ở kia cây đạo thân cự một phía trên, đương vô số tin tức toàn bộ tiến vào đến này 108.000 lá cây sau, này đó phiến lá mặt trên phát ra hơi thở, cũng liền càng ngày càng huyền diệu. Chúng nó dần dần biến thành cổ diệp. Tại ngoại giới, bảy khẩu tiên tuyển trung, chợt rút ra một cổ cực kỳ khổng lồ dòng nước, giống như là bảy điều dòng nước, tất cả đều tiến vào đến cái kén trong vòng. Cùng thời khắc đó, này cái kén cũng không ngừng mà co rút lại, cư nhiên thịt cũng có thể kiến giải, cũng chui vào đến kia từ tử thanh thân thể trong vòng. Chi mệnh tiên nữ nhìn chính mình tồn trữ xuống dưới vô số tin tức đều bị từ tử thanh hút đi, lại thấy bảy khẩu tiên tuyển hiện ra ra như vậy nhiều dị tượng, khuôn mặt thượng ý cười, càng thêm dịu dàng. Nàng biết, nàng hài nhi sắp chân chính kế thừa nàng huyết mạch. Nàng tình cảm chân thành mạnh thanh cho bọn họ hài nhi thân thể, nàng cho bọn họ hài nhi nền móng, từ đây lúc sau, bọn họ hài nhi sẽ trở nên càng cường, cường đến không còn có người, có thể dễ dàng cướp lấy tánh mạng của hắn. Sau đó, chính là một tiếng nổ vang. Ở chi mệnh thiên nữ tiểu càn khôn, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một khắc tòa tiểu càn khôn, mênh mông cuồn cuộn, lãnh thổ quốc gia vô biên. Đây là từ tử thanh vạn mục chi giới, bên trong tràn đầy nồng đậm mục khí, tỏa sáng vô tận sinh cơ. Vạn mục chi giới nhất trung tâm chỗ, kia bị vô số thị huyết yêu đằng bao vây trung tâm nơi, thình lình liền đứng sừng sững một gốc cây nối thẳng cửu trùng thật lớn cây cối, khí thế nguy nga, khổng lồ vô cùng. Mà ở này cự mục thượng, có 108.000 diệp, cao nhất phong kia một cây cảnh khô thượng, có một quả đỏ như máu phiến lá, mặt trên hoa văn hung ác vô cùng, như là có thể cắn nuốt thiên địa, khủng bố đến cực điểm. Kia rơi mà ra huyết quang, cơ hồ đem mỗi một quả phiến lá bên cạnh chỗ, đều mạ lên một tầng nhợt nhạt huyết sắc, khiến cho này nguyên bản trong vắt cao khiết chi mệnh thiên mục trở nên giống như có chút quái dị. Nhìn qua đích xác khí chất ung dung bình thản, nhưng ở kia bình thản chỗ sâu trong lại cực mịt mờ mà có một tia tà dị. Từ tử thanh trên người khí thế cũng ở bạo trướng, hắn giữa mày tiên ấn màu sắc không ngừng gia tăng, theo kia chi mệnh thiên mục thành hình, theo kia vạn long đột nhiên vũ không quay chung quanh kia cự mục xoay quanh bơi lội. Trong thiên địa tiên khí bạo loạn vô cùng, vô số kim quang mãnh liệt mà đến, hóa thành từng điều đại đạo, từng điều quy tắc, phân biệt hoàn toàn đi vào đến mỗi một quả phiến lá bên trong. Này đó phiến lá hơi thở trở nên vô cùng thâm thúy, chân chính trở thành kia vô thượng cổ diệp, chịu tải kia vô tận đại đạo. Lúc sau, giống như là đánh vỡ cái gì bích trướng giống nhau, từ tử thanh khí thế một cái bùng nổ, nhấc lên to lớn khí lãng. Đồng thời, kia một quả tiên ấn, cũng rốt cuộc biến thành nồng đậm kim sắc. Cửu thiên huyền tiên, thành. Giờ khắc này, từ tử thanh rốt cuộc thành công đột phá, biến thành tiên giới bên trong, thiên quân giới mạnh nhất tồn tại. Thậm chí liền vốn dĩ đối hắn mà nói liền nhìn lên đều không thể thiên quân, hắn mẫu thân chi mệnh thiên nữ, hiện giờ ở hắn xem ra, cũng lại không phải như vậy thần bí. Từ tử thanh tự nghĩ ra tiên pháp, cũng trung quy hoàn thành. Chương 846. Này pháp danh vì, âm dương thiên mục vạn diễn đại pháp. Thức thứ nhất, vạn mục gia thân chi pháp. Thức thứ hai, linh diễn thiên binh chi pháp. Đệ tam thức, nhân quả xuyên thủng chi pháp. Tuy chỉ tam thức, lại là uy lực vô cùng. Giờ phút này, từ tử thanh trong lòng rất là vui mừng. Cứ việc này tam thức chỉ là hắn cuối cùng hiểu ra đạo lý, nhưng chỉ cần hiểu ra, ngày sau lại tu luyện lên, liền sẽ cực kỳ dễ dàng, cũng đúng là nhất thích hợp hắn. Chi mệnh thiên nữ nhìn về phía từ tử thanh, biểu tình cực kỳ vui mừng, nô vì thiện mục đứng đầu, đến vô số cỏ cây triều bái, lại cũng có rất nhiều thượng cổ hung vật, tuy là ngô hạt hạ, lại không từ điều khiển. Nô nhi khí vận như long, từ nhỏ khi liền đến thị huyết yêu đằng hạt giống làm bạn, nhiều năm xuống dưới. Làm này nếu tử, hiện giờ ngưng tụ thành đạo thân, có thể thiện ác điều hòa, so với ngô chi mệnh thiên mục tới, với kia thiên địa chí lý thượng, tắc muốn càng hơn một phân. Nàng đỗng nhiên thở dài, nghĩ đến như vậy gặp gỡ, chính ứng ngô nhi mệnh cách bãi. Là kỳ ngộ, cũng khó xử chỗ. Nàng hài nhi làm người một thân thể, đến thị huyết yêu đằng sau có thể đạt tới cân bằng chi đạo, ngày sau tiến cảnh, tháng qua nàng này làm mẫu thân, cũng là đương nhiên. Thiên mệnh chi ảo diệu không kể. Hiện giờ đến tuột cùng là bởi vì thiên mệnh có lầm, làm nàng hài nhi trở thành dị số, kế thừa nàng nguyên bản tôn vị mà đến, cũng hoặc là nguyên bản nàng chi vận mệnh vì thiên đạo ngưu hoa, nàng hài nhi hiện giờ mới là chân chính tuân mệnh. Ai cũng có thể nghĩ đến rõ ràng minh bạch đâu. Rốt cuộc, vẫn là thuận theo tự nhiên, nhân người mà thành tự bãi. Từ nay về sau, từ tử thanh sắp sửa tu luyện tự nghĩ ra tiên pháp, chi mệnh thiên nữ định ra thần tới, mỉm cười cùng đi. Dược viên trung. Chi mệnh thiên nữ bàn tay trắng phất một cái, liền có mấy ngàn đại la kim tiên cấp con rối nhất thời hiện ra. ngay sau đó nàng bước ra lui về phía sau mấy chục trượng xa, lưu lại Từ Tử Thanh một người, độc đối kia con rối đại quân, thập phần cô đơn. Từ Tử Thanh thần sắc thong dong, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, tức khắc có thị huyết yêu đằng thêm thân, rồi sau đó chính mình hóa thành một đạo tia chớp, giống như một đạo cuồng phong, liền nhắm thẳng kia con rối bên trong phóng đi. Chỉ thấy kia thanh y thân ảnh cực nhanh, cứ việc bị con rối đại quân vây quanh mà đến, lại giống như chưa từng đã chịu nửa điểm trở ngại, cấp tốc mà xuyên qua trong đó, mỗi từng có chỗ đều có thể nghe được thanh thúy nổ đùng thanh. Lúc sau con rối rốt cuộc toàn bộ liền hóa thành vô số mảnh nhỏ, ước chừng chỉ qua một nén nhang tả hữu, sở hữu con rối tất cả đều rách nát. Kia nói thanh ảnh cũng cuối cùng là dừng lại ở con rối đại quân một khắc đầu, ổn định vững chắc mà đứng thẳng xuống dưới. Sau đó hắn xoay người nhìn về phía Chi Mệnh Thiên Nữ, mẫu thân như thế nào? Chi Mệnh Thiên Nữ cười cười, so với thượng một lần, nô nhi càng mau ba phần. Từ Tử Thanh gật gật đầu, trong lòng hơi chút vừa lòng, chỉ là này còn không phải hắn cực hạn. Lấy hắn nguyên bản tư tưởng, này nhất thức tiên pháp dùng ra sau, hắn đương có thể ở một cái chớp mắt trong vòng, tan biến muôn vàn, mới có thể làm hắn ở vô số đối thủ vây công hết sức, có thể thích đáng bảo toàn tự thân, mau chóng kết thúc chiến đấu. Hiện giờ, lại vẫn là kém đến xa. Ngay cả này cũng không thể so được với chân chính vật còn sống cơ biến con rối. Hắn đều chưa từng đạt tới như vậy tiêu chuẩn, huống chi ngày sau khả năng sẽ đối mặt yêu thú, nguyện tộc người hoặc là mặt khác địch nhân. Hắn còn cần càng vì nỗ lực mới là. Nhìn thấy Từ Tử Thanh cũng không thập phần thỏa mãn, Chi Mệnh Thiên Nữ cũng không nói nhiều, chỉ lo lần thứ hai thả ra mấy ngàn con rối tới. Lấy nàng hiện giờ thủ đoạn, như vậy con rối cái gì cần có đều có, nàng hài nhi muốn tôi luyện, nàng tự nhiên to lớn duy trì. Từ Tử Thanh vì thế lần thứ hai cùng những cái đó con rối giao chiến lên. Hắn phát huy dung cẩn mỗi một phân lực lượng, tất cả dung với tự thân, mà hắn thân pháp cực nhanh, lại là mượn dùng một loại khác gọi là lôi đỉnh thảo thượng phẩm tiên thảo. Vật ấy thông linh lúc sau, phi hành cực nhanh, như lôi đỉnh bùng lên, đem này bám vào với dưới chân, đem rất là giảm bớt dung cẩn thân hình khổng lồ, thân pháp không đủ nhanh chóng chỗ yếu. Dung cẩn tuy là độc chiếm dục cực cường, cũng không mừng cùng mặt khác cỏ cây cùng bám vào ở mẫu thân trên người, nhưng nó hiện giờ đảo minh bạch mẫu thân là muốn tu luyện tiên pháp, cũng liền miễn cưỡng cưỡng. Ứng kia lôi đỉnh thảo bám vào với mẫu thân hai chân việc. Cũng may thị huyết yêu đằng nguyên bản đó là phòng ngự cực cao, công kích cực cường, trừ này bên ngoài lại không có gì chỗ yếu, dung cẩn bá đạo tính tình mới có thể chịu đựng xuống dưới. Bởi vậy, có thân pháp, có phòng ngự, có công kích khả năng, Từ Tử Thanh này vạn mục ra thân chi pháp cứ việc có thể đem vạn mục bám vào trên người, lấy này ưu thế mà làm, nhưng nếu thật sự gặp gỡ muốn lấy này pháp đối địch việc khi, thường thường cũng bất quá là đem thị huyết yêu đằng thêm thân thôi. Từ Tử Thanh mỗi ngày khổ tu không chế, gần là này thức thứ nhất tiên pháp, hắn liền tu luyện chừng 30 năm lâu. Từ đối phó con rối, đến đối phó yêu thú, cho đến đại hắn ra tay sau, mấy ngàn đầu có thể so với đại la kim tiên yêu thú đều ở trong nháy mắt bị hắn giết chết, mới xem như đem thức thứ nhất tu luyện trọn vẹn. Sau lại, liền phải tu luyện thức thứ hai. Mà này thức thứ hai tiên pháp, cũng đồng dạng là đầu tiên lấy con rối làm đối thủ. Chi Mệnh Tiên Nữ lập tức ở dược viên trong vòng, thả ra trăm vạn con rối. Đồng dạng là đại la kim tiên cấp. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, thân hình hơi hoảng, toàn bộ đã là biến mất tại đây một mảnh thiên địa bên trong. Đồng thời, thay thế được với hắn, còn lại là một gốc cây thật lớn, xông thẳng tận trời Chi Mệnh Tiên Mục, đây đúng là hắn đạo thân, mà nay lần đầu tiên hiện hóa với ngoại. Đồng dạng, giờ phút này vạn mục chi giới chung, liền xuất hiện một tôn thanh ý tiên nhân thân ảnh. Hắn đứng ở kia to như vậy thị huyết yêu đằng trung ương, bên hông, tứ chi, tất cả đều quấn quanh màu đỏ tươi yêu đằng. To như vậy diệp bao ở hắn quanh thân ai ai cọ cọ, thần trí hắn thanh tỉnh, tâm thần hoàn toàn cùng bên ngoài kia một gốc cây Chi Mệnh Thiên Mục tương liên. Kế tiếp, một cổ thanh phong từ từ mà đến. Này thanh phong là trống rỗng mà sinh, lại giống như có vô cùng lực lượng, làm kia vững vàng sinh trưởng ở rất nhiều cảnh khô thượng cổ diệp, cư nhiên đều theo này một cổ thanh phong mà phiêu động lên. Không nhiều lắm sẽ, sở hữu cổ diệp một cái chớp mắt bốc ra, giống như là bị thanh phong thổi lạc giống nhau, rời đi kia cảnh khô. Theo thanh phong hướng bốn phương tám hướng tiêu tán, cũng là nháy mắt công phu, cổ diệp nhóm không biết khi nào rơi xuống đất, kia đột ngột thanh phong biến mất, lưu lại là 108.000 vị người mặc cổ diệp hoa văn tiên giáp thiên binh. Mỗi một vị thiên binh hơi thở, cũng đều là đại la kim tiên. Từ Tử Thanh nỗi lòng, rất là phức tạp. Này nhất thức tiên pháp vì quần công phương pháp, mỗi một vị thiên binh chấp trưởng một loại đại đạo, kia chấp trưởng 3.000 thẳng chỉ căn nguyên chi đại đạo thiên binh, tất càng vì cường đại, xuất lĩnh tất cả dựa vào chi đạo. Bọn họ trên người đại đạo, trừ bỏ cùng sinh tử, âm dương, nhân quả, luân hồi vài loại đạo lý tương tự chi đạo ngoại, mặt khác đại đạo, Từ Tử Thanh đều là không hiểu rõ lắm, càng sẽ không cố tình tiến đến lĩnh ngộ. nhưng cứ việc hắn vẫn chưa lĩnh ngộ, này đó thiên binh trên người đại đạo hơi thở, hắn lại là quen thuộc vô cùng, giống như khi bọn hắn dùng ra này đó đại đạo phương pháp thời điểm, hắn liền cũng có thể mượn cơ hội ngự sử giống nhau. Chi mệnh thiên mục, đúng là đại đạo như vậy sủng ái dị chủ sao? Mặc dù hắn bất quá là người một thân thể, đạo thân đã là có bực này uy năng, nếu là hắn kia đã là đem 108.000 nói toàn bộ thông hiểu mẫu thân, lại sẽ có bao nhiêu cường đại bản lĩnh. Định định tâm sau, từ tử thanh tâm niệm vừa động, nói một tiếng, sắc. Trong phút chốc, 108.000 thiên binh toàn cùng hắn tâm ý tương thông, tất cả đều mở miệng ra tới, lạnh giọng quát, sắc. Ngay sau đó, những cái đó thiên binh nhóm nhảy dựng lên, mỗi một người trên người đều nhấc lên thao thao đại đạo nước lũ, cầm trong tay đại đạo thêm vào binh khí, dùng minh khắc đại đạo tiên giáp hộ thân, bộc phát ra mãnh liệt sát khí, đối với kia 100.000 con rối đại quân, cấp tốc xung phong liều chết qua đi. 108.000 thiên binh, đối 100.000 con rối đại quân, mỗi một tôn thiên binh, ít nhất muốn sát diệt 9 tôn con rối, mới có thể thắng đến này tràng đại chiến. Mênh mông quần quận hai quân ở dược viên đối chọi, bọn họ dùng ra vô cùng thủ đoạn, giết được khắp nơi mảnh nhỏ, dư uy quần quận. 100.000 con rối đại quân cũng có tướng quân xuất lĩnh, nhưng con rối tướng quân rốt cuộc không kịp tiên nhân chân chính linh hoạt, bọn họ dùng ra quân trận, cũng có vẻ rất là đơn sơ. Mà tham gia đếm rõ số lượng độ đại chiến từ tử thành, tuy đều không phải là cái gì binh pháp đại gia, lại tại đây chiến sự rất có tâm đắc, lấy hắn một người chi tâm trí, có thể trực tiếp truyền đạt cấp 3.000 đầu lĩnh, làm cho bọn họ không ngừng tổ hợp đội ngũ, lấy ít thắng nhiều, du tẩu buôn tập, sát diệt con rối. Ước chừng qua có 4-5 cái canh giờ, hai nơi đại quân như hai cái cối xay, treo cổ vô số. Con rối bị giết diệt sau, hoặc là hóa thành mảnh nhỏ, hoặc là bị phá hư trung tâm, lại không thể động tác, như một khối thi thể, thiên binh bị giết diệt sau, lại là tức khắc thân thể tiêu tán, hóa thành một mảnh cổ diệp, trở về kia chi mệnh thiên mục đạo thân, đương tử tử thanh phát hiện việc này, lại vận chuyển tiên pháp, liền lại có thanh phong thổi tới, đem cổ diệp thổi dừng ở mà, một lần nữa hóa thành thiên binh, lần thứ hai đầu nhập chiến trường bên trong. Như thế con rối càng ngày càng ít, nhưng 10.000 thiên binh chi số, lại trước sau bất biến. Đồng thời, vạn mục chi giới, tử tử thanh sắc mặt, cũng dần dần có chút trắng bệnh. Diễn hóa 108.000 thiên binh, sở tiêu hao đúng là từ tử thanh tiên nguyên, tuy nói hắn đã là cửu thiên huyền tiên, tích lũy hùng hậu vô cùng, nền móng cũng cực kỳ chân quý, cần phải cung cấp này rất nhiều có thể so với đại la kim tiên thiên binh, vẫn là có chút khó khăn, đối chiến thời gian, cũng không thể quá mức lâu dài. Hiện giờ dùng đi 4-5 cái canh giờ, đã là rất nhiều, càng nhân này đó thiên binh từ hắn ý thức ngự sử, hắn tâm huyết cũng có không ít tiêu hao. Cho nên, nếu là này đó thời gian còn không thể giết chết sở hữu con rối, hắn liền phải chống đỡ không được, hoặc là mặc người sâu xé, hoặc là lập tức chạy trốn. Cũng may, hiện giờ dư lại, cũng chỉ có 10 mấy con rối mà thôi. Từ tử thanh trong mắt quang mang chợt lóe, chỉ nghe được đùng mấy tiếng, sở hữu con rối đều thành mảnh nhỏ. Mà kia 10.000 thiên binh, cũng vào lúc này toàn bộ biến mất. Từ tử thanh nhẹ nhàng thở ra, thân hình đong đưa gian, đã là xuất hiện ở vạn mục chi giới bên ngoài, mà chi mệnh thiên mục đạo thân, tắc trở về vạn mục chi giới, hảo sinh tĩnh dưỡng. Chính hắn cũng lập tức thả ra 7 khẩu tiên tuyển, không ngừng cắn nuốt trong đó tiên khí, tới đền bù chính mình tiêu hao tiên nguyên. Này thức thứ hai, so thức thứ nhất càng khó. Nếu là này nhất thức nhất trọn vẹn thái độ, hẳn là từ tử thanh có thể ngự sử 108.000 cửu thiên huyền tiên cấp thiên binh, cùng 100.000 cửu thiên huyền tiên cấp đối thủ giao chiến, thả này giao chiến đương ở một canh giờ trong vòng đem quân địch toàn bộ tiêu diệt, kia 100.000 quân địch càng không thể là 100.000 con rối, mà là chân chính linh hoạt đối thủ, tà ma cũng hảo, yêu thú cũng thế. Thậm chí nguyệt tộc người, hiện giờ như vậy tình cảnh, thật sự là quá mức kém cỏi. Từ tử thanh lộ ra một tia cười khổ. Hắn vốn tưởng rằng chính mình tích lũy cũng đủ hùng hồn, nhưng nếu là đem thiên binh hóa thành cửu thiên huyền tiên phẩm cấp, sợ là chỉ có thể kiên trì không đủ nửa canh giờ thôi. Chương 847. Suy nghĩ qua đi, từ tử thanh thực mau lại bình tĩnh lại. Nếu này thức thứ hai yêu cầu chính là cũng đủ tiên nguyên, như vậy hắn hiện giờ yêu cầu làm, đó là không ngừng mà tích lũy tiên nguyên, mở rộng chính mình cực hạn. Thực mau minh bạch chính mình nên như thế nào hành sự sau, từ tử thanh không chút nào hàm hồ, khổ tu lên. Hắn đã là biết chính mình căn cơ, một khí thả vi sinh cơ chi khí, cũng không lo lắng quá mức tổn thương tự thân, vì thế hắn lây dùng kia áp bức tự thân phương pháp, chỉ lo mỗi khi đem kia 108.000 thiên binh phóng xuất ra tới, gọi bọn hắn cùng con rối đối chiến, đem tiên nguyên tiêu hao không còn, lại đả tọa điều tức, khôi phục tiên nguyên, không đến cuối cùng cực hạn, tuyệt không từ bỏ. Như thế luôn mãi. Từ tử thanh ngự sử thiên binh càng thêm thuần thục, ở đi qua 20 năm tu luyện sau, hắn có thể cất chứa tiên nguyên gia tăng gấp đôi, mà những cái đó đại là kim tiên cấp thiên binh, là có thể ở nửa canh giờ trong vòng, sát diệt 100.000 con rối. Lại là 10 năm sau, bọn họ có thể ở một nén nhang nội, sát diệt 100 vạn con rối, như cũng là 10 năm, này 100 vạn con rối biến thành 100 vạn yêu thú, từ tử thanh tu luyện, liền có thể càng tiến thêm một bước. Lúc này đây, hắn phóng xuất ra tới, là 108.000 cửu thiên huyền tiên phẩm cấp thiên binh. Mới vừa thả ra, từ tử thanh sắc mặt đã là trắng bệnh. Giờ phút này, trong thân thể hắn tiên nguyên, bị rút ra 9 thành nhiều, chúng nó có thể kiên trì thời gian, chỉ sợ cũng chỉ có một chén trà nhỏ thôi. Nhưng là, từ tử thanh nếu là muốn áp bức tự thân, liền sẽ không từ bỏ. Lập tức, hắn tâm niệm chuyển động, khiến cho ngày đó binh nhóm xung phong liều chết mà ra, mặt hướng đối thủ, đúng là chi mệnh thiên nữ phóng thích mà ra, 100 vạn cửu thiên huyền tiên cấp con rối. Trận này giao chiến, chính là giết được trời đất tối tăm. Như vậy cấp bậc con rối, đã là cũng không thể dễ dàng treo cổ thành mảnh nhỏ, cổ diệp sở hóa thành cửu thiên huyền tiên thiên binh, trên người hơi thở cũng càng thêm sâu không lường được. Hai người đối thượng sau, liền giống như sao băng chạm vào nhau, cự long cạnh trục, này kịch liệt chỗ, khí lãng tận trời, nếu không phải toàn bộ dược viên đúng là bị chi mệnh thiên nữ lấy vô thượng phương pháp củng cố trụ, sợ là cũng sớm đã hỏng mất, hóa thành bột mịn. Nhưng mà, cũng thật sự bất quá chỉ có thời gian uống hết một chén trà, 108.000 thiên binh đã là vô pháp duy trì, chỉ thấy đến hàng ngàn hàng vạn thiên binh hóa thành cổ diệp, trở lại kia một gốc cây cự một phía trên, mà những cái đó con rối nhóm ngược lại càng thêm xung phong liều chết đến lợi hại, thật mạnh tiến sát, làm rất nhiều thiên binh, bị chúng nó vây sát mà chết. Cuối cùng, ở cuối cùng một tôn thiên binh cũng hóa thành cổ diệp khi, từ tử thanh tiên nguyên, chỉ còn lại có một kia. Nhưng không biết vì sao, từ tử thanh lại có chút không cam lòng. Hắn đột nhiên cảm thấy, hắn thức thứ hai tiên pháp, đều không phải là chỉ có như vậy đơn giản. Chi mệnh tiên mục có bản mạng tiên pháp không sai, nhưng hắn sở ngộ ra thức thứ hai, lại không phải chỉ là đem kêu bản mạng tiên pháp tùy tay mang tới. Lúc sau, dược viên, mục khí trở nên cực kỳ nồng đậm. Như là bởi vì từ tử thanh tâm niệm dị biến, này cả tòa dược viên, cũng đã xảy ra kỳ lạ biến hóa. Kia vô số tiên thảo tiên mục thượng, giống như đều bao phủ một tầng thanh quang, theo sau 108.000 cổ diệp chợt bay lên, cư nhiên giống như vô số nhanh nhẹn hoàng điệp giống nhau, liền phân biệt dừng ở kia rất nhiều cỏ cây phía trên. Ngay sau đó, này đó cỏ cây thượng, quang mang đại thịnh. Từ tử thanh trong lòng bừng tỉnh, hơi hơi mỉm cười. Đúng rồi, thức thứ hai tiên pháp, có hai trọng cảnh giới. Trong đó đệ nhất cảnh, chính là chi mệnh thiên mục bản mạng tiên pháp, lấy này tâm mà ngự, lấy này tiên nguyên thôi phát, mà trong đó đệ nhị cảnh, chính là hiện giờ. Linh diễn thiên binh chi pháp, đều không phải là chỉ là cổ diệp hóa thành thiên binh, này đó cổ diệp ở từ tử thanh bản thân tiên nguyên tiêu hao hầu như không còn sau, chỉ cần dư lại một tia. Chúng nó liền có thể phi thân bám vào ở mặt khác tiên khí nội chứa tiên thảo tiên mục phía trên, ngự sử này vô tận cỏ cây, mượn dùng chúng nó trong cơ thể lực lượng, dùng cổ lá cây đại đạo, một lần nữa đem thiên binh diễn hóa ra tới. Cũng đúng là này đệ nhị cảnh, mới là thức thứ hai tuyệt diệu chỗ. Chỉ cần đặt mình trong với vô số cỏ cây chi gian, này đó cỏ cây liền đều có thể vì này tác chiến, sở muốn tiêu hao, cũng không phải từ tử thanh bản thân tiên nguyên. Cứ việc này nhất thức sử sắp xuất hiện tới. Đối những cái đó cỏ cây rất là bất lợi, nhưng nếu là từ tử thanh thắng được, hắn liền có thể đem một khí lấy tự thân phương pháp phóng thích mà ra, vì cỏ cây khôi phục. Như thế có vay có trả, cũng có thể bày biện ra một loại nhân quả tuần hoàn, lây dính những cái đó cổ diệp cỏ cây, nếu là có thể ở đối chiến chung không bị địch nhân hoàn toàn phá hủy, như vậy chỉ cần còn có rễ cây tồn tại, đi qua vô số thời đại sau, chúng nó có lẽ có thể sớm hơn khai trí, cũng có lẽ có thể hóa thành nhân thân, liền tu luyện kia một loại sở lây dính đại đạo. Quả nhiên, giờ phút này bám vào cổ diệp tiên thảo tiên mục, cùng những cái đó con rối đối chiến lên, cực kỳ dũng mãnh, giống như là phía trước chết thảm thiên binh sống lại, lực lượng quần quận không ngừng. Như vậy vẫn luôn đối chiến có 2 ngày 2 đêm, sở hữu con rối mới tất cả hủy diệt, mà này đó tiên thảo tiên mục bên trong lực lượng lại còn thượng có rất nhiều bảo tồn. Từ tử thanh thu hồi cổ diệp, đối này thức thứ hai tiên pháp diệu dụng, lĩnh ngộ càng sâu. Đồng thời, hắn lại không hề sử dụng này để nhị cảnh giới. Mà là ở đả tọa khôi phục tiên nguyên lúc sau, lập tức đem một khí phụng dưỡng ngược lại mà hồi, làm những cái đó đã là có chút khô héo tiên thảo tiên mục, một lần nữa khôi phục sinh cơ. Chi mệnh tiên nữ thấy thế, khen ngợi gật đầu. Nàng hài nhi có như vậy tâm ý, cho dù vì vạn mục chi chủ, lại không coi vạn mục vì nô buộc, thực hảo. Theo sau, từ tử thanh lần thứ hai tu luyện khởi thức thứ hai đệ nhất cảnh tới. Hắn trong lòng nghĩ, tuy rằng đệ nhị cảnh khi có thể mượn dùng ngoại giới cỏ cây. Nhưng nếu là gặp gỡ một mảnh hoa mạc, cũng hoặc là cái gì mặt khác vô thảo vô mục nơi, cũng là vô kế khả thi. Bởi vậy vẫn là đem tự thân tiên nguyên tích lũy càng hậu, mới là nhất mấu chốt việc. Bởi vậy, từ tử thanh như cũ áp bức tự thân tiềm lực, mỗi khi hao hết tiên nguyên, mỗi khi bổ hồi tiên nguyên. Dần dần mà, hắn có thể hiện hóa cửu thiên huyền tiên cấp thiên binh thời gian càng ngày càng trường, sát diệt đồng cấp con rối cũng càng ngày càng nhiều, hắn đan điền, tích tụ lực lượng cũng càng ngày càng thâm hậu. Trong bất chi bất giác, liền có hơn 200 năm đi qua. Như thế dài dòng tích lũy thời gian, từ Tử Thanh từ lúc ban đầu lược có nôn nóng, đến sau lại không cao ngạo không nóng nảy, tâm bình khí hòa, cả người tâm cảnh, lại phảng phất chịu được một phen mài giũa, trở nên càng thêm mượt mà lên. Với hắn mà nói, tích lũy cũng là tu hành, tại đây đoạn thời gian, không chỉ có hắn tiên thể cường hãn không ít, hắn càng là đã là ngâm qua thượng phẩm tẩy tiên trì, hắn cũng là đem rất nhiều binh trận binh pháp, cũng đều chậm rãi sửa sang lại lên, nhớ kỹ trong lòng, hơn nữa ở vô tận đối chiến chung, đem chúng nó nhất nhất dùng ra, biến thành chính mình đắc dụng chi vật. Hiện giờ từ Tử Thanh, không nói là thoát thai hoán cốt, nhưng thực lực của hắn, lại cũng so với hắn mới thành lập cửu thiên huyền tiên khi, ước chừng gia tăng rồi gấp 10 lần có thừa. Lúc sau, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. 108.000 cửu thiên huyền tiên, hiện nay có thể ở hai cái canh giờ nội sát diệt 100.000 đồng cấp con rối, khoảng cách từ Tử Thanh trong lòng suy nghĩ, còn khiếm khuyết không ít. Nhưng này đã là không phải tiên nguyên khuyết thiếu, mà là ở như vậy khổng lồ hai quân giao chiến đến gian, có quá nhiều ảnh hưởng chi nhân, tả hữu chiến cuộc, khiến cho mỗi một lần chiến quả, đều có bất đồng. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì cửu thiên huyền tiên cấp yêu thú khó có thể tìm kiếm, hiện hóa, hiện giờ trận này tu luyện, trước sau đều là lấy con rối là chủ. Chi mệnh tiên nữ dùng tự thân tiên pháp, làm này đó con rối mỗi trải qua một hồi thất bại chi chiến, là có thể đem trước một hồi chiến sự bên ta làm sai việc, tất cả đều sửa đổi, hóa thành tân thủ đoạn, đi cùng từ Tử Thanh giao chiến. Tuy nói này như cũ không kịp chân chính cửu thiên huyền tiên, khả năng mỗi khi đối mặt càng cường vài phần đối thủ, với từ Tử Thanh mà nói, cũng đã đủ rồi. Gần là thức thứ hai tiên pháp, muốn nắm giữ đến cực chỗ, đã là thực không dễ dàng, sợ là còn muốn rất nhiều năm mài giũa. Bất quá, từ Tử Thanh rất là bình tĩnh. Chỉ vì kia đệ tam thức, đều không phải là hiện giờ từ Tử Thanh, có khả năng đủ tu luyện. Mọi việc có này nhân mới có này quả, nhân này quả nhưng phản biết này nhân, cái gọi là xuyên thủng, là vì xuyên qua. Thiên hạ vạn sự vạn vật toàn ở nhân quả bên trong, nếu là có thể xuyên qua sở hữu nhân quả, tác lập với bất bại chi địa. Chi mệnh tiên mục thông hiểu quá khứ tương lai. Nếu từ Tử Thanh lấy như vậy tiên pháp, biết được một người với khi nào mà sống người, như thế nào đến sinh, tắc hắn có thể này thức thứ hai tiên pháp, đem này sinh chi nhân ma diệt, xử người nọ không được sinh chi quả. Mà kia nguyên bản mà sống người người, liền sẽ biến thành chết người. Mà lại nếu một người từ mỗi chi cho nên đến kỳ ngộ mà thành đại đạo, nhân đại đạo mà gần như bất diệt, từ Tử Thanh liền có thể bản mạng tiên pháp tìm kiếm kia nhân duyên chỗ, lại có thể đệ tam thức tiên pháp ma diệt kia thành nói lúc ban đầu chi nhân, khiến cho đối phương bởi vậy không được kỳ ngộ, không được đại đạo. Tự nhiên người nọ thọ nguyên cũng lập tức tới rồi cuối, thậm chí sẽ nhân kia nhân quả việc, hóa thành một mảnh cho bụi, thần hồn câu diệt. Bởi vậy cũng biết, kia đệ tam thức tiên pháp, cho là dữ dội đáng sợ. Lấy trước mắt từ Tử Thanh kẻ hèn cửu thiên huyền tiên phẩm cấp bản lĩnh, liền kia chi mệnh thiên mục nhìn lén quá khứ tương lai bản mạng tiên pháp, đều còn không thể hoàn toàn nắm giữ, như nhân quả như vậy phức tạp chi đạo, lại như thế nào có thể nhìn thấu. Còn cần tu luyện thôi. Mà này đệ tam thức tiên pháp, kỳ thật chỉ là từ Tử Thanh đẩy diễn ra tới, cho đến hắn thành tiểu thiên tôn lúc sau, mới có thể bằng vào vô thượng thực lực, đem này hoàn thiện, tu luyện. Đến lúc đó, hắn nhất niệm chi gian, là có thể sửa đổi vận mệnh. Từ Tử Thanh hạt mục, khôi phục tiên nguyên. Lúc này, hắn cũng không dục tại đây trên đường nhiều hơn suy tư. Bằng hắn hiện nay cảnh giới, nếu là suy tư quá nhiều, ngược lại chỉ sợ sẽ bị nhân quả khống chế, hỗn loạn mình thân chi đạo. Hắn vẫn là tiếp tục đem thức thứ hai tôi luyện cho hết mãn chút bãi. Năm này sang năm nọ, tu hành không chế. Trước kia rời đi Vân Liệt, cũng là như thế. Chương 848. Lại nói lần đó Vân Liệt rời đi, cầm trong tay thiên quân lệnh, lại có kim thuộc tính con rối tùy thân, liền tìm này chi mệnh thiên nữ tiểu cản khôn chung một chỗ yên lặng rộng lớn nơi, với kia một mảnh núi đá bên trong, khoanh chân ngồi ngay ngắn. Hắn trước đem thời gian kia trận bàn đánh ra, chỉ một thoáng, quanh mình không gian liền dường như nhiều một loại huyền mà lại huyền ý cảnh, lại nhìn về phía nơi xa, cũng phảng phất có thể cảm giác được trong nháy mắt vạn sự vạn vật vạn mẹo. Vân Liệt biết được, này đó là thời gian trận bàn đã là đem thời gian gia tốc, hiện giờ bên ngoài một ngày, hắn tu luyện đã có thể một tái. Sau đó, Vân Liệt đem 108 kiếm đạo cổ diệp mang tới tế ra, khiến cho chúng nó phập phềnh với hắn quanh thân nơi, rồi sau đó lại tế ra bản mạng tiên kiếm, hai mắt hơi hạp, đúng là nhập định. Chỉ thấy hắn vận khởi mình thân chi đạo, đan điền xiềng xích khẩn trói, ngân long trường minh, vô số tiên nguyên đã bị hắn từ bốn phương tám hướng nhất tới, tất cả dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Vân Liệt kiếm vực trung kiếm ý, nhân ở tiên giới lại có rất nhiều gặp gỡ, sớm đã không chỉ là thượng vạn mà thôi. Đục lỗ nhìn lại, mênh mông vô bờ đều là chót vót chi trường kiếm, mũi nhọn hàng duệ, lấy sát ý lôi kéo, không ngừng tản mát ra tương tự sát khí, này đó sát khí lại không ngừng hội tụ đến Vân Liệt trên người, thuần túy vô cùng, không dính chút nào mặt khác ý niệm. Thật lâu sau, đại Vân Liệt quanh thân sát khí lan tràn, phun trào chừng ngàn trượng xa, đều là hắn quanh thân kiếm thế nơi. Phàm đi vào nơi này giả, toàn phải bị hắn sở phát ra chi khí thế ảnh hưởng, nếu là ý chí không đủ cứng cỏi, chỉ sợ chỉ cần bị này sát khí một hướng, liền sẽ trong đầu tê dại, toàn thân phát lạnh, càng có cực chi, muốn thần trí hỗn loạn, trong lúc nhất thời khó có thể động tác. Mà nếu là hai người giao chiến, trong đó một người vì một người khác khí thế sở nhiếp, đó là lấy tử chi đạo. Đãi này sát khí ổn định lúc sau, kia 108 cổ diệp, ở Vân Liệt quanh thân, liền trên dưới phập phồng. Kia màu ngân bạch tiên kiếm phía trên, một ít cổ sơ hoa văn dần dần hiển lộ ra nhẹ nhẹ hàn mang, thực mau làm kia thân kiếm thượng, cũng buộc phát ra mãnh liệt kiếm khí tới. Này đó kiếm khí ở giữa không trung không ngừng đan chéo, dần dần hình thành một chương internet, mà này internet đúng là từ 108 luồng hơi thở tạo thành, liền dường như kinh lạc giống nhau, mỗi một cái kiếm khí đều hướng tới một quả cổ diệp tìm kiếm. Ngay sau đó, những cái đó cổ diệp thượng cũng buộc phát ra trăm trượng hàn quang. Này diệp trên người hoa văn liền dường như sống lại giống nhau, phóng xuất ra hảo chút kiếm đạo chân ý, chúng nó theo những cái đó kinh lạc, nhanh chóng mà hướng tới trôi này tiên kiếm kéo dài mà đi. Đại chúng nó tiếp cận kia thân kiếm lúc sau, liền hiển lộ ra một loại kỳ lạ lực lượng, làm kia thật lớn kiếm vong phía trên, xuất hiện 108 vị kiếm tiên, mỗi một người đều cầm trong tay tiên kiếm, đối với kia ngân bạch tiên kiếm, phách trảm mà đi. Này 108 loại bất đồng kiếm đạo phóng thích kiếm thuật, cực kỳ đáng sợ, lại có cổ diệp thượng kiếm đạo chân ý thêm vào, liền có vẻ càng là khủng bố. Nhưng ở ngân bạch tiên kiếm thượng, cũng đột nhiên đứng lên một người. Người này nhìn như bất quá là cái 10 tuổi nam đồng, thần sắc lãnh túc, hai mắt ngân bạch, lại đúng là này tiên kiếm chi linh, Dung Chỉ. Dung Chỉ túc đạp màu bạc tiên kiếm, nhưng hắn trong tay, lại cũng xuất hiện một thanh trường kiếm hư ảnh, thoạt nhìn, cùng hắn dưới chân sở đạp giống nhau như lúc. Giờ phút này, hắn trong mắt điện mang nổ bắn ra, trong tay kia trường kiếm một cái múa may, chỉ sát kiếm điện, giết chóc thức thứ hai. Toài kiếm. Này chiêu vừa ra, nhất thời phóng xuất ra tuyệt cường lực lượng. Chỉ thấy kia kiếm phong chỗ, hàn mang dường như sấm sét, kiếm ý sở quá, một mảnh bạo toái tiếng động. Cương đại bạo toái chi ý nháy mắt phun trào, phàm là bị này quét chung kiếm ý, đều sẽ ở trong nháy mắt, liền trở nên dập nát, mặc dù muốn khôi phục lực lượng, thế nhưng cũng sẽ bị trong đó bạo toái chi ý trở ngại, mỗi khi vừa muốn hình thành, lại sẽ bị lập tức phá hủy. Toái kiếm chi uy, quả là tại đây. Nhưng toái kiếm tuy mạnh, lại cũng chỉ tới kịp tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đem kia 10 dư tôn cổ diệp kiếm tiên sát diệt, còn có 90 dư tôn, sở cầm kiếm thuật, tắc tất cả đều dừng ở Dung Chỉ trên người. Dung Chỉ mặt không đổi sắc, nhưng hắn biểu lộ hơi thở, lại là thoáng yếu đi một phân. Chúng kia kiếm thuật, đều không phải là không hề tổn thương. Giờ phút này, Vân Liệt vẫn chưa dương mắt, còn tại không ngừng tụ tập tiên khí, nhưng hắn lại có điều cảm ứng, đem một lóng tay điểm ra, ở giữa Dung Chỉ thân hình. Chỉ một thoáng, Dung Chỉ hơi thở, lại khôi phục như lúc ban đầu. Chừng 13 cái cổ diệp khôi phục nguyên trạng, đã là cũng không lại hiển lộ hóa kiếm tiên, nhưng dư lại cổ diệp kiếm tiên nhóm, tắc đều không phải là chỉ ra nhất chiêu, là được kết. Bọn họ không chút nào hàm hồ, thân hình hơi hoảng gian, trong tay kiếm thuật đã là giống như nước sông, thao thao bất tuyệt, bát sái mà đến. Sở đối phó người, như cũng là Dung Chỉ. Dung Chỉ thủ đoạn lưu loát, xoát xoát liên thanh sau, liền có khoái kiếm như quang, dây lát lại đem 7-8 tôn cổ diệp kiếm tiên sát diệt. Này khoái kiếm cùng toái kiếm bất đồng, toái kiếm chu sắc khi, đối thủ vỡ vụn, hóa thành bột mịn, thật này đây bạo lực cứng nhắc hủy diệt đối thủ. Mà khoái kiếm còn lại là lấy mình thân thấy rõ chi lực, đem đối phương kiếm thuật nhược điểm nhìn thấy, rồi sau đó lấy cực nhanh chi tốc, lập tức phá chi. Tự nhiên, này đó cổ diệp kiếm tiên bị xem thấu kiếm đạo chân ý, liền cũng không hề ngưng tụ ra tân kiếm tiên tới, mà là hóa thành cổ diệp lẳng lặng huyền phù. Liên tiếp hai chiêu giết chóc kiếm thức dùng ra, cổ diệp kiếm tiên còn dư 80 nhiều người. Dung Chỉ liền lại dùng ra giết chóc đệ tam thức, phồn kiếm. Phồn kiếm này thức, có thể một chọi một, có thể một địch chúng. Nhưng có khoái kiếm trước đây, nếu không có luật bàn, tắc thông thường vi hậu giả. Hiện giờ Dung Chỉ xử tới, chính là muốn lấy kiếm này, cùng đông đảo cổ diệp kiếm tiên tận tình đối chiến. Phồn kiếm vô chiêu, mà thiên hạ kiếm thuật, lại đều có thể cho rằng chiêu. Dung Chỉ mũi chân nhẹ điểm, với kia vô biên kiếm khí lưới lớn phía trên, cùng đông đảo cổ diệp kiếm tiên hôn chiến. Lần này, đông đảo cổ diệp kiếm tiên thủ đoạn nhất bày ra, ẩn chứa kiếm đạo chân ý kiếm pháp không ngừng thi triển, cực kỳ tinh diệu. Mỗi nhất chiêu đều là thập phần cường đại, mỗi một bước phạt cũng đều rất là huyền ảo. dung chỉ nhất nhất lãnh hội, không chút nào yếu thế, cũng có vô số kiếm chiêu tự trong tay hắn chút xuống mà ra, đem cổ diệp kiếm tiên kiếm pháp toàn bộ ngăn cản, lại đưa bọn họ kiếm pháp chi tinh hoa nạp vào mình thân kiếm chiêu bên trong, cùng những cái đó cổ diệp kiếm tiên giết được kịch liệt. Dần dần mà, rất nhiều cổ diệp kiếm tiên bị thua, biến thành cổ diệp huyền phù. Nhưng cũng còn có rất nhiều cổ diệp kiếm tiên, chiến đến càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ. Dung chỉ vì kiếm linh chi thân, này ý đơn thuần, vâng chịu Vân Liệt tính tình mà hiện hóa. Lúc này Dung chỉ, thật là Vân Liệt lấy ý thức tương phụ, hắn có được Vân Liệt sở hữu kiếm đạo tạo nghệ, ở đối chiến thời, lại có thể hiểu ra Vân Liệt trong lòng suy nghĩ, lấy Vân Liệt chi ý hiểu được đối phương kiếm đạo, đồng dạng cũng đem cổ diệp thượng truyền đến hiểu được, giao cho Vân Liệt. Chậm rãi, tổng cộng cũng chỉ dư lại 10 dư tôn cổ diệp kiếm tiên, còn ở ngoan cường tương đối. Này đó kiếm tiên sở thêm vào kiếm đạo chân ý, cũng là 108 cổ diệp, nhất cường đại. Dung chỉ ý niệm cùng Vân Liệt tương thông, trong lòng không gợn sóng vô lan. Hắn cuối cùng là mở miệng nói, chỉ sát kiếm điển, giết chóc đệ tứ thức, trọng kiếm. Ngay sau đó, từng đạo vầng sáng ở Dung chỉ trong tay trường kiếm thượng tụ tập, hắn một tay cầm kiếm, khuỷu tay chuyển động, đem kia kiếm phong hình thành nửa hình cung chi trạng, cực nhanh mà nâng lên, kình với tối cao phong chỗ. Lúc này, kia vô số vầng sáng cũng cuối cùng là hội tụ đến kiếm phong phía trên. Dung chỉ cánh tay chầm xuống, nhất kiếm chém ra. Rồi sau đó, đó là như núi lở mà hãm tiếng động. Trọng kiếm vừa ra, này trọng khó có thể miêu tả. Gần chỉ là kiếm phong thượng lưu giật mà ra khí thế, liền cường đại đến cơ hồ không thể ngăn cản. Dư lại cổ diệp kiếm tiên nhóm, ở như vậy trầm trọng chi kiếm ảnh hưởng hạ, chính mình kiếm đạo chân ý phía sau tiếp trước mà hỏng mất, căn bản vô pháp tụ tập. Bọn họ trong tay trường kiếm, cũng ở như vậy uy áp chung, tức tức vỡ vụn. Sau đó, bọn họ tự thân cũng đều biến thành quang điểm tiêu tán. Dung chỉ hơi thở chợt trở nên cực nhược. Lấy hắn kiếm linh chi thân, dùng ra này đệ tứ thức còn có chút miễn cưỡng, bởi vậy có chút suy yếu. Vân Liệt thần sắc bất động, ngón tay điểm ra sau, lại đem kiếm ý chuyển cùng Dung chỉ. Thức mau, Dung chỉ lại là khôi phục lại. Giờ phút này, kia 108 cổ diệp an tĩnh huyền phù, không còn có công phạt chi ý, Dung chỉ phóng thích mà ra to như vậy kiếm võng, cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Dung chỉ mặt vô biểu tình, thân hình nhoáng lên, lần thứ hai chìm vào thân kiếm bên trong. Mới vừa rồi những cái đó cổ diệp kiếm tiền, kỳ thật chính là cổ diệp hoa văn trung ẩn chứa kiếm đạo chân ý biến thành, như vậy công phạt hành động, kỳ thật đã là khảo nghiệm, cũng là chỉ điểm. Người bình thường được đến như vậy cổ diệp, tất nhiên sẽ nhất nhất tìm hiểu, tự nhiên mỗi lần đều có một vị cổ diệp kiếm tiên xuất hiện, ở cùng người luận bàn hết sức, một chút, đem phiến lá hoa văn trung sở tái truyền lại ra tới, cho dù đến cổ diệp giả không thể ngăn cản kia cổ diệp kiếm tiên, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là sẽ chịu chút nội thương, lại tuyệt không sẽ bởi vậy ngã xuống. Nhưng không ai có thể nghĩ đến, Vân Liệt được đến 108 cổ diệp, liền đem này đó cổ diệp đồng loạt phóng xuất ra tới. Vì thế, kia 108 cổ diệp kiếm tiên, liền cũng đồng loạt ra tay. Nếu vẫn là người bình thường dám can đảm như thế làm, một tôn cổ diệp kiếm tiên có thể làm này bị thương, 108 tôn cùng đến, hơn phân nửa chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Vân Liệt đều không phải là người bình thường, hắn chi kiếm hồn củng cố, hắn chi kiếm đạo tạo nghệ cao thâm, hắn chi tiên thân kiên cố, hắn chi ý chí ngoan cường, đủ loại ưu thế, khiến cho kia rất nhiều cổ diệp kiếm tiên đều không thể nơi hà. Lấy Dung chỉ vì tái, Vân Liệt lấy ý thức đem đông đảo cổ diệp kiếm tiên đấu bại, khiến cho bọn họ thần phục xuống dưới. Kia 108 cổ diệp cũng liền khôi phục nguyên bản tư thái. Ngay sau đó, kia 108 cổ diệp thượng huyền ảo ý cảnh, liền hóa thành vô số mảnh nhỏ giống nhau, nhanh chóng mà theo kiếm khí internet, truyền đạt đến ngân bạch tiên kiếm đi lên. Này tiên kiếm thượng, ngân quang đại thịnh, phát ra rất nhỏ mà liên tục rung minh. Nó tựa hồ là ở vui sướng cái gì, lại tựa hồ là đột nhiên đã biết cái gì thực huyền diệu đạo lý, đủ loại kiếm đạo chân ý, tất cả đều quán chú đi vào, trở thành nhất tinh thuần hiểu được, tiến vào đến Vân Liệt thức hải trung đi. Vân Liệt một mặt tích lũy tiên nguyên, một mặt cũng ở hấp thu hiểu được, hóa thành tự thân thực lực. 108 cổ diệp thượng kiếm đạo chân ý quá nhiều, cũng quá cường. Tuy là lấy Vân Liệt như vậy ngộ tính, cũng muốn tiêu hao cực dài thời gian mới có thể toàn bộ hấp thu. Thời gian một ngày ngày qua đi, đột nhiên đó là 200 năm hơn. Theo thời gian này trôi đi, kia 108 cổ diệp thượng, huyền ảo ý cảnh càng ngày càng ít, cổ diệp thượng hoa văn, tựa hồ cũng không hề phóng xuất ra huyền diệu hơi thở, mà dần dần luân với bình thường. Đây đúng là trong đó kiếm đạo chân ý tất cả đều bị người hấp thu chi cố, hiện giờ cổ diệp, nếu là muốn lại khôi phục từ trước sáng giỏi, liền lại yêu cầu vô số năm ẩn dưỡng, mới có thể lấy thành công. Rốt cuộc, đãi cuối cùng một tia kiếm đạo chân ý cũng bị rút ra sau, kia 108 cổ diệp liền từ giữa không trung hạ xuống. Vân Liệt trợn trấn mắt, kia ngân bạch trường kiếm hóa thành một chút hơi mang, bay nhanh mà hồi, tức thì hoàn toàn đi vào hắn giữa mày trong vòng, mà hắn bàn tay một mạt, liền đem 108 cổ diệp, đều thu trở về. Sau đó, này đó cổ diệp, liền xuất hiện ở hắn tiểu càn khôn, kiếm vực trong vòng. Kia vô số trường kiếm thượng, có kiếm ý tề minh, kia 108 cổ diệp đặt mình trong với này rất nhiều trường kiếm trong vòng, mặt trên hoa văn, cũng dần dần mà, một chút mà một lần nữa tỏa sáng sáng rọi, thậm chí còn phát sinh rất nhỏ biến hóa. Vân Liệt đứng lên. Hiện giờ hắn hỗn độn thân thể đại thành, phàm là hấp thu mà đến tiên khí, đều sẽ biến thành tinh thuần hỗn độn chi khí. Dùng này hỗn độn chi khí thôi phát kiếm ý, uy lực của nó càng hơn tiên nguyên mấy lần, muốn hao phí hỗn độn chi khí, cũng không kịp từ trước tiên nguyên như vậy nhiều. Chỉ là, Vân Liệt trong cơ thể hỗn độn chi khí, tích lũy đến vẫn là thiếu chút, mà hắn hỗn độn thân thể hơn xa tầm thường tiên thể, bất luận là kinh mạch vẫn là đan điền, nguyên bản tiên nguyên chứa đựng, đều phải hùng hồn mấy lần, hiện giờ hóa thành hỗn độn chi khí, sở cần cũng là càng nhiều. Nếu là thật sự muốn bằng mượn bản năng đem tiên khí hấp dẫn, sợ là đến có mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm, mới có thể có được cũng đủ nội tình. Rốt cuộc, hắn còn là lần đầu tiên muốn đem trong cơ thể tràn đầy hỗn độn chi khí, vì ngày sau khôi phục lưu lại lôi kéo, lại là nửa điểm cũng đại ý không được. Nhưng là, Vân Liệt tự giác hiện giờ kiếm đạo tạo nghệ còn rất có khiếm khuyết, cũng không có thể đem sở hữu thời gian, đều lấy tới tích lũy hỗn độn chi khí. Lược suy nghĩ lúc sau, hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, rồi sau đó, liền đem kim thuộc tính con rối thả ra. Còn chưa chờ Vân Liệt hạ lệnh, nay kim thuộc tính con rối liền mở miệng ra, hộc ra một chuỗi minh châu, giống như vô số điện hoàn, mãnh liệt mà chiều Vân Liệt đánh tới. Vân Liệt hơi hơi một đốn, nâng lên tay tới, liền đem này đó minh châu tất cả mang tới. Hắn hơi thấp đầu, liền nhìn đến này đó minh châu trong vòng, dường như có từng đạo nước suối ở trong đó chảy xuôi, phát ra là vô cùng tinh thuần tiên khí. Lúc này Vân Liệt liền đã sáng tỏ. Chi mệnh tiên nữ vạn sự thông hiểu, tự nhiên cũng biết, hắn sẽ đi trước hấp thu cổ lá cây kiếm đạo chân ý, mà đợi hắn ý muốn mở ra kim thuộc tính con rối khi, kia kim thuộc tính con rối liền sẽ đem nó bản thân cất chứa lấy ra, phụng với chủ nhân. Này đó cất chứa, đó là phía trước chi mệnh tiên nữ trí bỏ vào đi, ước chừng có 7 khẩu tiên tuyển. Cùng chi mệnh tiên nữ chi tử từ từ thanh, cũng không nửa điểm bất đồng. Như thế, cũng này đây kỳ nàng đã tiếp nhận Vân Liệt, coi này cùng từ từ thanh cũng không bất đồng chi ý. Vân Liệt ánh mắt hơi hoãn. Theo sau, hắn liền đem này 7 viên minh châu đánh ra, ở hắn quanh mình rơi xuống, hóa thành 7 khẩu tiên tuyển. Hắn lại thúc giục tiên pháp, đem hỗn độn thân thể hoàn toàn kích phát, trong phút chốc, liền tự trong thân thể hắn buộc phát ra một loại cực kỳ cường hãn nuốt hút chi lực. 7 khẩu tiên tuyển chung nước suối, đều sôi trào lên. Chúng nó giống như là bị thứ gì thúc giục giống nhau, bên trong dòng nước hóa thành điều điều dòng nước, đều bị kia hỗn độn thân thể hấp thu qua đi. Giờ khắc này, này hỗn độn thân thể liền giống như một cái hắc động, tham lam mà cuồng bạo, hấp thu tiên tuyển sở hữu lực lượng. Lúc sau, Vân Liệt bắt đầu tìm hiểu những cái đó cổ diệp, truyền đạt lại đây vô số hiểu được. Hắn hiện giờ phải làm đủ chuẩn bị, cũng may đem hỗn độn chi khí tích lũy hoàn toàn sau, tới tìm kiếm kia đối hắn mà nói đắc dụng thiên của nhóm, tôi luyện hắn mình thân kiếm đạo. Thức mau, hơn 100 năm bỗng nhiên mà qua. Vân Liệt hai mắt mở, lưỡng đạo tuyệt cường kiếm ý cấp hướng mà ra, chỉ một thoáng, liền có ước chừng thượng 100 tòa núi đá đều bị này lưỡng đạo kiếm ý xỏ xuyên qua. Bởi vì hắn chỉ dùng thức thứ nhất khoái kiếm một chút ý cảnh, sở hữu bị xỏ xuyên qua núi đá, cư nhiên trừ bỏ kia ước chừng cánh tay thô lỗ trống bên ngoài, liền không còn có nửa điểm vỡ vụn dấu vết. Đủ thấy này nhất kiếm cực nhanh, ý cảnh chi lưu loát, thật sự là tuyệt không thể tả. Hiện nay Vân Liệt hỗn độn thân thể chung, đã là chứa đầy hỗn độn chi khí, cũng đủ hắn chống đỡ cực dài thời gian tiêu hao. Nếu ở trên chiến trường, này đó hỗn độn chi khí là có thể làm hắn kiên trì liên tiếp không ngừng từ đấu, không cần như người khác giống nhau, mỗi khi quá thượng một đoạn thời điểm, liền phải hao phí một ít thời gian, mượn dùng rất nhiều tiên đan, tới hảo sinh khôi phục một phen. Mà Vân Liệt, hắn chỉ cần tùy thân mang theo cũng đủ tiên tuyển minh châu, hỗn độn chi khí liền có thể tự phát lôi kéo trong đó tiên khí, làm hắn ở cùng người chém giết hết sức, đều có thể đạt được không ngừng đền bù, làm hắn không có nỗi lo về sau. Cũng là bởi vì hỗn độn thân thể có như vậy đáng sợ thể chất, kia 7 khẩu tiên tuyển cơ hồ mỗi một ngụm đều bị hấp thu 7-8 thành nhiều, còn lại nhị tam thành ở kia nước suối trong vòng, thoạt nhìn rất là đáng thương. Vân Liệt đứng lên, đem kia 7 viên minh châu triệu hồi, đặt ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhéo. Nay 7 viên minh châu vốn là tiên tuyển biến thành, trong phút chốc hợp hai là một, biến thành một viên lớn hơn nữa tiên tuyển minh châu, bên trong cất chứa tiên tuyển, chính như cùng phía trước một viên minh châu chung gấp hai nhiều. Tự nhiên, này viên minh châu đã bị Vân Liệt thu nạp đến kiếm vực bên trong, tới vì hắn ngày sau cùng người giao thủ, cung cấp hỗn độn chi khí. Sau đó, Vân Liệt hơi hoàng thân, liền đi vào kia kim thuộc tính con rối phía trước. Nếu lại có tiến cảnh, đương cùng này con rối giao thủ một phen, lấy nghiệm chứng sở học. Cùng thời khắc đó, kia kim thuộc tính con rối cũng là vọt người mà đến, đúng là cùng Vân Liệt giống nhau như lúc động tác, nhanh chóng cùng hắn giao chiến lên. Bởi vì này con rối vì chi mệnh thiên nữ lấy vô thượng phương pháp luyện chế, nó hết thể phản ứng, toàn cùng Vân Liệt tương đồng, mà nó hiện giờ bản lĩnh, cũng đúng là cùng Vân Liệt mới gặp chi mệnh thiên nữ khi giống nhau. Vân Liệt có giết chóc bốn thức, này con rối cũng có. Này nhất kiếm tiên, một con rối giao thủ khi, liền dường như hai cái Vân Liệt đang không ngừng đối chiến, đều lấy đồng dạng thủ đoạn, đồng dạng chém giết bản năng, bộc phát ra đồng dạng sát khí, dũng mãnh vô cùng. Đại hắn hai cái dùng ra giết chóc thức thứ nhất khi, khoái kiếm chi huy, liền dường như lưỡng đạo bạch quang, lấy mắt thường không thể thấy, cho dù dùng tiên thức nhìn lén khi, đều khó có thể bắt giữ dấu vết nhanh chóng tới trước sau đan sen, binh khí chạm vào nhau thanh ken ken không ngừng, kia mỗi nhất kiếm đều là gãi đúng chỗ ngứa, mà một người khác lại cũng có thể gãi đúng chỗ ngứa, ngăn cản xuống dưới. Vân Liệt có thể cảm giác được, chính mình đối mặt đối thủ, có bao nhiêu lực lượng cường đại. Hắn cũng minh bạch, này đó là chính mình đã từng lực lượng. Chỉ là, hiện giờ chi hắn, đã là cũng không là lúc ấy chi hắn. Ở thử qua kia con rối sở sử thức thứ nhất sau, Vân Liệt quay cuồng thủ đoạn, đột nhiên trở nên càng nhanh. Hắn thức thứ nhất nguyên bản đã rất là hoàn thiện, mà khi Vân Liệt dung nhập càng nhiều kiếm đạo hiểu được thời điểm, nó cũng trở nên càng mau, càng lưu loát, tại hạ một cái chớp mắt thời điểm, đã là kiếm phong điểm chúng kia con rối vai sườn, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Con rối nếu là giống như một cái khác Vân Liệt, nó tư duy cũng cùng Vân Liệt tương đồng. Nếu đầu vai bị người điểm chúng, này chiêu đã là vô dụng, nó tự nhiên liền sẽ biến chiêu, nện bước biến đổi, đã là dùng ra giết chóc thức thứ hai, toái kiếm tới. Toái kiếm không thể so khoái kiếm chậm hơn vài phần, trong đó lực lượng lại là lấy điểm mà bạo chi, có này cực cường hủy diệt cảm giác. Trong đó sát khí lan tràn mà ra, phàm là lây dính chỗ, đều khó có thể đuổi đi trong đó lành lạnh ý niệm, mà một khi bị này đâm trúng, đều phải ở bạo toái chi lực hạ, tiên thể, tiên bảo tất cả đều tổn hại. Vân Liệt từ trước bất quá là chính mình dùng ra, hiện nay, lại là tự mình thử này lực lượng. Quả nhiên, mỗi nhất kiếm đâm tới khi, lại bất đồng từ trước mặt khác kiếm thuật như vậy vắng lặng không tiếng động, mà là mơ hồ có nhẹ nhẹ nổ đùng tiếng động, mà thanh âm này phát ra khi, lại mơ hồ có chút huyền diệu, làm gặp công kích người, tâm phủ cũng sẽ tùy theo nhảy không động đậy đã, dường như muốn nhảy ra giống nhau. Rất là đáng sợ. Chỉ là, ở Vân Liệt thử qua đi, cũng đồng dạng thực mau đem này phá vỡ. Với hắn mà nói, qua đi chi chính mình, tất nhiên không phải là hiện tại chi đối thủ, nếu không hắn rất nhiều tu luyện, lại có tác dụng gì. Bởi vậy này con rối phần lớn cũng chỉ là nghiệm chứng hắn từ trước sở học, đều hắn nhiều lần luận bàn là lúc, có thể tra ra trong đó chỗ yếu, đem này đền bù, đề cao tự thân. Như nhau giờ phút này, toái kiếm lại như thế nào cường đại, ở hiện giờ Vân Liệt xem ra, cư nhiên cũng có một ít lỗ hổng. Hắn trong lòng không ngừng suy tư, lại kết hợp phía trước cổ lá cây đoạt được kiếm đạo chân ý, trong bất chi bất giác, đã đem này lần thứ hai hoàn thiện một hồi. Theo sau, Vân Liệt cũng dùng ra nhất chiêu toái kiếm. Này toái kiếm càng vì hoàn mỹ, cũng càng vì cường đại, kia con rối một vô ý, bị đánh trúng cánh tay trái. Trong phút chốc, con rối cánh tay trái kim quang vẩy ra, kia lấy 9 kim chi vật luyện chế mà thành cường hãn thân hình, cư nhiên bởi vậy bị mở ra một cái miệng vỡ, tuy chưa từng chân chính vỡ vụn, bên kia duyên chỗ, lại đều có vỡ vụn dấu vết. Con rối lần thứ hai biến chiêu. Vân Liệt cũng lần thứ hai làm. Lúc sau, bọn họ đem giết chóc đệ tam thức, giết chóc đệ tứ thức, cũng đều xử sắp xuất hiện tới. Vân Liệt đồng dạng là trước cảm thụ một phen kia kiếm thức khả năng, lại lấy mình thân khả năng, tới làm song thiện. Như thế luôn mãi. Thức mau, bốn thức tất cả đều bị Vân Liệt một lần nữa ngưng luyện qua, Vân Liệt cũng không hề lưu thủ, hắn chỉ lo lấy chính mình mạnh nhất lực lượng, đem con rối chân chính coi là địch nhân, ngang nhiên mà chiến. Kia con rối tuy giống như từ trước chi Vân Liệt, nhưng rốt cuộc đều không phải là chân chính Vân Liệt, ở bị bản tôn như vậy công kích sau, cư nhiên là một lui lại lui, không hề có phản kích chi lực. Vân Liệt thực lực tiến cảnh cực nhanh, hiện giờ thực lực chi cường, đã là xa xa thắng qua đã từng hắn tự thân. Trận này đối chiến, trừ bỏ phía trước thử ở ngoài, liền chỉ dùng một chén trà nhỏ thời gian. Thực mau Vân Liệt lấy kia kiếm vong đem con rối trói buộc, kêu nó hai mắt ảm đạm, không ngờ đã là tới rồi cực hạn, nếu là chân chính huyết nhục chi thân cùng Vân Liệt đối chiến, lúc này đã là kề bên ngã xuống. Con rối tự đỉnh, Vân Liệt liền cũng thu tay lại. Đột nhiên, hắn lòng có sở cảm, quanh thân hơi thở, một trợ. Vân Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thử thanh đột phá. Lập tức, Vân Liệt cũng không tha chậm, tạm thời buông muốn tìm thiên quân đối chiến việc, cũng là khoanh chân ngồi xuống. Một khi đã như vậy, kia liền đột phá bãi. Chương 849. Nhân Vân Liệt sớm đã đem hỗn độn chi khí chứa đầy, lần này đột phá, thực sự rất dễ dàng. Kiếm tiên một khi kiếm đạo tạo nghệ đạt tới nào đó hoàn cảnh, liền bất đồng tu luyện tiên pháp tiên nhân như vậy, còn cần đối với mình thần chi đạo nơi trốn hiểu được, khuy minh nguồn gốc, mới có thể chạm đến kia đột phá bích trướng. Kiếm tiên chi kiếm tâm trong sáng, thông thường nếu không có tự thân tiên nguyên đã không đủ để chống đỡ tự thân kiếm ý công kích, liền một lòng chỉ ở mài giũa kiếm đạo, cũng không sẽ cố tình đột phá phẩm cấp. Với bọn họ mà nói, kiếm đạo tạo nghệ phương là dựng thân căn bản, mà bọn họ cũng không cần nơi trốn hiểu được, chỉ vì kia kiếm đạo cảnh giới đó là bọn họ sở hữu hiểu được, lấy rèn luyện kiếm hồn mà hiện hóa ra tới. Cho nên từ Tử Thanh đột phá sau, tự nhiên kéo Vân Liệt, mà Vân Liệt cũng liền thuận theo tự nhiên, thực mau đem tự thân phẩm cấp tăng lên tới cửu thiên huyền tiên. Hiện giờ hắn giữa mày tiên ấn cũng hóa thành nùng kim chi sắc. Vân Liệt đem cảnh giới củng cố một phen sau, mở mắt ra tới, đem kia thiên quân lệnh tế ra. Hắn kiếm đạo tạo nghệ không ngừng tinh tiến, nhưng khoảng cách kia kiếm hồn chí luyện tựa hồ như cũ khó có thể đụng vào. Nhưng hiện giờ hắn phẩm cấp đã đến cửu thiên huyền tiên, kiếm đạo tạo nghệ cũng lý nên càng tiến thêm một bước. Vân Liệt xưa nay quyết đoán, nếu một mình tu luyện kiếm đạo không thể đột phá, tự nhiên liền phải tìm đối thủ luận bàn, mà nay tốt nhất đối thủ đúng là kiếm quân. Vân Liệt hạp mục hơi một suy nghĩ, đem phía trước ghi nhớ rất nhiều thiên quân danh hảo đảo qua một lần, sau đó hắn thực mau chọn ra một vị, mở miệng nói, thỉnh thấy Hổ Khiếu kiếm quân. Vị này Hổ Khiếu kiếm quân là một vị chín luyện kiếm quân. Nguyên bản Vân Liệt lấy tự thân công tích điểm đã là chiến qua cơ hồ sở hữu 8 luyện kiếm quân, theo sau tiện lợi đi cùng kiếm hồn 9 luyện cửu thiên huyền tiên đối chiến mới là. Nhưng mà chi mệnh thiên nữ tặng cho chính là thiên quân lệnh, có thể mời đến giả đều là thiên quân. 8 luyện kiếm quân hắn sớm đã đều thấy qua, hiện giờ lại cầu càng nhiều chỉ điểm, cũng chỉ có thể là 9 luyện kiếm quân. Bất quá cũng may Vân Liệt hiện giờ đã là đột phá đến cửu thiên huyền tiên phẩm cấp, trong cơ thể tiên nguyên cũng tất cả hóa thành hỗn độn chi khí, tự thân thực lực tăng trưởng đầu chỉ mấy lần. Hiện giờ tới cùng 9 luyện kiếm quân đối chiến, hoặc là cũng là vừa lúc thích hợp, cũng chưa biết được. Chi mệnh thiên nữ có thể biết được trước sau sự, như thế an bài, chưa chắc không phải đã là nhìn thấy Vân Liệt có như vậy tiến cảnh, mới vừa rồi như thế vì này. Sự thật như thế nào, người khác lại là khó có thể phỏng đoán. Chỉ thấy kia thiên quân lệnh thượng, lập tức hiện ra ra Hổ Khiếu kiếm quân 4 chữ, lúc sau quang mang đại thịnh, một đạo cột sáng nối thẳng phía chân trời, giống như là muốn tiếp dẫn cái gì giống nhau. Không nhiều lắm sẽ, kia cột sáng trong vòng, liền từ từ rơi xuống một vị thân hình vạm vỡ đại hán, hắn phía sau bám vào một thanh trọng kiếm, hơi thở cường đại, như núi như biên. Người này rơi xuống đất sau, ánh mắt liền dừng ở Vân Liệt trên người, tiểu bối, chính là ngươi triệu hoán bổn quân. Vân Liệt lược gật đầu, Lăng Thiên cung Vân Liệt, gặp qua Hổ Khiếu kiếm quân. Hổ Khiếu kiếm quân mắt hổ vừa chuyển, thấy được bị tế ra thiên quân lệnh, ngang nhiên nói, ngươi có vận may đến này thiên quân lệnh, bổn quân liền y ngươi sở cầu, cùng ngươi đối chiến. Ngươi này tiểu bối đảo cũng có chút danh khí, bổn quân nghe qua ngươi danh hào, hiện giờ sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi nhưng nhớ rõ. Vân Liệt quanh thân khí thế cũng ở cực nhanh mà ấp ủ, hắn ánh mắt lạnh băng, mở miệng đáp, đúng vậy. Giọng nói rơi xuống sau, hai người liền giống như lưỡng đạo tia chớp, lập tức giao chiến ở bên nhau. Trường kiếm cùng trường kiếm giao phong tiếng động, len ken không dứt, bàng bạc khí thế phóng lên cao, đem này một phương không gian đều đè ép đến keo kẹt rung động, như là có chút bất kham gánh nặng giống nhau. Vân Liệt cảm nhận được, là Hổ Khiếu kiếm quân huy kiếm khi, vọt tới kia như hải triều giống nhau đáng sợ áp lực. Hiện giờ hắn hỗn độn chi khí đã thành, phẩm cấp cũng đã tăng lên, đối thiên quân khí thế, đã là có cực cường chống cự chi lực, có thể nói, hiện giờ kia thiên quân uy áp với hắn mà nói, cơ hồ đã không có gì ảnh hưởng. Hắn có thể không hề phân ra tâm thần đi đem sát khí phô khai, chống cự khí thế, mà chỉ cần dùng tự thân toàn bộ lực lượng, đi cùng chính mình đối thủ chu toàn. Hổ Khiếu kiếm quân kiếm thuật, cực kỳ cường đại. Mỗi nhất kiếm rơi xuống khi, đối Vân Liệt mà nói, đều là một cổ khủng bố cảm giác các bách. Chín luyện kiếm hồn thôi phát ra tới kiếm ý, so với 8 luyện tới, còn càng đọng lại, càng cứng hãn, càng sắc bén, nếu là lấy phẩm cấp tới tương tự. Nếu nói 8 luyện kiếm ý giống như thượng phẩm tiên khí, như vậy 9 luyện kiếm ý liền dường như cực phẩm tiên khí. Hai người nhìn như đều là cực cường đại tiên khí, có thể nghiền áp rất nhiều dị bảo, nhưng nếu hai người cho nhau va chạm, 8 luyện kiếm ý dù cho có thể kiên trì pha trường một đoạn thời gian, lại cũng sẽ ở này đó va chạm chung, không ngừng mà bị mài mòn, bị suy yếu, cuối cùng cũng chỉ sẽ thua ở 9 luyện kiếm ý trong tay. Cũng như nhau thượng phẩm tiên khí cùng cực phẩm tiên khí giao chiến, nếu như thượng phẩm tiên khí không kịp thời bước ra lui về phía sau, kết cục cũng chỉ có bị cực phẩm tiên khí bẻ gãy một đường thôi. Bởi vậy, Vân Liệt lấy hỗn độn chi khí thôi phát kiếm ý, tuy so với tầm thường 8 luyện kiếm ý phải mạnh hơn vài phần, nhưng ứng đối Hổ Khiếu Kiếm Quân chín luyện kiếm ý, lại vẫn là yếu đi một ít. Hổ Khiếu Kiếm Quân quả nhiên vẫn chưa lưu tình, hắn dùng chính mình mười thành tiên nguyên, dùng chính mình mạnh nhất kiếm thuật, cùng Vân Liệt kịch liệt đối đâm, dục sinh ra tới kiếm ý, cũng là không hơn không kém, toàn lực ứng phó. Vân Liệt thực lực cứ việc bạo trướng rất nhiều lần, ở Hổ Khiếu Kiếm Quân trong tay, lại cũng chỉ có thể là phòng thủ mà thôi. Hắn còn không thể từ kia mưa rền gió dữ giống nhau thế công trùng, tìm được đối phương nhược điểm, cùng với chính mình cơ hội phản kích. Mà Hổ Khiếu Kiếm Quân, giờ phút này trong lòng cũng pha kinh ngạc. Như nhau hắn phía trước lời nói, đối Vân Liệt người này, hắn đích xác sớm có nghe thấy. Chúng thiên quân hiện giờ đồng loạt chế tạo chí tiên chi bảo, thí luyện nơi, lại vì ứng đối nguyệt tộc người đại kiếp nạn, ở ngũ phương đế quân tuyên triệu dưới, tụ tập ở một chỗ. Kiếm quân nhóm tự nhiên cũng là như thế. Hổ Khiếu Kiếm Quân vì chín luyện kiếm quân, ở tiên giới kiếm tiên trung, thuộc về nhất đứng đầu cường giả chi nhất, nhưng đối với đồng dạng đạt đến thiên quân chi vị kiếm tiên nhóm, hắn cũng sẽ thường xuyên cùng với luận bàn, xác minh tự thân sở học. Liên từ 2 năm trước tả hữu, hắn dần dần ở chúng kiếm quân luận kiếm khi, ngẫu nhiên sẽ đề cập một vị kiếm tiên giới tân tú, luôn cập đối phương tuy chỉ có đại la kim tiên phẩm cấp, lại có thể ở cùng thiên quân nhóm đối chiến thời không đoạn dũng khí, còn có thể tự nghĩ ra liền chúng kiếm quân đều cảm thấy tinh diệu kiếm thức tới, là một vị pha là đáng giá chờ đợi kiếm đạo hậu bối. Hổ Khiếu Kiếm Quân chưa từng thân thấy, đảo cũng có vài phần hứng thú, tự nhiên, cũng đem này danh hào nhớ kỹ. Hắn vốn là nghe nói kia hậu bối chung có một ngày tích góp đến cũng đủ công tích điểm, sẽ đến nhất nhất khiêu chiến bọn họ này đó chín luyện kiếm quân, không ngờ lại đột nhiên cảm giác đã có thiên quân lệnh triệu hoán tự thân. Này thiên quân lệnh nguyên bản duy độc thiên quân mới có, là vì thỉnh thiên quân tiến đến chỉ điểm hậu bối, mà phàm là có thiên quân lệnh giả, đều là vì tiên giới làm ra cực đại công hiến, lại hoặc là ở tiên giới địa vị cực kỳ tôn sùng người, ngay cả Hổ Khiếu Kiếm Quân tự thân đều cũng không này lệnh. Trong lúc nhất thời, hắn cũng chỉ đến tuân mệnh. Nào biết rồi sau đó, Hổ Khiếu Kiếm Quân lại nghe kia thiên quân lệnh trung truyền đến tin tức, hắn sở muốn đi làm việc, là đi cùng đi hậu bối luyện kiếm. Đại đi đến lúc sau, hắn mới phát hiện, này muốn hắn tương bồi hậu bối, chính là cái kia hắn cũng tưởng coi một chút kiếm tiên tân tú, Vân Liệt. Vì thế, Hổ Khiếu Kiếm Quân hưng thú nổi lên, vừa thấy này hậu bối cư nhiên đã tăng lên đến cửu thiên huyền tiên, thân thể trong vòng, cũng phảng phất ẩn chứa cực đáng sợ lực lượng, liền không đem lúc này đây làm như chỉ điểm, mà là làm như gặp gỡ nhưng kham một trận chiến đối thủ, đương nhiên liền không còn có chút nào lưu tình chi ý. Bất quá, Hổ Khiếu Kiếm Quân vốn tưởng rằng hắn lúc ban đầu liền dùng tới mạnh nhất lực lượng, Vân Liệt chưa chắc có thể ngăn cản được trụ, không nói được lập tức liền phải chiến bại, sau đó ngóc đầu trở lại. Không ngờ không những chưa từng như thế, Vân Liệt ngược lại phòng thủ thỏa đáng, ngạnh sinh sinh đem hắn cường lực công kích, toàn bộ chặn. Hơn nữa, Hổ Khiếu Kiếm Quân có thể cảm giác được, Vân Liệt kiếm đạo tạo nghệ, so với còn lại kiếm quân thuận miệng đề qua càng cường mấy lần, Vân Liệt đang không ngừng phòng thủ bên trong, ý chí cư nhiên cũng ngoan cường ngăn cản, đang không ngừng mà tìm kiếm cơ hội phản kích. Chê cười. Hắn Hổ Khiếu Kiếm Quân tu luyện vô số năm, nếu là vào lúc này ngược lại bị tu luyện không đủ 2000 tái hậu bối đuổi kịp, hay là sống lâu kia gần trăm vạn năm, tất cả đều là bị xuất sinh ăn đi sao? Lập tức, Hổ Khiếu Kiếm Quân sắc mặt nghiêm nghị, đem kia trọng kiếm thật mạnh áp xuống. Trong phút chốc, này trôi kiếm chỗ đầu hổ liền theo thân kiếm cấp hướng mà ra, biến thành một tòa như núi giống nhau thật lớn bạch hổ. Nó mỗi một cây lông tóc đều là một thanh lợi kiếm, trong mắt phun trào vô cùng kiếm quang, trong miệng phụt lên vô số kiếm khí, quanh thân phóng xuất ra tới chính là mãnh liệt kiếm áp, thân hình xê dịch gian, cuốn lên lưu phong chính là kia cường hãn kiếm ý. Chín luyện kiếm ý diễn hóa ra như thế hình thái, chính là cực kỳ hiếm thấy. Nay kiếm ý hóa hình, tám luyện kiếm hồn giả bất quá là khó khăn lắm có thể làm được, mà chín luyện kiếm tiên lại có thể làm này cùng người đối chiến. Nó liền giống như một đầu chân chính bạch hổ, mang theo tận trời hổ gầm thanh, hướng tới Vân Liệt, đống nhiên đánh tới. Hổ Khiếu Kiếm Quân, đúng là đã từng nguyên hình vì bạch hổ một đầu thần thú, hắn vì cầu kiếm đạo, tự nguyện hóa thành yêu tiên, khổ tu không biết nhiều ít thời đại, mới đạt đến chín luyện kiếm quân cảnh giới. So với tầm thường tiên nhân tới, hắn tính tình thẳng thắn đến nhiều, nhưng so với mặt khác kiếm tiên tới, hắn cũng thoáng khiếm khuyết vài phần bình tĩnh. Vân Liệt hiện giờ sở tao ngộ, đúng là hắn cực đại nguy cơ. Nhưng đồng thời, nếu là hắn có thể tại đây đối chiến kiên trì xuống dưới, có khả năng được đến chỗ tốt cũng là đủ để lệnh người vừa ý. Bởi vậy, Vân Liệt không hề sợ hãi. Hắn bình tĩnh nhìn kia mỗi nhất giẫm đạp đều có thể xử đất rung núi chuyển bạch hổ, quanh thân phía trên, sinh ra một mảnh lộng lây sát khí. Chúng nó cũng đang không ngừng mà ngưng tụ. Chương 850. Lạnh băng kiếm ý phóng lên cao, cùng này cường đại sát khí kết hợp lên, dần dần ngưng tụ ra một đạo tràn ngập khủng bố hơi thở hình bóng tới. Thức mau, nay hình bóng càng ngày càng ngưng thật, liền ở Vân Liệt phía sau, kia đáng sợ cự vật ngang nhiên dựng lên, thật dài thân hình cơ hồ bay lên không, rồi sau đó nó thoáng túi xuống thân mình, to như vậy mà giữ tợn đầu mở miệng ra tới, phát ra một tiếng xa xưa mà tràn ngập sát ý ngâm nga. Đây là một con rồng. Một cái chừng ngàn trượng lớn lên, cường đến mức tận cùng màu bạc cự long. Đúng là Vân Liệt kiếm ý biến thành. Hổ Khiếu kiếm quân nguyên bản chỉ là ôm có chờ mong chi tâm, lặng lặng nhìn sự tình biến hóa. Nhưng mà đợi cho sau lại, đương hắn chân chính nhìn đến Vân Liệt hiện hóa ra tới ngân bạch cự long sau, kia chờ mong chi tâm liền biến thành một tia khiếp sợ. Cư nhiên là kiếm ý hóa rồng. Long vi tôn giả, phàm có thể đem kiếm ý hóa hình giả, nếu này kiếm ý như long, này sở tu luyện kiếm đạo, tất nhiên cũng là kiếm đạo bên trong tôn quý nhất vương giả. Không nghĩ tới, Vân Liệt kiếm ý biến thành, đó là như thế. Nếu nói phía trước Hổ Khiếu kiếm quân là đem Vân Liệt coi như nhưng kham một trận chiến hậu bối, lại tự tin có thể áp đảo hắn, đúng là trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống. Mà hiện giờ, hắn đôi Vân Liệt thái độ, lại có bất đồng. Kiếm ý như long chi kiếm tiên, nay cường hãn khó có thể suy đoán, hắn đương càng cẩn thận mới là. Cùng lúc đó, Hổ Khiếu kiếm quân trong lòng, cũng sinh ra một loại nóng lòng muốn thử. Hiện giờ hắn duy nhất để ý, đó là lấy kẻ hèn cửu thiên huyền tiên thực lực, kiếm ý hiện hóa nhưng thật ra được không, nhưng hiện hóa ra tới ngân bạch cự long, hay không có thể chân chính chiến đấu. Mà nếu là chiến đấu, lại có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Chỉ hy vọng, chớ có quá ngắn mới hảo. Hổ Khiếu kiếm quân trong mắt, màu trắng kiếm ý chớp động, càng có một loại tràn đầy thú tính lệ quang, ở thúc giục hắn, ngự sử kia kiếm ý bạch hổ chiến đấu. Giờ phút này, ngân bạch cự long, cũng hoàn toàn hiện ra. Vân Liệt thấy Hổ Khiếu kiếm quân còn tại chờ, hắn liền không chần chờ, mở miệng nói, đi. Hổ Khiếu kiếm quân trên mặt lộ ra một mạt cuồng nhiệt, hắn cũng đã mở miệng, bạch hổ, đi bãi. Ngay sau đó, như núi như nhạc thật lớn bạch hổ, ngàn trượng dư lớn lên bảng nhiên ngân long, liền ở từng người chủ nhân ra lệnh một tiếng, hung hăng mà hướng tới đối phương và chạm mà đi. Bạch hổ thần thú, sát khí bức người, ngân long bay lượn, sát ý tận trời. Này một con rồng một hổ, hoặc lấy đuôi sốc, hoặc lấy thân hình phát sát, hoặc lấy chảo chiến đấu, hoặc lấy răng nhọn cắn xé. Thức mau, liền chiến đến là trời đất tối tăm, khí lãng cuồn cuộn. Long hổ đánh nhau gian, mỗi một động tác đều ẩn chứa Vân Liệt cùng Hổ Khiếu kiếm quân kiếm đạo chân ý, trên người vảy cùng lông tóc, tất cả đều giống như lợi kiếm giống nhau, đang không ngừng mà xé đấu chung, chiều đối phương công phạt mà đi. Vì thế, lông tóc hỗn độn, vảy rơi xuống, thật là chiến đấu đến kịch liệt cực kỳ. Bất quá, 8 luyện kiếm y cùng 9 luyện kiếm y biến thành long hổ, người trước rốt cuộc không bằng người sau kiên cố, bởi vậy ở vô số lần đối đua bên trong, ngân long bằng vào trời sinh tôn quý, này huyết mạch so bạch hổ càng tốt hơn, mà có thể không rơi hạ phong. Nhưng nó long lân long khu, như cũng bị bạch hổ xé xuống không ít, bạch hổ huyết mạch tuy nói yếu đi một chút, nhưng nó từ 9 luyện kiếm ý tạo thành, dũng mãnh vô cùng, đang không ngừng trong khi giao chiến, dần dần vẫn làm ớn. Chiếm thượng phong, Vân Liệt sắc mặt có chút trắng bệnh. Nếu không có hắn hiện giờ trong cơ thể chính là hỗn độn chi khí mà cũng không là tầm thường tiên nguyên, lấy hắn 8 luyện kiếm hồn kiếm đạo tạo nghệ, chỉ sợ chỉ có thể duy trì ngân long đối chiến ngắn ngủn mấy phút thời gian thôi. Mà hắn hiện nay lại có thể làm ngân long ước chừng chống đỡ nửa canh giờ lâu. Chỉ là, lại muốn tiếp tục, lại là không được. Hắn hỗn độn chi khí, gần chỉ còn lại một thành. Vân Liệt ánh mắt lạnh lùng, ngay sau đó trong lòng nghĩ lại. Trong phút chốc, ngân long đống nhiên hất đuôi, kia đuôi dài lướt qua, hiển hiện ra, rõ ràng là giết chóc đệ tứ thức, trọng kiếm uy năng. Nay thế tụ hợp thượng vạn kiếm ý, vô cùng trầm trọng, lại là làm kia bạch hổ một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, toàn bộ bay ngược đi ra ngoài. Ước chừng đâm nát mấy chục tòa núi đá. Rồi sau đó, ngân long sấn thắng truy kích, thứ tư đủ vi phân, trước hai chảo đống nhiên ra tay, dùng chính là giết chóc thức thứ nhất, khoai kiếm. Ngay sau đó sau hai chảo cũng đến, tấn mãnh vô cùng, sở sử vì giết chóc thức thứ hai, toại kiếm. Này liên tục công kích, cấp tốc mà đi. Bạch hổ mới vừa đứng lên, phía trước bởi vì bị kia trọng kiếm quét ra sau vô tình hiển lộ chỗ yếu, liền đã bị khoai kiếm chi nhất đâm trúng, kia khoai kiếm uy lực tuy mạnh, lại là chỉ có thể thoáng xuyên thấu bạch hổ thân hình, không thể bị thương nặng, vì thế liên tiếp mà đến toái kiếm, cũng là lập tức đâm tới, vừa mới đánh trúng những cái đó thương chỗ. Nổ đùng thanh sau, bạch hổ phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú. Nhưng ngân long động tác, lại còn chưa từng dừng lại. Nó bốn chân, đuôi dài, long cần, tất cả đều động tác lên, thân hình mỗi một chỗ, đều ở hiển lộ kia giết chóc đệ tam thức, phồn kiếm bản lĩnh. Vô số làm người hoa cả mắt, rồi lại vô pháp tìm ra dấu vết kiếm chiêu che trời lấp đất. Đem bạch hổ bao vây trong đó. Bạch hổ đã làm mình đầy thương tích, cứ việc có thể trở ngại nó hành động chỉ có kẻ hèn hai nơi, khá vậy chính là này hai nơi, thế nhưng kêu nó trong khoảng thời gian ngắn bị đè nặng đánh, lại không thể thuận lợi phản kích. Bạch hổ rất bình tĩnh, nó còn tại tìm kiếm cơ hội. Nhưng giờ phút này, Ngân Long lại đổ vây đuôi. Bạch Hổ trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là kia nhất chiêu cực cường kiếm thức lại muốn đánh út lại? Nhưng mà nó sở tiếp được lại cũng không là kia nhất chiêu trọng kiếm, mà là mãnh liệt bạo toái chi ý, cơ hồ là lập tức liền phải hoành tan nó thân hình giống nhau. Bạch Hổ chợt cúi người, đột nhiên chiều một bên nhảy tới. Ngân Long đầu sỏ lại đã là ở nó tránh né hết sức, đi tới nó trước mặt, hung hăng mà cắn hướng về phía nó cổ. Giờ phút này Bạch Hổ đã là không kịp trốn tránh, gặp phải kia ập vào trước mặt xâm hàn kiếm ý, Bạch Hổ trong mắt cũng là hiện lên một tia hung hãn, chợt mở ra miệng khổng lồ, cũng là lập tức cắn qua đi. Hiện giờ liền xem là ai trước cắn chúng ai cổ, sẽ rách đối phương huyết đục bãi. Nhưng là Bạch Hổ răng nhọn khép lại sau, lại là phát ra một tiếng lệnh người tê dại kịch liệt va chạm thanh. Cư nhiên cắn không. Nguyên lai tại đây cuối cùng quyết thắng thời điểm, cuối cùng một chút hỗn độn chi khí cũng đã bị Vân Liệt hao hết, căn bản vô lực chống đỡ Ngân Long cuối cùng một kích. Bởi vậy, Ngân Long biến mất, Bạch Hổ đó là không có đối thủ. Lúc này, Vân Liệt không ngừng mà hấp thu tiên tuyển châu trung tiên khí, tới đền bù chính mình tiêu hao lực lượng. Mà kia Hổ Khiếu kiếm quân, tắc vung tay lên triệu hồi Bạch Hổ, không hề tiếp tục công kích. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên nhìn thấu Vân Liệt hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà, trận này đối chiến, cũng liền không cần thiết lại tiếp tục. Rốt cuộc, bọn họ chỉ là luận bản, mà đều không phải là sinh tử giao chiến. Vân Liệt còn sót lại một tia dư lực, hơi hơi gật đầu, tạ kiếm quân chỉ điểm. Hổ Khiếu kiếm quân mãn nhãn chiến ý rút đi, gật gật đầu, ngươi thực hảo, bổn quân đi trước rời đi, đối đãi ngươi tiêu hóa một phen, ngươi ta ngày sau tái chiến. Vân Liệt nghe vậy, tự cũng theo tiếng. Ngay sau đó, này Hổ Khiếu kiếm quân, liền trống rông biến mất. Vân Liệt thực mau mượn dùng tiên tuyển, khôi phục hỗn độn chi khí. Sau đó hắn cũng không nghỉ ngơi, liền đem kia kim thuộc tính con rối phong xuất ra tới, cùng nó luận bàn. Bởi vì phía trước này con rối đã là cùng Vân Liệt giao thủ một hồi, hiện giờ nó bản lĩnh, liền cùng thượng một lần Vân Liệt giống nhau như lúc, thực lực cao hơn lại trước một lần rất nhiều lần. Vân Liệt cùng Hổ Khiếu kiếm quân đối chiến hậu, cũng là có chút đoạt được, hiện giờ vừa lúc ở con rối trên người xác minh. Nay kim thuộc tính con rối chiến ý ngập trời, cùng Vân Liệt đấu đến có 4-5 cái canh giờ, mới song song tiêu hao hầu như không còn. Mà Vân Liệt, này hồi lại lấy mỏng manh ưu thế, chiếm thượng phong. Quả nhiên, ở cùng thiên quân đối chiến hậu, hắn cũng là có chút tiến cảnh. Bất quá, Vân Liệt muốn cũng không phải thắng hiểm từ trước chính mình, mà là mỗi quá một cái giai đoạn, đều phải hơn xa phía trước, mới coi như kiếm đạo tinh tiến. Bởi vậy, hắn ước chừng cùng kim thuộc tính con rối đánh nhau mấy chục chẳng sau, rốt cuộc có thể ở nửa canh giờ nội đem con rối đánh bại, mới lần thứ hai tế ra thiên quân lệnh, thỉnh kia Hổ Khiếu kiếm quân, tới làm đối thủ. Hổ Khiếu kiếm quân đường đường thiên quân, thượng một lần tuy là dùng toàn lực, nhưng còn chưa từng đạt tới nội tình ra hết nông nỗi, Vân Liệt hỗn độn chi khí liền đã không thể vì kế. Vân Liệt lần thứ hai triệu hoán với hắn, cũng là làm tướng này kiếm quân thủ đoạn tất cả đều gặp qua, mới bằng lòng thay người khác. Vì thế, Hổ Khiếu kiếm quân cùng Vân Liệt luận bàn, lại cũng thượng Vân Liệt cùng kim thuộc tính con rối luận bàn, liền ước chừng dùng đi một năm lâu. Vân Liệt tiến cảnh cực nhanh, rốt cuộc kiến thức Hổ Khiếu kiếm quân sở hữu bản lĩnh. Nhưng như cũ không phải kiếm quân đối thủ. Số độ tự xét lại sau, Vân Liệt khoanh chân ngồi ngay ngắn, rèn luyện tiên kiếm. 9 luyện kiếm hồn, hắn như cũ chưa từng đạt tới. Từ 8 luyện đến 9 luyện chi gian, tựa hồ có một đạo cực kỳ vững chắc đại môn, khó có thể nhìn thấy nó tung tích. Nếu là muốn đẩy ra đại môn, cần thiết phải có vô cùng hùng hậu tích lũy, ấp ủ ra vô cùng vô tận lượng, tới cuối cùng thay đổi này bản chất. Khó, rất khó. Tuy là lấy Vân Liệt như vậy nộ tính, tại đây vô số chiến đấu chi gian, hấp thu vô số kiếm đạo chân ý, cũng đem tự thân kiếm đạo tạo nghệ tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nông nỗi, lại vẫn là không thể đột phá, đạt đến chín luyện. Nay đủ để nhìn ra, kiếm đạo cảnh giới cao nhất, tuyệt phi dễ dàng có thể hoàn thành. Nhưng, Vân Liệt cũng không sẽ hết hy vọng. Nếu những cái đó thiên quân có thể sử kiếm hồn chín luyện, vì sao hắn lại không được? Với kiếm đạo truy tìm thượng, với Vân Liệt mà nói, đúng là vĩnh vô chừng mực. Bực này nghi hoặc, Vân Liệt thật lâu không thể tự giải. Tự cũng dò hỏi quá kia Hổ Khiếu kiếm quân. Nhưng mà Hổ Khiếu kiếm quân nghe được, lại là nao nao, từ 8 luyện kiếm hồn lột xác đến 9 luyện, trong này chi ý cực kỳ huyền ảo, khó có thể ngôn ngữ. Nếu ngươi là bổn quân đệ tử, bổn quân có thể kiếm ý quán đỉnh chi pháp, đem rất nhiều hiểu được, truyền lại cùng ngươi, ngươi đột phá lên, đương dễ dàng vài phần. Nhưng mà ngươi cùng bổn quân sở tu đều không phải là cùng kiếm đạo, nếu đến bổn quân hiểu được, chỉ sợ là họa phi phúc, có kiếm đạo lệch khỏi quỹ đạo chi nguy. Hơn nữa, được người khác hiểu được rót thể sau đột phá, cùng chính mình tìm được kia một đường linh cơ sau đột phá, đoạt được đến chỗ tốt, là cực kỳ bất đồng. Kế thừa tiền nhân chi đạo, cùng tự thân lĩnh ngộ chi đạo, tự nhiên cũng là người sau càng thích hợp tự thân. Vân Liệt nghe được Hổ Khiếu kiếm quân chi ngôn, tự sẽ không như vậy lựa chọn. Hắn nếu muốn đột phá, cũng chỉ có thể là bằng vào tự thân. Hiện giờ xem ra, ước chừng vẫn là tôi luyện không đủ, thời cơ chưa tới. Lúc sau, Vân Liệt lần thứ hai tiến vào Vĩnh Vô Chừng Mực, tu luyện bên trong. Thiên Quân Điện. Ở rất nhiều trên đài cao, một ít như có như không rồi lại khủng bố vô cùng hơi thở, ở phía trên chiếm cứ. Đại điện trung, một vị cực cường tráng thân ảnh đột nhiên hiện thân, quanh thân kiếm ý, vừa mới tan đi. Người này đứng vững sau, thân hình hơi hoảng, cũng xuất hiện ở một tòa trên đài cao. Ở hắn phụ cận, lại có một khắc tôn thân ảnh mở miệng cười nói, Hổ Khiếu kiếm quân, gần nhất chính là bận rộn thật sự, kia hậu bối thật sự như thế khám đến. Cường tráng thân ảnh lãng cười một tiếng, chỉ sợ lại quá chút thời gian, ngươi liền có thể chính mắt gặp một lần. Chương 851. Một vị khắc kiếm quân nhướng mày cười, hay là người này đã đến kiếm hồn chín luyện. Nói xong phục lại lắc đầu, không, nếu là như thế, ngươi lại sẽ không như vậy nói chuyện. Hổ Khiếu kiếm quân cũng là cười to. Kia hậu bối đã là đem bổn quân sở hữu thủ đoạn tất cả đều áp bức ra tới, sợ là lại quá đến vài lần, liền muốn nị oai. Hắn có thiên quân lệnh nơi tay, tiếp theo vị triệu hoán người, không nói được đó là ngươi Du Long kiếm quân. Du Long kiếm quân khó hiểu, vì sao ngươi lại nhận định, tiếp theo vị đó là bổn quân. Hổ Khiếu kiếm quân cười mà không đáp, chỉ nói, ngày sau ngươi cùng hắn gặp mặt, có thể biết được. Này đó thời gian cho nhau luận bàn, Hổ Khiếu kiếm quân đối Vân Liệt tính tình, cũng rất có một ít hiểu biết. Hắn nếu kiếm y hóa rồng, nếu tưởng tìm kiếm đột phá, tự cũng muốn tìm kiếm đồng loại người. Du Long kiếm quân nói đến đều không phải là kiếm y hóa rồng linh tinh, nhưng hắn sở tu kiếm đạo, lại là cùng chân long tương quan. Chỉ cần là cái này danh hảo, cũng đủ làm kia Vân Liệt tìm tới kiến thức. Sự tình cũng quả nhiên như hổ gầm kiếm quân suy nghĩ, lúc sau không vài lần sau, Du Long kiếm quân thật sự đã bị triệu hoán mà đi. Lúc này Du Long kiếm quân cũng mới hiểu được, nguyên lai là kia hậu bối kiếm y hóa rồng, muốn từ trên người mình được đến kia một đường linh cơ, để đột phá đến kiếm hồn chín luyện. Đáng tiếc chính là, Du Long kiếm quân sở dĩ lấy Du Long vì danh hiệu, kỳ thật là hắn tu luyện kiếm đạo, vì chân long kiếm đạo, nhân này khi còn nhỏ, từng ở trong long tộc cư trú hồi lâu, cảm đông đảo long tộc mà sinh. Nay kiếm ý trong vòng, tuy có mênh mông quần quận long ý, nhưng này kiếm đạo lại phi chí tôn chí quý kiếm đạo, tuy nói hóa thành hình rồng, lại cũng không là kiếm ý tự thành, mà là chỉ cụ này hình, mà chưa cụ này thần. Vân Liệt cùng với đối chiến đoạt được thật nhiều, rất có hiểu được, nhưng mà hắn chi kiếm hồn, lại như cũ chưa từng đột phá. Từ nay về sau mấy chục năm, Vân Liệt không ngừng cùng chúng kiếm quân giao thủ, trong bất chi bất giác, những cái đó chín luyện kiếm quân nhóm, cùng hắn cũng đều có luận bàn. Hắn kiến thức chư vị chín luyện kiếm quân thủ đoạn, trong lòng đối chín luyện kiếm hồn đã là rất có hiểu biết, chỉ là không biết vì sao, hắn như cũ không thể đột phá. Vân Liệt càng thêm sáng tỏ, này kiếm hồn chín luyện, quả thật là cấp không được. Bởi vậy, hắn sau lại chỉ là liên tiếp rèn luyện bản mạng tiên kiếm, lại thường xuyên cùng với kim thuộc tính con rối, chư vị kiếm quân đối chiến, lại có động một chút ngồi ngay ngắn mấy năm, hiểu được kiếm đạo chân ý. Thời gian cũng như vậy như dòng nước quá. Thiên quân trong điện, Hổ Khiếu kiếm quân, Du Long kiếm quân chờ chín luyện kiếm quân, liền ngồi ở một chỗ, chung quanh còn có một ít tám luyện kiếm quân, đồng dạng tụ tại nơi đây. Kiếm quân vốn là thiên quân trung chiến lược mạnh nhất đứng đầu người, ngày thường đối hậu bối cũng bất quá là gần ngẫu nhiên xem chi. Nếu nói nhiều xem một cái, cũng đã là cực không dễ dàng. Nhưng ở hôm nay gặp nhau, lại là vì một vị hậu bối, một vị đang không ngừng luận bàn chung, kiếm hồn đã là vô hạn tiếp cận với chín luyện, càng có thể mượn này cùng bọn hắn chiến đấu hồi lâu hậu bối. Mà tám luyện kiếm quân, thậm chí có chút đã thua ở hắn trên tay, bực này việc, cơ hồ là chưa bao giờ nghe thấy. Nói ngắn gọn, vị kia hậu bối luận khởi chân chính thực lực tới, sớm đã có thể cùng thiên quân đối chiến, cứ việc phẩm cấp chưa đạt tới, cũng có thể tính làm là thiên quân một bậc chiến lược. Hơn nữa, thực lực của hắn còn đang không ngừng bỏ lên. Hiện giờ mặc dù là chín luyện kiếm quân, ở kia hậu bối trong tay, nếu muốn đắc thắng, cũng là càng thêm khó khăn, càng còn hiểu rõ thứ, nếu không còn là kia hậu bối trong cơ thể lực lượng tiêu hao hầu như không còn, đưa bọn họ đẩy vào tuyệt địa, hoặc là cũng có khả năng. Bởi vậy, này đó kiếm quân nhóm, tích tài rất nhiều, cũng khó được ghé vào một chỗ, thương nghị lên. Hổ Khiếu kiếm quân chính là chín luyện kiếm quân, đầu một cái cùng Vân Liệt tiếp xúc người. Tính tình cũng cực hào sảng, giờ phút này liền lớn tiếng nói, lấy bổn quân chi ý, hẳn là đem kia Vân Liệt triệu tới, cùng ta chờ đồng loạt ra tay mới là. Ta chờ chi gian mỗi nhiều ra một người, tự nhiên là có thể đem những cái đó dị loại nhiều áp chế một đoạn thời gian, cũng cho ta tiên giới chúng sinh, có thể nhiều tích tụ vài phần lực lượng, đãi ngày sau cùng với đối kháng. Du Long kiếm quân lại là như mày, Vân Liệt lúc này tuy đã có thể so với ta chờ, nhưng rốt cuộc thực lực còn có cực đại tăng lên đường sống. Không bằng làm hắn trước an tâm tu luyện, đại ta chờ chịu đựng không nổi khi, lại gọi hắn tới chính là. Hổ Khiếu kiếm quân liền không đồng ý, bổn quân đảo đều không phải là chỉ vì làm hắn tương trợ áp chế dị loại, mà là hắn tự thân thực lực hiện giờ tăng lên đã không kịp từ trước, nghĩ đến là chém giết không đủ. Tuy nói ta chờ tất cả đều bồi hắn luyện kiếm, nhưng mà hắn sở tu kiếm đạo, lấy sát ý vì bổn, giết được thiếu, tự nhiên ngược lại không đẹp. Du Long kiếm quân nghe được, trầm ngâm một lát, như thế có lý. Cùng ta chờ đối chiến, tự không phải là bác mệnh chém giết, có lẽ hắn chậm chạp không thể đột phá đến kiếm hồn chín luyện, cũng cùng việc này có quan hệ. Hổ Khiếu kiếm quân cười nói, bổn quân cũng là như thế hoài nghi, cho nên mới có như thế đề nghị. Hai vị kiếm quân nói, mặt khác kiếm quân nhóm, cũng đều các có kiến nghị. Bởi vì nguyệt tộc người đột nhiên phá trận mà ra, tiêu đông đảo thiên quân đều sinh ra báo động, biết được này hồi rất có phiền toái, lại đi qua tính toán, thế nhưng phát hiện thời gian vô nhiều, chỉ số dư năm. Cứ việc bọn họ hao hết thủ đoạn, làm ra thí luyện nơi, cũng có thời gian tiên trận, nhưng đến tột cùng có thể có vài vị hậu bối trổ hết tài năng, có thể ở ngày sau tự bảo vệ mình, bọn họ trong lòng, thực sự không vài phần nắm chắc. Càng chớ nói, từ hậu bối có thể xuất hiện vì bọn họ phân ưu giả, thật là toàn chưa từng nghĩ tới. Chúng thiên quân nguyên tưởng rằng, nay chàng kiếp số, chỉ mong ở cửu thiên huyền tiên, có thể đột phá mấy cái, có thể tả hữu chiến cuộc, cũng chỉ là như vậy đứng đầu chiến lược. Ai ngờ thật đúng là xuất hiện vân liệt này một cái dị số. Tại dự kiến ở ngoài, lại làm cho bọn họ thập phần vui sướng. Vì thế, đối vân liệt từ nay về sau như thế nào an bài, đương nhiên cũng là thập phần cẩn thận. Cũng mới có như vậy nhiều nghị luận. Kiếm quân nhóm nhất thời không thể làm ra quyết định, nhưng dần dần mà, cũng là có khuynh hướng gọi vân liệt tiến đến. Kiếm giả không tiến tắc lui, nếu đã đến bình cảnh, nên đổi một loại ý tưởng. Chẳng qua, vẫn có lo lắng hắn tới quá nhanh, ngược lại sẽ dao động hắn chi tâm cảnh. Liền như cũ lược có ràng co. Lúc này, ở tối cao mấy tôn vương toàn thượng, có thiên quân mở miệng, như chờ không cần nhiều tư, vân liệt người này có đại khí vận trong người, kiếm tâm trong sáng, đường vô dao động. Hiện giờ kiếp số sắp tới, chúng sinh lý nên đồng tâm hiệp lực, hắn nếu đem này vận may hối nhập nội trở, tất có chỗ tốt. Tối cao vương toàn thượng, chiếm cứ tự nhiên chính là ngũ phương đế quân. Bọn họ mỗi một tôn ở vương tọa phía trên, đều ít nhất khống chế trăm vạn năm lâu, này thành tiểu thiên quân thời gian, cũng xa xa thắng qua người khác. Có thể nói, thiên tôn dưới, bọn họ đó là chống đỡ tiên giới năm khối hòn đá tảng, sừng sững không ngã, làm người tôn kính vô cùng. Ngày thường có lẽ ngũ phương thiên đình chi gian, còn sẽ bởi vì ích lợi tranh đoạt, tại hạ mới có chút khập khiễng. Nhưng lần này nguyệt tộc người việc vừa mới phát sinh, chính là năm vị đế quân lập tức xuất quan, triệu tập các vị thiên quân, nhanh chóng phản ứng. Mới có hiện giờ này mấy năm trong vòng an ổn. Năm vị đế quân thông thường cũng không tham dự chư vị thiên quân nghị luận, nhưng một khi mở miệng, thường thường chính là ngũ phương đế quân toàn lấy tán thành, muốn tới truyền đạt. Thường thường cũng sẽ không bị chư vị thiên quân cự tuyệt. Giờ phút này cũng là giống nhau. Bởi vì Vân Liệt chính là kiếm tiên, vốn là từ chư vị cùng với tiếp xúc quá kiếm quân nhóm tới làm thảo luận, nhưng bọn họ thật lâu không thể đến ra quyết định, ngũ phương đế quân đã mở miệng, đó là giải quyết dứt khoát. Đông đảo kiếm quân liền cũng không dị nghị. Đồng thời, ngũ phương thiên đế chung, lại có một người nói chuyện. Người này thanh âm nu mỹ, lại là xuất từ nữ tử. Nàng đó là năm vị đế quân, duy nhất một vị nữ đế, vì Tây phương thiên đỉnh chi đế quân. Chúng quân không cần sầu lo. Phương Tây thiên đế ôn thanh nói, hiện giờ tiên giới bên trong, đều không phải là chỉ có vân liệt, nhưng thành châu đáo. Nay đạo lữ tử tử thanh, vì chi mệnh thiên nữ chi tử, cũng thân cụ đại khí vận, hiện giờ thực lực, lý nên cũng cùng vân liệt tương đương. Vân Liệt triệu hoán chúng quân chi thiên quân lệnh, liền xuất từ chi mệnh thiên nữ tay, chúng quân sở hướng nơi, thật là chi mệnh thiên nữ tiểu càn khôn, chi mệnh thiên giới. Lời vừa nói ra, chúng thiên quân đều có chấn động. Lấy bọn họ thân phận, tự nhiên sẽ hiểu chi mệnh thiên nữ nền móng, nàng này ở thiên quân bên trong, cũng vì dị số, không chịu tuyên triệu, cho dù chư phương thiên đế, đều phải cấp này mặt mũi, có thể nói sâu không lường được. Năm đó chi mệnh thiên nữ hạ phàm lịch tình kiếp thất bại việc, bọn họ cũng có nghe thấy. Lại không dự đoán được, nàng này ở thế gian lịch kiếp khi, cư nhiên còn sẽ sinh hạ một tử. Như thế nào có này một tử? Chỉ một thoáng, chúng thiên quân đối kia từ tử thanh, cũng sôi nổi suy tính lên. Chương 852. Phàm thành thiên quân giả, nhiều năm tẩm dâm xuống dưới, đối suy tính chi đạo đều có vài phần hiểu biết, chỉ là không kịp ngày đó sinh liền thông hiểu vạn sự chi mệnh thiên mục thôi. Hiện giờ bọn họ đồng loạt suy tính, lại cũng vô pháp suy tính chi mệnh thiên nữ, chỉ phải đem suy tính chi ý dừng ở từ tử thanh trên người. Nhưng mà, đại chúng thiên quân suy tính hết sức, chỉ cảm thấy phía trước một mảnh mê mang, từ tử thanh chi vận mệnh, hoặc là nguyên bản liền không ở khống chế trong vòng, lại hoặc là sớm bị chi mệnh thiên nữ che mắt thiên cơ, lại là nhìn không ra tới. Chỉ là mơ hồ gian, bọn họ lại có thể nhìn ra, từ tử thanh cùng chi mệnh thiên nữ chi gian, phảng phất một cây sợi tơ tương liên. Xem ra, người này vì chi mệnh thiên nữ chi tử việc này, mười có tám chín, đó là thật sự. Phía trên kia phương Tây thiên đế thanh âm bình thản, nô chờ năm người cùng tính, mới biết việc này. Các vị thiên quân liền đều gật đầu, nô chờ cũng biết. Bất quá, từ tử thanh cùng Vân Liệt chính là đạo lữ, hai người cũng đều có đại khí vận, nghe nói nguyên bản thực lực cũng là tương đương, chẳng lẽ không phải là nói hắn hai cái hiện giờ, cũng đều có thể so với một tôn thiên quân, có thể vì bọn họ trấn áp tiên giới khí vận. Nếu là như thế, bọn họ trên người áp lực, cũng liền càng giảm bớt một phân. Hiện giờ thiên quân trong điện chư vị thiên quân đều vì tiên nhân, kia thần thú một loại, như Long Phượng hai tộc trung thiên quân nhân vật, tắc như cũ ở từng người tổ địa bên trong. Đảo đều không phải là bọn họ không cho ngũ phương thiên đế mặt mũi, chỉ vì bọn họ thú loại cùng tiên nhân bất đồng, nguyên bản đó là từ Long Phượng đế quân thống linh thu tộc, hiện giờ cũng là từng người thống ngự lên, tùy thời phòng bị nguyện tộc người xâm nhập, cũng muốn từng người rèn luyện trong tộc đệ tử, không để tổ địa tao ách. Vì thế, hiện giờ thiên quân trong điện, cũng chỉ có tiên nhân. Đến nỗi kia Long Phượng tộc chờ thú tộc người, bất quá là cùng chúng tiên giới thiên quân kết minh, chờ đợi ngày sau đại chiến, phương sẽ cho nhau liên lạc, đồng loạt đuổi đi nguyệt tộc người. Hơn nữa, chủ yếu gặp nguyệt tộc nhìn trộm giả, cũng là tiên giới. Những cái đó thú tộc không kịp tiên nhân đông đảo, hiện giờ chỉ là bị mơ hồ giám thị thôi. Biết được từ tử thanh tồn tại sau, chúng thiên quân thế nhưng yên tâm vài phần. Chi mệnh thiên nữ khéo suy tính, thân ở tiên giới bên trong, cơ hồ không có việc gì không biết. Nàng nguyên bản chỉ là một gốc cây thượng cổ tiên mục, mặc dù hóa thân là người, lại cũng không thuận theo phụ bất luận cái gì thiên đình, tộc đàn, mà nay nàng có tử xuất thân từ tiên nhân, đại đại kiếp nạn bắt đầu, nàng tự nhiên cũng sẽ gia nhập. Này lại là một tôn trấn áp khí vận thiên quân. Hiện giờ ngũ phương thiên đế có ngôn, chúng thiên quân lại không dị nghị, lập tức liền đã quyết định, muốn đem Vân Liệt triệu hoán mà đến. Tự nhiên, nếu là muốn triệu hoán, ngũ phương thiên đế cũng cần đến cùng chi mệnh thiên nữ giao thiệp một phen, mới có thể hành sự. Thức mau, ở vương tọa phía trên, năm vị đế quân mở ra tiên động phương pháp, đem từng người ý niệm truyền lại đến chi mệnh thiên giới trong vòng, chi mệnh thiên nữ trong thai. Chúng thiên quân chỉ thấy đến ẩn ẩn một vị nữ tử, phía sau hiện hóa một gốc cây hư ảo cự mục, nối thẳng phía chân trời, đang lẳng lặng lập với nơi nào đó, dường như ở nhìn ra xa cái gì. Giờ phút này, nàng kiếp như là nhận thấy được động tĩnh, quay đầu tới. Kia một đôi cảm xúc sâu thẳm mắt đẹp, liền đột nhiên xuất hiện ở chúng thiên quân trước mặt. Phảng phất vẫn luôn thấy được bọn họ mỗi người đáy lòng, đưa bọn họ đáy lòng mỗi một tấc bí mật, tất cả đều khai quật ra tới, bị nàng nhìn cái thông thấu. Chỉ một thoáng, chúng thiên quân đều không khỏi thoáng lui về phía sau. Mới vừa rồi kia khoảnh khắc cảm giác, thật sự quá. Khó trách này chi mệnh thiên nữ, như vậy gọi người kiên kỵ. Bọn họ trong lòng không khỏi lại tưởng, năm đó nàng này độ tình kiếp phía trước, cũng có một ít thiên quân nghĩ tới muốn nhúng tay này tình kiếp bên trong. Sau lại tất nhiên là thất bại. Mà nay xem ra, khi đó bọn họ dám can đảm như vậy tính kế, thật sự là sấn nàng này vừa mới hóa hình, một cái chớp mắt hỗn loạn chi cơ, nếu không, nếu là nàng này như hôm nay giống nhau, gần nhìn xa đã có như vậy uy năng, sợ là liền lại không dám hành động thiếu suy nghĩ bãi. Chính như vậy nghĩ, kia hư ảnh trung chi mệnh thiên nữ chưa mở miệng, bọn họ trong thai, lại phảng phất đã nghe được nàng thanh âm. Hư ảo mà mờ ảo, gọi người nắm lấy không chừng. Như chờ tìm nô, là vì chuyện gì? Nhân đều là nữ tử. Liền từ phương Tây Thiên Đế, cùng nàng đối nói, nô chờ cố ý, đem Vân Liệt mang đến nơi đây, trấn áp khí vận, dẫn hắn tiến đến Nguyệt Vũ chi cảnh, xúc này sát khí. Nhân này vì như con rể, hôm nay đặt tới tương thỉnh, mong rằng thiên nữ đồng ý. Chi mệnh thiên nữ làm như sớm đã biết, lúc này hơi hơi mỉm cười, dẫn. Ngay sau đó, nàng hình bóng, liền chợt biến mất. Chúng thiên quân nghe vậy, toàn nhẹ nhàng thở ra. Ngũ phương Thiên Đế phẩy tay háo một cái, kia tiên động chi thuật dẫn phát không gian dung chuyển, cũng chợt biến mất. Rồi sau đó, chỉ thấy này thiên quân điện giữa nơi, đột nhiên tỏa sáng ra một mảnh kim quang. Ước chừng liên tục có mấy phút thời gian sau, này kim quang tan đi, trong đó xuất hiện, chính là một vị tuyết trắng áo gấm kiếm tiên thân ảnh, không thể nghi ngờ, đúng là Vân Liệt. Vân Liệt buồn ở ngộ kiếm, đồng nhiên không biết vì sao, trong lòng sinh ra một đạo thanh âm. Hắn thoáng chốc sáng tỏ trong đó chi ý, lại là muốn thỉnh hắn đi trước thiên quân điện đi, cùng đông đảo thiên quân gặp nhau. Vân Liệt thân là kiếm tiên, biết được trong đó tất nhiên có việc, tất nhiên là hơi hơi gật đầu. Rồi sau đó, hắn liền cảm giác được cường đại hấp dẫn chi lực tự bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, hắn tự thân cũng hóa thành một đạo phi hồng, như vậy biến mất tại chỗ. Không bao lâu, Vân Liệt hiện thân với một tòa cực đại cổ điện trong vòng, tiên thức hơi chuyển, liền nhận thấy được này trong điện có vô số cực đáng sợ hơi thở, đều ở hướng hắn chỗ nhìn chăm chú mà đến. Như vậy tình cảnh cho là cực kỳ khủng bố, nhưng là Vân Liệt nhiều năm qua cùng thiên quân đối chiến, sớm đã cũng không là năm đó ở một tôn thiên quân khí thế hạ, đều khó có thể động tác suy nhược người, tự nhiên sẽ không sợ hãi. Chư vị thiên quân liền chưa từng cố tình phóng thích uy áp, đông đảo áp lực tập hợp lên, cũng không phải nhỏ, Vân Liệt có thể ở trong đó vững vàng đứng thẳng, đương nhiên thực không tầm thường. Thiên quân nhóm cẩn thận đem Vân Liệt đánh giá qua đi, chỉ cảm thấy hắn trong ngoài trong sáng, kiếm khí tận trời, thân thể trong vòng, càng ẩn chứa nào đó liền bọn họ đều phảng phất có chút kiêng kỵ hơi thở. Có thể thấy được hắn quả nhiên là vận may kinh người, chính là này 10 vạn năm, đều sẽ xuất hiện thiên chi kiêu tử. Ngày sau thành tựu, tất nhiên thắng qua bọn họ bên trong đại đa số người. Nói đến từ trước mỗi 10 vạn năm cùng nguyệt tộc người giao thủ hết sức, cũng sẽ xuất hiện ra tu luyện thời gian quá ngắn, nhưng bản lĩnh lại cực cường tuổi trẻ tiên nhân, bọn họ khí vận cũng cực kinh người, lần này gặp gỡ, chỉ sợ cũng là Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh. Hơn nữa bởi vì lúc này vì đại kiếp nạn chi cố, này hai người so với từ trước những cái đó thiên chi kiêu tử, còn mạnh hơn thượng không ít, chỉ sợ cũng là thiên địa chi gian huyền diệu gây ra. Vân Liệt ít lời trầm ổn, mặc cho các vị thiên quân tất cả đều đem hắn xem qua sau, mới mở miệng, Lăng Thiên Cung Vân Liệt, gặp qua chư vị thiên quân. Chúng thiên quân thấy thế, cũng là khẽ gật đầu. Người này tính tình là lạnh chút, đảo cũng có lễ, cũng không là kia chờ kiệt ngạo khó thuần, vô pháp vô thiên hạng người. Cực hảo. Giờ phút này, ngũ phương thiên đế chung, có một đạo hùng hồn thanh âm vang lên, Vân Liệt kiếm tiên, nô chờ mời ngươi tiến đến, là vì hai việc, không biết ngươi có không đồng ý. Vân Liệt nói, thỉnh giảng. Ở nói rõ phía trước, hắn tự sẽ không tùy ý đồng ý. Kia hùng hồn thanh âm phục nói, trong đó đệ nhất kiện chuyện quan trọng, ngài thỉnh ngươi lấy khí vận rót vào định tiên thần đỉnh bên trong, cùng ngô chờ khí vận hội tụ, trấn áp tiên giới khí vận, áp chế nguyệt tộc dị động. Vân Liệt nghe được, lược gật đầu nói, đạo nghĩa không thể chối từ. Lại là toàn vô suy cho cùng chi ý. Nếu là Từ Tử Thanh tại đây, hắn tất nhiên sẽ đi trước dò hỏi này nguyệt tộc như thế nào dị động, này trấn áp việc ngọn nguồn, muốn như thế nào làm vân vân, thập phần tinh tế. Nhưng cho dù việc này chung quy phải cho hắn tạo thành rất nhiều trắc trở, hắn đang hỏi thanh lúc sau, cũng tất nhiên sẽ tới đồng ý. Mà Vân Liệt xử sự đó là bất đồng. Hắn cứ việc cũng muốn biết được trong đó việc, nhưng nhân này kết cục tất là đáp ứng, liền sẽ không đi trước dò hỏi, mà là lập tức đáp ứng xuống dưới. Đến nỗi tưởng tận như thế nào, đại hắn theo lời mà đi khi, tự nhiên có thể minh bạch. Bất quá, này hai người tính tình bất đồng xử sự bất đồng, nhưng cuối cùng tất nhiên là trăm sông đổ về một biển chính là. Chúng thiên quân hiển nhiên rất là minh bạch Vân Liệt trong lòng suy nghĩ, thấy thế đều không khỏi lộ ra ý cười. Giờ phút này, ở vương tọa phía trên, liền có một con thật lớn bàn tay trợ táp xuống, ở đông đảo thiên quân số ghế phía trước, nhẹ nhàng nhấn một cái, trong phút chốc, liền lại có một tòa đài cao đất bằng dựng lên, thẳng rút mà thượng. Cùng đông đảo thiên quân chi vị bình tề. Vì thế, vương tọa thượng, lại có một đạo khàn khàn tiếng nói truyền ra, Vân Liệt kiếm tiên, thỉnh thượng lúc này. Chúng thiên quân ánh mắt dừng ở Vân Liệt trên người, đều có chờ mong. Nếu là Vân Liệt có thể tại đây quân vị phía trên ngồi ổn, tự nhiên bọn họ liền cũng thừa nhận hắn địa vị. Vân Liệt biểu tình bất động, dưới chân đột nhiên có hai điều tất hứa trưởng kiếm ý phụt lên, này nhìn như chỉ như châm mang giống nhau tinh tế, nhưng nổ bắn ra ra tới hàn quang cực kỳ kinh người, kích động chi gian. Hình như có rồng ngâm tiếng động. Rồi sau đó, hắn liền xông thẳng dựng lên, hóa thành một đạo luyện không, dừng ở kia nhiều ra tới trên đài cao. Nay một tôn quân tòa, càng là tiếp cận, liền càng là áp lực sâu nặng. Vân Liệt tựa hồ không hề sở giác, thân hình điện thiểm gian, đã là khoanh chân ngồi ngay ngắn. Quân vị thượng uy áp càng trọng, thanh thanh tiếng sấm, nếu như thiên uy, như là muốn đem Vân Liệt này phẩm cấp không đủ giả đuổi đi ra ngoài. Nhưng mà Vân Liệt chỉ đem mình thân chi đạo vận chuyển, phóng thích một chút hỗn độn chi khí. Liền lập tức đem ngày đó uy hiếp phục, nơi này tiếng sấm đánh nát, làm hết thể đều tan thành mây khói. Hắn quả nhiên ngồi ổn. Chúng thiên quân thấy thế, đối Vân Liệt hâm mộ rất nhiều, liền nhiều ra vài phần thân cận chi ý. Vân Liệt phụ cận chỗ hai lệnh tôn vị, đúng là Hổ Khiếu kiếm quân cùng Du Long kiếm quân, hai vị này kiếm quân cùng hắn đều xem như rất là quen thuộc, cùng hắn mấy phen luận bàn, ngồi ở một chỗ, đảo cũng thích hợp. Hiện giờ, Vân Liệt cũng mới nhìn đến mặt khác quân vị thượng tình cảnh. Mỗi một tòa quân vị thượng sở hữu thiên quân quanh thân đều quấn quanh rất nhiều vận may ánh sáng, chúng nó hóa thành từng điều sợi tơ ở chung quanh du tẩu, nhưng mỗi một cây sợi tơ đều thẳng chiều giữa không trung nào đó nhìn lén không rõ nơi kéo dài mà đi. Chúng nó đan xen có hứng thú, như là hình thành cái gì huyền ảo biến hóa, thập phần kỳ dị. Nhưng Vân Liệt lúc này trên người lại vô như vậy sợi tơ, hắn trong lòng lại đã là nghĩ đến, sợ là đây là tụ tập chúng thiên quân vận may chấn áp tiên giới khí vận phương pháp, chỉ là như thế nào làm. Lúc này hắn vẫn chưa biết được. Vương tọa thượng, hồn hậu nam âm, kia trung ương thiên đế nói, hiện giờ ta tiên giới thiên quân, thượng trên đời giả, có 932 người, mà nguyệt tộc hiện giờ tổng số bất quá 2-3 ngàn, trong đó nguyệt tộc thiên quân lại có 951. Này số lượng nhiều, càng ở ta chờ phía trên. Muốn nói năm rồi, rất nhiều nguyệt tộc thiên quân toàn muốn lấy thân là tế, phá vỡ tiên trận. Nhưng lần này lại là không cần, bởi vậy thiên quân chi số, so với dị vãng tới, nhiều ra gấp 3 có thừa, càng nhân còn chưa từng đạt tới 10 vạn năm lâu. Rất nhiều thiên quân thọ nguyên chưa kịp 10 vạn, chưa từng ngã xuống, cũng còn sống trên đời, số lượng liền càng nhiều. To như vậy tiên giới, vô số năm tích lũy, đoạt được thiên quân tổng số, cư nhiên còn chưa kịp một cái kẻ hèn 2-3 ngàn người tộc đàn, nguyệt tộc người cường hãn đến tận đây, làm đông đảo thiên quân, như thế nào có thể không bằng ngạnh ở hầu. Nếu không có là thú tộc cũng còn có rất nhiều thiên quân, cùng tiên giới thiên quân kết minh, này nguyệt tộc người, chỉ sợ sớm đã càng thêm kiêu ngạo lên. Chính là hiện giờ, bọn họ dục dịch, cũng càng mãnh liệt. Kia khàn khàn nam âm, phương đông tiên đế nói, hiện giờ đã có vân liệt kiếm tiên cùng đi, tiện nghi sớm không nên muộn, trước mượn như khi vận dùng một chút, chấn áp thần đỉnh bên trong, cũng kêu ta to như vậy tiên giới, kia chưa từng tiến vào thí luyện nơi các tiên nhân, có thể giảm bớt vài phần thương vong. Vân liệt nghe được, tự nhiên đáp ứng, không sao, xin cứ tự nhiên. Ngũ phương tiên đế này vị càng cao, thấy vân liệt quả thực không chút nào để ý, yên tâm rất nhiều, cũng có tán thưởng. Bọn họ cũng thực quyết đoán, lập tức đem kia thần đỉnh tế ra. Trong phút chốc, tại đây đại điện trung ương, nhất thời liền xuất hiện một tôn xem ra cực kỳ bình thường thần đỉnh. Nó chiều cao trăm trượng, đỉnh khẩu rộng lớn, trong đó rậm rạp, đều là khí vận sợi tơ. Chương 853. Vân Liệt xem đến rõ ràng. Thần đỉnh trong vòng, có hai luồng mây trôi, phập phình trong đó. Trong đó một đoàn chính là màu đỏ tươi chi vân, thoạt nhìn rất có vài phần ác tướng, một khác đoàn còn lại là trọng tím chi vân, thoạt nhìn rất là tôn quý, trấn áp bát phương. Không thể nghi ngờ, nay thần đỉnh đã vì hiện hóa tiên giới khí vận, kia trọng tím chi vân, tự nhiên đó là tiên giới khí vận. Mà thần đỉnh vừa ra, bên trong vô số khí vận sợi tơ sở liên tiếp giả, đúng là chư vị thiên quân, cũng là tất cả hướng tới kia trọng tím chi vân dũng đi. Như thế liền làm người càng thêm tin tưởng. Ở hai luồng mây trôi quanh mình, mơ hồ có rất nhiều màu đen sương mù lượn lờ, này cho là vận rủi. Chúng nó như hổ rình ngồi, như là muốn vọt vào hai luồng vân, rồi lại bởi vì cái gì gây trở ngại, mà vô pháp thuận lợi vì này. Nhưng cứ việc như vậy cảnh tượng xem ra rất là bình thường, nhưng Vân Liệt lại rất minh bạch, kia hai luồng mây trôi cho nhau va chạm, hơi có co duỗi khi, bên trong đều là hiểm ác phi thường. Chúng thiên quân nhìn thấy này thần đỉnh chung cảnh tượng, đều là than nhẹ. Trọng tím chi vân, so với kia màu đỏ tươi chi vân, thoáng ít đi một chút. Tiên rơi khí vận, hơn phân nửa đến từ thiên quân, còn nữa liền vì tiềm lực cực kỳ thật lớn tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhưng mà thần đỉnh chung tình cảnh, quả thực hiện giờ tiên giới, vẫn là có chút thế nhược. Xem qua lúc sau, chúng thiên quân cũng là tâm tính kiên nghị người, bọn họ đã muốn giữ gìn này một phương tiên giới, tự sẽ không xa vào với những cái đó hứa xu hướng suy tàn. Kia trung ương tiên đế nói, hiện giờ Ngô đem một đoạn tiên quyết báo cho với nhữ, Vân Liệt kiếm tiên thả nghe. Vân Liệt tất nhiên là theo tiếng. Rồi sau đó, hắn liền có thể nghe được, có một đoạn cực kỳ huyền diệu nói âm, truyền lại đến hắn trong thai, liên miên không ngừng, cực nhanh mà khắc ở hắn thức hải trong vòng. Chỉ ở một cái chớp mắt, hắn đã nhớ kỹ. Này tiên quyết không khó, đúng là rút ra khí vận chi dùng. Vân Liệt thực mau đem này nắm giữ, chợt hạp mục hơi một suy nghĩ, liền đem một lóng tay điểm ở chính mình giữa mày chỗ. Sau đó, một cây màu tím khí vận sợi tơ, đã bị hắn rút ra ra tới, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp nhào vào thần đỉnh trong vòng. Chúng thiên quân thấy thế, thân hình khẽ nhúc nhích, toàn chính khâm lấy xem. Không biết này tân tú kiếm tiên khí vận, có thể có bao nhiêu. Lấy hắn tiềm lực, đương vị ngày sau thiên quân, nghĩ đến, hẳn là không thể so bọn họ kém cỏi nhiều ít. Hơn nữa, cũng không biết hắn khí vận, có bao nhiêu vận may, lại có bao nhiêu vận rủi. Rất nhiều cân nhắc chung, chúng thiên quân xem đến càng là cẩn thận. Kia vương tọa thượng ngũ phương thiên đế, cũng đều đầu tới tầm mắt, tinh tế quan sát. Chỉ thấy kia màu tím khí vận kéo dài không dứt, ở kia thần đỉnh không ngừng đan chéo, hình thành internet chi trạng, lại chiều kia màu tím mây trôi trung rót vào đi vào. Sợi tơ không ngừng tăng nhiều, kia khí vận nhiều, cũng thật sự làm người chú mục. Thật lâu sau, chúng thiên quân trong lòng đều có chút kinh dị lên. Tuy nói bọn họ nhận định này Vân Liệt kiếm tiên khí vận có thể so với thiên quân, nhưng tương trợ trấn áp, lại chưa từng nghĩ đến người này khí vận, lại vẫn thắng qua rất nhiều thiên quân, đặt thành khí vận ti vong thái độ. Bọn họ tuy tự giác đã là đánh giá cao người này tiềm lực, mà nay xem ra, lại vẫn dường như xem nhẹ giống nhau. Bất quá, việc này thật là làm người vui sướng. Chúng thiên quân kinh dị nháy mắt sau, tâm tình tức khắc thoải mái không ít. Trấn áp tiên giới khí vận, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng là, Vân Liệt khí vận, trước sau không ngừng. đã là có thể so với một vị thiên quân, có thể so với hai vị thiên quân, có thể so với ba vị thiên quân. Kia khí vận Ti Vong đã là đan chéo đến phức tạp vô cùng, hắn khí vận sợi tơ mới rút ra mà chậm lại, dần dần mà càng ngày càng tế, càng ngày càng ít. Lúc này đông đảo thiên quân không khỏi lại tới suy đoán. Vận may đã là muốn hết, không biết hắn vận rủi, lại có bao nhiêu. Chỉ mong này vận may như vậy thâm hậu, vận rủi liền chớ có đồng dạng như thế. Nếu không, nếu là vận may cùng vận rủi kém quá ít, cũng là thập phần bất lợi. Không tồi, ở thần đỉnh trung, hai luồng mây trôi quanh mình màu đen sương mù, chính là đông đảo thiên quân chi vận rủi. Tiên giới chúng sinh, chỉ biết tiên giới khí vận phần lớn ở thiên quân trên người, phàm có thể thành tiểu thiên quân giả, đều là khí vận vô cùng hạng người, nhưng bọn hắn lại không hiểu được, như vậy có đại tạo hóa người, cũng muốn trải qua vô số trắc trở, tự nhiên vận may rất nhiều, vận rủi cũng là nhiều quá rất nhiều tiên nhân. Thông thường tình hình hạ, có thể thành thiên quân giả, khí vận hai phân, trong đó vận may chiếm hữu bảy thành, vận rủi chiếm hữu tam thành. Nay thần đỉnh khả năng, đó là đem vận may tụ tập, mà đem vận rủi rút ra, bị này giam cầm. Nếu không nếu là sử vận may vận rủi đồng loạt chấn áp nguyệt tộc người khí vận, liền thực dễ dàng tạo thành hỗn loạn, vận rủi cũng muốn chọc nhiễu loạn. Trở lại chuyện chính. Hiện giờ Vân Liệt, đã là làm chúng thiên quân nhìn thấy hắn vận may thâm hậu, nhưng hắn vận rủi rốt cuộc như thế nào, bọn họ lại không hiểu được. Chúng thiên quân bảy thành vận may, có tam thành đều bị lấy ra cùng vận rủi tương để, chân chính dùng ở thật chỗ vận may, bất quá chỉ chiếm bản thân bốn thành thôi. Nếu là Vân Liệt như vậy vận may, cùng hắn vận rủi chính là một nửa một nửa. Như vậy hắn vận may lại như thế nào thâm hậu, đều là vô dụng. Bởi vậy, chúng thiên quân khó được nhìn thấy có như vậy vận may người, trong lòng tự nhiên liền sẽ lo lắng hắn vận rủi. Nhưng mà liền tại hạ một cái trước mắt, bọn họ không khỏi khiếp sợ lên. Liền thấy kia màu tím vận may sợi tơ không ngừng bị rút ra lúc sau, cuối chỗ, nguyên bản hẳn là sẽ có màu đen sương khói, cư nhiên. Không có. Nay chẳng lẽ không phải là nói, này Vân Liệt kiếm tiên hiện giờ sở hữu toàn bộ đều là vận may, mà cũng không nửa điểm vận rủi sao? Đó là ngũ phương thiên đế, đều không khỏi chấn động. Này như thế nào khả năng? Nhưng sự thật thật là như thế. Vân Liệt đem màu tím vận may tất cả đều rút ra sau, liền không còn có vận rủi hiện ra. Hán khí vận nguyên bản liền có thể so với ba vị thiên quân, hiện giờ không có vận rủi cùng với tương để, chân chính nhưng dùng vận may, liền có tầm thường thiên quân 7-8 lần nhiều. Lấy một người mà để đến 7-8 người, liền giống như có 7-8 vị thiên quân, đồng thời rót vào vận may. Thân đỉnh trong vòng, kia trọng tím mây trôi. Cư nhiên mắt thường có thể thấy được mà, lớn mạnh hơi mỏng một tầng. Mặc xem này chỉ là hơi mỏng một tầng, kia màu đỏ tươi mây trôi, lại bởi vậy thoáng lui về phía sau chút, điểm này lui về phía sau, có thể tả hữu tiên giới số tỏa thiên lục căn ổn. Khí vận nói đến nhìn như mờ ảo, nhưng vận mệnh chú định, đích xác tả hữu muôn vàn việc. Là nửa điểm cũng xem nhẹ không được. Nếu nói phía trước chúng thiên quân thấy Vân Liệt vận may kinh người chỉ là vui mừng, hiện giờ đó là đại hỷ. Tuy không biết vì sao Vân Liệt chỉ có vận may mà vô vận rủi, cũng hoặc là vận rủi cực nhỏ, cơ hồ lấy ra không ra, nhưng lại cũng thật sự là làm cho bọn họ đại tùng một hơi. Giờ phút này Vân Liệt ngồi trên đài cao, thoáng điều tức. Hắn lần đầu đem khí vận toàn bộ rút ra, tự nhiên có chút không khỏe cảm giác. Mặt khác các vị thiên quân nhìn về phía hắn khi, trong mắt đều là thiện ý, hắn trong lòng lĩnh hội, biểu tình bất động. Lúc này, kia vẫn luôn chưa từng mở miệng Nam Phương Thiên Đế, lại là mở miệng. Hiện giờ Vân Liệt kiếm tiên cho mượn khí vận, tương trợ nô chờ cũng đương đem này đưa vào Nguyệt U chi cảnh, xúc này sát khí, trợ hắn đột phá. Lời này mới ra, chúng thiên quân đều là tĩnh lặng. Vân Liệt mở miệng, thỉnh chỉ giáo. Hắn cũng không biết được kia Nguyệt U chi cảnh, chính là nơi nào. Hiện giờ nếu Nam Phương Thiên Đế ngôn cập kia chỗ có thể xúc phát hắn chi sát khí, hắn tự cũng cố ý hiểu biết, tiến đến rèn luyện. Nam Phương Thiên Đế nói, Nguyệt U chi cảnh, vì động thiên thế giới, có nguyệt tộc người ở trong đó săn thú. Bắc Phương Thiên Đế cũng nói, hiện giờ rằng co hết sức, thiên quân lấy khí vận lẫn nhau chấn áp, không vào chiến cuộc, Cửu Thiên Huyền Tiên dưới đông đảo tuấn kiệt, với thí luyện nơi rèn luyện, tăng lên thực lực. Duy độc Cửu Thiên Huyền Tiên, vì đứng đầu chiến lực, tự nguyện ở Nguyệt U chi cảnh, cùng nguyệt tộc người giao thủ, cho nhau thu sát. Lục tục, liền có rất nhiều thiên quân, đem kia Nguyệt U chi cảnh tình cảnh, nói cho Vân Liệt biết. Kỳ thật này Nguyệt U chi cảnh, chính là thí luyện nơi, kia khó nhất phá được hiểm địa. Phía trước ở thí luyện nơi chung, đồn đãi ồn ào huyên áo, luôn nói phàm có đi trước giả, toàn vừa đi không trở về, đó là nhân trong đó nguyệt tộc người chi cố. Cùng lúc đó, ở chi mệnh thiên giới chung, từ tử thanh tu luyện hạ màn, cũng ở do hỏi chi mệnh thiên nữ, có quan hệ kia nguyệt tộc người việc. Hắn đúng là muốn biết, hiện giờ nguyệt tộc người, đến tột cùng ở ấp ủ loại nào âm mưu, lại đang làm những gì chuẩn bị, muốn ở mấy năm lúc sau, phương là kiếp số tiến đến. Mà hiện giờ thiên quân nhóm, trong lòng lại là kiểu gì ý tưởng. Chi mệnh thiên nữ đối từ Tử Thanh xưa nay khoan dung, nghe vậy lúc sau, liền nhất nhất vì hắn giải đáp, nô nhi tâm tư kín đáo, lòng dạ thiên hạ, như vậy thực hảo. Nô với đại kiếp nạn phía trước, nhiều có suy tính, nhưng nguyệt tộc người có gần ngàn thiên quân, đồng thời che giấu thiên cơ, cho dù ngô giống như tư suy tính khả năng, cũng không có thể nhìn ra, bọn họ có gì loại âm mưu. Lúc này, chi mệnh thiên nữ cũng đề cập nguyệt thú chi cảnh. Từ Tử Thanh có chút khó hiểu, vì sao nguyệt tộc cùng chúng thiên quân sáng lập này một chỗ động thiên, đem cùng một đẳng cấp nguyệt tộc người cùng cửu thiên huyền tiên đặt đi vào, làm cho bọn họ cho nhau chém giết. Nguyệt tộc người trước tiên thoát vây, ứng có quỷ kế, nhưng hôm nay bọn họ như vậy cách làm, nhưng thật ra theo trước bọn họ 10 vạn năm vừa ra khi, mỗi khi phái trong tộc hảo thủ cùng tiên nhân luận bàn giống nhau. Hắn nhíu mày, có như vậy quy củ, cục diện liền có thể khống chế, lại như thế nào hình thành một hồi đại kiếp nạn. Tại hạ giới khi, Từ Tử Thanh liền đã lịch quá kia thiên địa đại kiếp nạn, ở đại kiếp nạn chung người người ứng kiếp, thương vong vô số, thiên địa cơ hồ đều phải hỏng mất, liên lụy rất nhiều thế giới. Nếu không phải có như vậy nguy nan, có thể nào xưng là đại kiếp nạn? Chi mệnh thiên nữ thở dài, nay cũng bất quá là lẫn nhau tạm thời thỏa hiệp thôi. Nàng liền đem trong đó bí ẩn, chậm rãi nói ra. Kỳ thật thật muốn nói đến, cũng là bất đắc dĩ. Nguyệt tộc người thoát vây sau, nếu là không muốn lần thứ hai bị nhốt, luôn là muốn cùng tiên giới giao thiệp, tranh thủ sinh tồn không gian. Nhưng bọn hắn bên trong có gần ngàn thiên quân, muốn giành sinh tồn, nơi nào như vậy dễ dàng. Dương Chi Sơn không dung người khác ngủ ngáy, thiên quân nhóm ở tiên giới cắm rễ đã lâu, nguyệt tộc nhân vi cầu trường sinh lại lấy tiên nhân vì thực, này tu luyện càng vô bình tĩnh, từ lúc ban đầu khi khởi, cùng tiên nhân liền đã là cho nhau đối lập, căn bản không có hòa bình khả năng. Nếu là thiên quân nhóm cho phép bọn họ tự hoa địa vực sinh tồn, đãi ngày sau bọn họ tộc đàn lớn mạnh, thiên quân số lượng càng nhiều, mượn dùng tiên giới mà đem tự thân tẩm bổ vì một viên lũ ác tính. Đến lúc đó, lại nghĩ đến đối phó bọn họ, chỉ sợ cũng toàn vô khả năng. Mà tiên giới chúng tiên, cũng lại vô lực tự bảo vệ mình, chỉ có thể làm nguyệt tộc người nuôi dưỡng huyết thực. Nếu muốn một lần nữa xoay người dựng lên, thả bất luận hay không có thể làm được, mặc dù chung quy có thể làm được, tiên giới cũng sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi, gần như hủy diệt. Đây là vết xe đổ. Bởi vậy, nguyệt tộc người cũng sớm biết đạo lý này, cũng không sẽ ý đồ hưng giấu, ngược lại sớm đi làm chuẩn bị, ý đồ trực tiếp nhấc lên đại kiếp nạn, hiểm chung cầu sinh, một sớm mà định thắng bại. Nhưng bọn hắn vừa mới thoát đi tiên trận, một ít chuẩn bị còn cần tiêu hao đại lượng thời gian, thiên quân nhóm đối bọn họ thoát đi đột nhiên không kịp phòng ngừa, vì làm chúng tiên có thể tự bảo vệ mình, cũng yêu cầu đại lượng thời gian. Hai bên kỳ thật đều là ném chuột sợ vỡ đồ. Tiên rơi quá lớn, nguyệt tộc người quá ít, thiên quân nhóm đều không ra tay, chỉ cho nhau lấy khí vận giằng co, trấn áp đứng đầu lực lượng. Tiếp theo lực lượng chính là cửu thiên huyền tiên cấp, nơi này nguyệt tộc người, cửu thiên huyền tiên tuy không kịp tiên giới nhiều, nhưng một khi tác loạn lên, bốn phía săn thú, nguy hại cũng là khó có thể miêu tả. Tiên giới thiên quân không muốn làm nguyệt tộc cửu thiên huyền tiên tự hành ở tiên giới làm càn, hại tiên giới chúng tiên, mà nguyệt tộc cửu thiên huyền tiên tự xưng là cùng cảnh giới, bọn họ bắt giết cửu thiên huyền tiên như giết heo đồ cẩu, thả ăn lên bổ dưỡng càng nhiều, cũng hoàn toàn không thập phần nhìn chung cửu thiên huyền tiên dưới tiên nhân. Vì thế, ở hai bên giao thiệp dưới, liền có nguyệt thú chi cảnh xuất hiện. Nguyệt tộc huyền tiên cùng sở hữu 1.300 người, toàn bộ tiến vào này cảnh, mà tiên giới chung cửu thiên huyền tiên, phàm tự nhận có thực lực giả, cũng đi vào này cảnh rèn luyện. Mà ở nơi này, nguyệt tộc huyền tiên rất có ưu thế, cửu thiên huyền tiên nhóm cũng lòng dạ một ngụm ác khí. Người trước thị hậu giả vì đồ bổ, người sau coi người trước vì tử địch, chính có thể cho nhau săn thú, cho nhau chém giết, cũng đem cửu thiên huyền tiên cấp chiến lược tụ tập ở một chỗ. Lại sau này, đại la kim tiên cập dưới nguyệt tộc người, số lượng càng thêm thiếu, bọn họ ở tiên giới săn thú, đã là tiểu đánh tiểu nháo, trừ phi bọn họ ăn đến nhiều tăng lên phân cấp, mới có thể cũng bị ném vào nguyệt tu chi cảnh đi. Này đó nguyệt tộc người, liền sẽ không cấp tiên giới mang đến quá lớn nguy hại. Đến nỗi vì sao đem nguyệt tu chi cảnh, cũng làm thí luyện nơi 10 đại tuyệt địa chi nhất, này đó là vì khảo sát đông đảo tuấn kiệt khí vận. Khí vận cương giả, hoặc là tại đây cảnh chung có thể sinh tồn, hoặc là trong lòng suy nghĩ, cũng không tiến vào này tuyệt địa trong vòng. Mà khí vận kẻ yếu, nếu là bị mê hoặc mà đi, cũng ảnh hưởng không được đại cục, như bọn họ như vậy khí vận, cho dù hảo sinh che chở, ngày sau cũng sẽ ngã xuống với đại kiếp nạn bên trong, chi bằng ở chỗ này bác thượng một bác. Mỗi khi hiểm tử hoàn sinh sau, còn có thể tăng lên khí vận, xúc này bảo mệnh. Chỉ là, như vậy cục diện, chú định cũng duy trì không được lâu lắm. Chúng tiên giới thiên quân đều ở tính kế, chờ một mạch nếu là khí vận có thể áp chế đối phương, liền sẽ dẫn đầu xuất kích, chiếm trước thượng phòng, mà nguyệt tộc người cũng đang không ngừng chuẩn bị, một khi trước tiên chuẩn bị sung túc, cũng không muốn cấp tiên giới thở dốc chi cơ, liền phải lập tức phát động kiếp số, đua ra bọn họ tự thân sinh tồn cơ hội. Bởi vậy, mà nay ngắn ngủi bình thản, bất quá là báo táp đêm trước. Sớm hay muộn, sẽ nhân một chuyện mà tác động, hoàn toàn bùng nổ nguy nan. Từ Tử Thanh nghe xong Chi Mệnh Thiên Nữ lời nói, không khỏi ngẩn ra. Chật, hắn liền mở miệng, nếu là ở Nguyệt U Chi Cảnh, ta chờ có thể đem Nguyệt tộc huyền tiên tất cả giết sạch, đối ngày sau đại kiếp nạn, nghĩ đến cũng có giúp ích bãi. Chi Mệnh Thiên Nữ hơi hơi gật đầu, Nguyệt tộc thiên quân đều bị kiềm chế, mà Nguyệt tộc huyền tiên lại vô cùng có khả năng ở cắn nuốt quá nhiều cửu thiên huyền tiên sau, thành tựu thiên quân, vì Nguyệt tộc tăng thêm lực lượng. Rất nhiều cửu thiên huyền tiên biết được Nguyệt U Chi Cảnh xong việc, sôi nổi muốn tiến vào trong đó. Trong lòng suy nghĩ, chưa chắc không phải cùng Ngô Nhi giống nhau. Nàng nói đến chỗ này, ngừng lại một chút, Ngô Nhi, ngươi chính là cũng tưởng đi vào trong đó, chu sát nguyệt tộc huyền tiên. Từ Tử Thanh than nhẹ, Hài Nhi hiện giờ tu luyện này đó thời gian, hao phí vô số tài nguyên, cũng coi như có chút thành tựu, nhưng chung quy chưa từng cùng nguyệt tộc người giao chiến quá. Nếu là có thể đi vào nguyệt U Chi Cảnh, liền có thể cùng nguyệt tộc giao thủ, cũng nhìn một cái bọn họ đến tột cùng là cái dạng gì bản lĩnh, dám lấy kẻ hèn nhị 3.000 người. Tới lay động ta tiên giới căn cơ. Chi Mệnh Thiên Nữ cười cười, nếu như thế, Nô Nhi lại nghỉ ngơi mấy ngày, hơi làm chuẩn bị. Nô tất nhiên kêu Nô Nhi đạt thành mong muốn. Từ Tử Thanh cảm tạ lúc sau, cũng theo lời khoanh chân ngồi ngay ngắn, bắt đầu tỉ mỉ mà, lần thứ hai hiểu được mình thân chi đạo. Hoặc là tại đây mấy ngày, hắn nên đem vài món cực phẩm tiên bảo, lần thứ hai rèn luyện. Thiên quân trong điện, Vân Liệt nghe được chúng thiên quân lời nói, đối kia nguyệt thú chi cảnh, đã là rất có hiểu biết. Chúng thiên quân ngụ ý đúng là muốn cho hắn tiến vào trong đó, đi cùng nguyệt tộc người giao chiến. Những cái đó nguyệt tộc người thập phần kiêu dũng hung tàn, bản thân lại cùng tiên nhân chính là đại địch, hắn chu sát nguyệt tộc người càng nhiều, đối tự thân sát khí, cũng là một loại trắc trở, cũng không sẽ bởi vậy đi thiên đại đạo, như cũ có thể dựng thân đoan chính, tâm cảnh củng cố. Vân Liệt nghe vậy, tự không dị nghị. Hắn lập tức thoáng gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Chúng thiên quân thấy hắn như thế, trong lòng rất là vừa lòng. Ở cửu thiên huyền tiên phẩm cấp là có thể so với thiên quân, như vậy tiên nhân cực kỳ hiếm thấy, phía trước đưa vào đi kia rất nhiều cửu thiên huyền tiên, đến ký lên, lại là không người có thể đạt đến Vân Liệt thực lực. Một khi đã như vậy, tuy nói cửu thiên huyền tiên cấp đối chiến thiên quân không thể nhúng tay, Vân Liệt tiến vào sau, lại không phải thiên quân, sinh tử thiên quân, có thể tôi luyện rất nhiều, cũng đại đại cắt giảm nguyện tộc đời sau thực lực, đồng thời, lấy Vân Liệt tính tình, nếu là gặp được bị tàn sát tiên nhân, cũng chắc chắn ra tay tương trợ. Liền có thể vì bọn họ lưu lại không ít xuất sắc hậu bối. Như thế nhưng xem như một hòn đá chung mấy con chim, không còn có càng tốt. Thức mau, ngũ phương thiên đế thu hồi kia thần đỉnh, đồng thời ra tay, làm ra một cái truyền tống tiên trận tới. Này đó là tiến vào kia Nguyệt U Chi cảnh nhập khẩu chi nhất, có thể tự hành khống chế nơi đi, đó là để tránh Vân Liệt vừa mới tiến vào, liền vô ý bị Nguyệt tộc vây quanh tình trạng quân bách. Rồi sau đó, Trung ương thiên đế giương tay đánh tới một đoàn ngân quang, dừng ở Vân Liệt trong tay. Lại là một khối tinh ngọc bài. Này tinh ngọc bài thoạt nhìn trong sáng vô cùng, bên trong có một mặt màu tím vận may sợi tơ, đúng là xuất từ Vân Liệt sở hữu. Trung ương thiên đế nói, nô chờ mượn ngươi khí vận chấn áp nguyệt tộc, lại không thể kêu ngươi nhân mất khí vận, mà ở nguyệt tú chi cảnh trung nơi trốn hiểm khó. Vân Liệt kiếm tiên, ngươi đem vật ấy hảo sinh thu nạp, nó vì thần đỉnh dựng dục mà ra, sỏ xuyên qua ngươi cùng thần đỉnh, khiến cho ngươi cùng thần đỉnh cộng gánh khí vận, liền sẽ không đối với ngươi có tổn hại. Vân Liệt nghe được, tất nhiên là cảm tạ. Lại đem này tinh ngọc bài, hảo sinh thu ở kiếm vực bên trong. Chúng thiên quân thấy thế, sôi nổi gật đầu. Theo sau, Vân Liệt bước đi vào truyền tống tiên trận, ở một trận hơi hơi choáng váng lúc sau, liền biến mất ở tiên trận trong vòng. Đại hắn thân ảnh biến mất, chúng thiên quân đều có im lặng. Giờ phút này, phương Tây thiên đế Nhu Huyền nói, chi mệnh thiên mục không dính vận rủi, này tử tất nhiên cũng là như thế. Thả chi mệnh thiên mục chi tử cùng Vân Liệt kiếm tiên kết làm đạo lữ, Vân Liệt kiếm tiên thân vô vận rủi. Hoặc là cũng cùng việc này tương quan. Nàng lời nói, chúng thiên quân đều bị nhận đồng. Bác Phương Thiên Đế nói, Vân Liệt người này vận may vì ta chờ giảm bất không ít áp lực, lấy Ngô chi ý, là thỉnh chi mệnh thiên nữ chi tử tiến đến nơi này, cũng mượn này vận may, trấn áp nguyệt tộc. Phương Đông Thiên Đế thanh âm hơi khàn, Ngô không dị nghị. Ngô chờ tiên giới thiên quân, kém nguyệt tộc thiên quân bất quá 19 người, chỉ Vân Liệt một người, có thể so với 7-8, liền đem trong đó chênh lệch kéo gần non nửa. Chi mệnh thiên nữ chi tử đã có thể cùng Vân Liệt hơi thở tương dùng, tương đỡ đến nay, tất nhiên cũng không thể khinh thường, nếu hắn vận may có thể cùng Vân Liệt giống nhau, tắc nô chờ cùng nguyệt tộc chi chênh lệch, liền hơi không thể thấy. Trong đó, đại nhưng thao tác. Nam Phương Thiên Đế chậm rãi mở miệng, không tồi, tuy nói khí vận phần lớn vì Ngô chờ thiên quân chấn áp, nhưng nếu là Vân Liệt này đi Nguyệt U chi cảnh, có thể đem Nguyệt tộc huyền tiên sát thượng một đám, đối Nguyệt tộc khí vận cũng là suy yếu, bên này giảm bên kia tăng, đối Ngô chờ khí vận cũng có lợi thật lớn. Mà nếu Chi Mệnh Thiên Nữ chi tử cũng có như vậy bản lĩnh, Ngô chờ đương không tiếc đại giới, thỉnh này cũng nhập Nguyệt U chi cảnh trung, chu sát Nguyệt tộc. Trung ương thiên đế cuối cùng giải quyết dứt khoát, Ngô chờ đương mời Chi Mệnh Thiên Nữ. Chúng thiên quân đều là ra tiếng, là. Lúc sau, chúng thiên quân không nói thêm lời nào, vẫn có phương Tây thiên đế vận dụng tiên pháp, đi cùng kia Chi Mệnh Thiên Nữ liên hệ. Chi Mệnh Thiên Nữ lẳng lặng đứng ở tiên trận trong vòng, nhìn nàng kia hài nhi, chậm rãi mở mắt ra tới, thu liễm trong đó hắc bạch nhị sắc. Nàng khẽ cười nói, nô nhi chuẩn bị như thế nào? Từ Tử Thanh gật gật đầu, thỉnh mẫu thân yên tâm, nhưng chỉ cần vô thiên quân nhúng tay, dù có khó xử, hài nhi cũng có thể toàn thân mà lui. Chi Mệnh Thiên Nữ thấy hắn như thế, cũng là mắt mang ý cười. Nàng trắng thuần bàn tay mở ra, trong đó chỉ có một chuôi hạt châu, mỗi một viên đều tiên khí mờ mịt, đúng là tiên tuyển Minh Châu. Hiện giờ này Minh Châu chừng 36 viên, là vì cho nàng này hài nhi tiếp viện chi dùng, nếu là ở kia Nguyệt U chi cảnh, luôn là muốn kịp thời khôi phục mới có thể giữ được tánh mạng. Từ Tử Thanh đối Chi Mệnh Thiên Nữ cũng không khách sáo, thấy thế liền kế tiếp, thu vào vạn mục chi giới chung. Chi Mệnh Thiên Nữ đó là cười nói, Thiên Quân Điện Ngũ Phương Thiên Đế tương thỉnh, muốn mượn ngươi khí vận, trấn áp nguyệt tộc khí vận, không biết ý của ngươi như thế nào. Từ Tử Thanh tự nhiên nói, nếu là vì tiên giới có lợi, nhưng thật ra không sao. Chi Mệnh Thiên Nữ biết rõ, nàng này hài nhi tất sẽ đáp ứng, lúc này cũng không kỳ quái, liền lại cười, nếu như thế, nô nhi tùy Ngô đi trước Thiên Quân Điện, mượn này khí vận, cũng mượn này tiên trận, lập tức tiến vào kia Nguyệt U chi cảnh bãi. Từ Tử Thanh đứng dậy, đồng dạng cười, như thế, thật là hai bên tiện lợi. Này Chi Mệnh Thiên Nữ ống tay háo mở ra, hai người liền đã hiện thân với thật lớn cổ điện trong vòng. Nơi đây không thể nghi ngờ, đúng là Thiên Quân Điện. Từ Tử Thanh lần đầu tới đây, tất nhiên là trước đem chúng thiên quân cao tòa đều cực nhanh xem qua, mới tử dung mà đứng. Chi Mệnh Thiên Nữ ở bên, hắn tự thân cũng kiến thức bất phàm, ở chỗ này, hắn đảo cũng không có gì sợ hãi chỗ. Chúng thiên quân chi áp lực, cũng không thể ảnh hưởng hai người. Theo sau, Ngũ Phương Thiên Đế rất là quyết đoán, liền đem phía trước Vân Liệt mọi việc, trước nói ra tới. Từ Tử Thanh lúc này mới biết, nguyên lai sư huynh đã khi trước một bước, tiến vào đến Nguyệt U chi cảnh. Hắn lại biết sư huynh cho mượn khí vận việc, không cấm mặt mang ý cười. Mà Chi Mệnh Thiên Nữ thần sắc như thường, tựa hồ những việc này, nàng sớm đã biết. Như thế cao thâm khó đoán, ở đông đảo thiên quân xem ra, đối nàng cũng càng coi trọng rất nhiều. Chi Mệnh Thiên Nữ, thật là bất phàm. May mà, nàng hiện giờ tương trợ với tiên giới. Lúc sau, Từ Tử Thanh cũng được tiên quyết, thực mau đem vận may rót vào thần đỉnh trong vòng. Hán đảo cũng chưa từng làm chúng thiên quân thất vọng, hán chi vận may, không chỉ có không ở Vân Liệt ở dưới, càng là bởi vì đạo thân đã thành chi cố. So Vân Liệt còn muốn nhiều thượng một phần, cũng đồng dạng không mang theo nửa điểm vận rủi. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh cũng được một khối tinh ngọc bài, cũng đồng dạng bị đưa vào Nguyệt U chi cảnh đi. Chương 854. Nguyệt U chi cảnh. Nơi đây vì động thiên thế giới, vì chúng thiên quân liên thủ sáng lập mà ra, đúng là một cái hang đá, lớn lớn bé bé, nối thành một mảnh. Tại đây hang đá, cũng không sinh linh, cây cối, duy độc chỉ ở một ít cục đá khe hở chi gian, sẽ có chút cỏ dại. Cấp này hoang vắng trong thế giới, tăng thêm vài phần lục ý. Cũng may, này một mảnh thế giới, nhưng thật ra tràn đầy mênh mông tiên khí. Vân Liệt bước vào tiên trận lúc sau, liền đứng ở một mảnh thạch mà chi gian. Quanh mình hoang tàn vắng vẻ, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều thạch động, một vòng bộ một vòng, không ngừng lan tràn, thẳng đến phương xa. Có chút sâu thẳm chỗ, duỗi tay không thấy năm ngón tay, lại không biết còn cất giấu cái gì nguy hiểm. Bất quá, lấy tiên nhân thị lực, cũng không sẽ bị kẻ hèn hắc ám sở trở. Vân Liệt buông ra tiên thức, bắt đầu tìm kiếm Nguyệt tộc huyền tiên. Hắn cũng không từng quên mất này tới mục đích, là vì chém giết Nguyệt tộc người, mài giũa tự thân sát lục kiếm đạo. Nhưng mà, hang đá cực kỳ rộng lớn, Nguyệt tộc huyền tiên gần hơn 1000, hắn sưu tầm quanh mình phạm vi trăm dặm nơi, cũng chưa từng nhìn thấy Nguyệt tộc thân ảnh. Hắn cũng không nội táo, đảo qua một hồi sau, liền theo một chỗ phương hướng, trước hướng phía trước bước vào. Hoặc là, cũng có thể tìm một chút ở chỗ này lưu lại Cửu Thiên huyền tiên, dò hỏi một vài. Sau nửa canh giờ, Vân Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, nháy mắt đã nắm lấy bản mạng tiên kiếm, liền đối với bên trái chỗ, lưu loát một chạm. Thoáng chốc nơi đó có tiếng gió truyền ra, một bóng người đột ngột hiện ra, về phía sau luân phiên nhảy động, tránh né kia một đạo lạnh lẽo kiếm ý, nhưng Vân Liệt động tác không ngừng, lại liên chạm tam kiếm, nhất kiếm mau tựa nhất kiếm. Bóng người kia bị bức bách đến có chút hoảng loạn, không bao lâu cánh tay trái rơi xuống, hắn lại bắn ra thân, cư nhiên liền biến mất tại đây một mảnh hang đá trong vòng. Vân Liệt biểu tình lạnh băng, sát khí ngoại phóng. không có. Đã là đào tẩu. Theo sau, hắn ánh mắt, mới rơi xuống phía trước. Cái kia cánh tay trình nhàn nhạt kim sắc, này hình thái xem ra cùng tầm thường tiên nhân cũng không bất đồng, nhưng mặt vỡ chỗ, kinh lạc hỗn độn, hiển nhiên cũng không là tiên nhân. Đúng là nguyệt tộc người cánh tay. Vừa rồi đột kích đánh người, chính là nguyệt tộc huyền tiên. Bọn họ tựa hồ có cực kỳ quỷ dị thân pháp, phi đến cực nhanh, có thể che đậy tự thân hơi thở, không bị tiên thức phát hiện. Cho nên ám sát khởi tiên nhân tới, cũng rất có một phen thủ đoạn. Chỉ là như vậy thủ đoạn, hiển nhiên đối Vân Liệt vô dụng. Vân Liệt đều không phải là gần dựa vào tiên thức tới siêu tầm khắp nơi, hắn quanh thân sát khí nhẹ nhẹ từng đợt, đem hắn vây quanh. Phàm là trải qua sát khí người, nếu là đối hắn có địch ý, có sát khí, tất nhiên sẽ bị sát khí phát hiện, phản hồi trở về. Cho dù nguyện tộc người có tái hảo ẩn nấp phương pháp, bọn họ nếu là muốn giết người, tất nhiên liền có sát khí, cho dù là cực kỳ rất nhỏ, nhược không thể tra, cũng không thể giấu giếm qua đi. Bởi vậy, sớm tại kia nguyện tộc người tiếp cận hết sức, đã là bị Vân Liệt phát hiện. Hắn lại bất động thanh sắc, chờ một mạch này gần người, ý muốn công kích là lúc, hắn mới lập tức huy kiếm. Tự nhiên, kia nguyệt tộc người mất tiên cơ, lại rơi xuống cánh tay, thực lực giảm đi, đã không thể cùng Vân Liệt dây dưa, mới muốn bay nhanh rút đi. Mà Vân Liệt bởi vì lần đầu cùng nguyệt tộc người giao thủ, còn chưa từng thăm dò bọn họ toàn bộ thủ đoạn, không thể đuổi theo đi lên, chém tận giết tuyệt. Nhưng sơ ngộ nguyệt tộc người này một ván, lại là Vân Liệt đại hoạch toàn thắng. Vân Liệt bước đi, như cũ đi phía trước hành tẩu. Trên người hắn kiếm khí chậm rãi tràn đầy đi ra ngoài, mặc cho người khác sưu tầm, tìm hiểu. Liền như vô biên trong bóng đêm một mạt ánh sáng, thật sự là rõ ràng thật sự. Quá đến có canh ba tả hữu, cách đó không xa, truyền đến cầu cứu tiếng động, chính là qua đường tiên hữu. Nơi này có nguyệt tộc tập sát, còn thỉnh tiên hữu tiến đến, cứu ta một cứu. Vân Liệt nghe vậy, liền tức xoay người, cực nhanh mà chiều kia chỗ chạy đi. Quả nhiên, liền ở một cái tảng đá lớn quật, có một vị cửu thiên huyền tiên đang cùng thân hình cực nhanh nguyện tộc người chiến đấu. Hai người động tác đều thực sắc bén, sát khí tận trời, lúc này tình cảnh, chính là nguyện tộc người chiếm thượng phong. Vân Liệt cực nhanh mà đảo qua liếc mắt một cái, có thể thấy được đến kia nguyện tộc người mỗi một lần công kích đều rất là quỷ quyệt, đã mau thả ổn, bàn tay thượng có cực quỷ dị lực lượng, mỗi một tá ra, tựa hồ đều có thể hòa tan bộ phận tiên nguyên, yếu bất đối phương công kích lực lượng, rất khó đối phó. Mà nguyện tộc người chỗ yếu, hắn nhất thời lại không thể nhìn ra. Sau đó, Vân Liệt thân hình hơi hoảng, gia nhập chiến cuộc trong vòng. Hắn cùng kia cửu thiên huyền tiên một trước một sau, đối kia nguyệt tộc người bọc đánh lên, hắn biểu tình cứng lãnh, lộng lây sát khí, cơ hồ đem hắn bao vây, phát ra ra khí thế cường đại. Thức mau, kia nguyệt tộc người dần dần thế yếu đi. Hắn đích xác thức mau, nhưng Vân Liệt kiếm càng mau, chạm ở hắn trên người khi, phát ra liên xuyến ken ken tiếng vang, phảng phất kim thiết vang lên tiếng động. Nguyệt tộc người làn da thực cứng rắn, dường như kim thuộc tính luyện chế. Ngay cả hiện giờ đã tăng lên đến cực điểm phẩm dung chỉ, phảng phất cũng không thể đem này đâm thủng. Bất quá, tại đây ngắn ngủn thời gian, Vân Liệt kiếm đã là đem kia nguyệt tộc nhân thể biểu rất nhiều địa phương đều chém qua một lần. Đồng dạng, một vị khác cửu thiên huyền tiên cũng cùng Vân Liệt phối hợp, đối kia nguyệt tộc người bỗng nhiên công kích, một lát không ngừng. Chỉ là hắn phía trước bị thương, thủ đoạn chỉ là thường thường. Đột nhiên, kia nguyệt tộc nhân thân sau hai cánh mở ra, cả người thân pháp nhanh mấy lần. Vân Liệt lại không hoảng loạn, hắn kiếm pháp cũng càng nhanh, thậm chí toàn thân khuynh ra, liền cùng kia nguyệt tộc người gần người chiến đấu lên. Nay nguyệt tộc người bị hắn dạy đặc kiếm pháp áp chế, không thể thoát ly, thế nhưng như cũ ở vào hạ phong, Vân Liệt kiếm pháp càng vì sắc bén, kia nguyệt tộc người trên người, đâm rách vết nước, cũng càng ngày càng nhiều. Mắt thấy, này nguyệt tộc người đỡ trái hở phải, liền phải bị hắn nhất kiếm chém xuống khi, Vân Liệt phía sau, lại truyền đến đột ngột công kích. Kia nguyệt tộc người trên mặt lộ ra một tia cười dữ tợn. Hắn phóng người lên, phảng phất vừa rồi căn bản chưa từng bị áp chế giống nhau, hai cánh chụp động gian, thân pháp càng mau số phân, ở hắn đối diện, đang có kia cửu thiên huyền tiên, bàn tay thượng mang ra một đoàn cường đại vầng sáng, liền hướng Vân Liệt giữa lưng chụp đi. Nay cửu thiên huyền tiên hiện giờ hung hãn thái độ, nơi nào còn có vừa rồi nửa phần suy yếu chống đỡ hết nổi. Mắt thấy, Vân Liệt tại đây hai người giáp công dưới, liền phải ngã xuống. Nhưng liền tại hạ một khắc, Vân Liệt kiếm, cư nhiên nhanh gấp 10 lần không ngừng. Liên phảng phất là lưỡng đạo tàn ảnh, ngân bạch kiếm ý chật trội mà ra, một đạo thế nhưng trực tiếp theo phía trước nguyệt tộc người mà đi, một chốc xuyên thấu hắn ngực, mà một khắc nói kiếm ý, còn lại là tự hắn xương sườn hướng phía sau mà đi, đồng dạng xuyên thấu kia cửu thiên huyền tiên tâm phủ nơi. Này lưỡng đạo kiếm ý, lại đều không phải là phía trước Vân Liệt sở dùng ra như vậy, không chỉ có càng mau, trong đó chi ý, cũng càng vì cô đọng. Trước kia những cái đó kiếm ý chỉ có thể ở nguyệt tộc nhân thân thượng cắt qua vài đạo miệng vết thương, mà nay này lưỡng đạo lại là trực tiếp xuyên thấu đối phương ngoại gia, trực tiếp đâm xuyên qua đi. Kia nguyệt tộc người cùng cửu thiên huyền tiên, đều cùng ngã quỵ đi xuống. Cửu thiên huyền tiên hãy còn khó hiểu, đầy mặt kinh dị sợ hãi, ngươi, ngươi. Vân Liệt sắc mặt bất động, lẳng lặng mà đứng. Thức mau, nay cửu thiên huyền tiên khép lại mắt, hắn thân hình trở nên cùng nguyệt tộc người giống nhau như lúc, mà kia một cái khác nguyệt tộc người, cũng không có hô hấp. Ngay sau đó, đâm thủng bọn họ ngực lưỡng đạo kiếm ý gào thét mà hồi, mang đến, là hai quả nắm tay đại, đã là vỡ vụn tâm hạch, nếu muốn giết chết nguyệt tộc người, chỉ có phá hư bọn họ tâm hạch. Hiện giờ Vân Liệt còn không biết đây là duy nhất biện pháp, bất quá vừa rồi kia hai tháng tộc nhân diễn đến kia một tuần kích mã, lại từ đầu đến cuối, đều chưa từng đem hắn giấu giếm được. Như cũng là sát khí. Kia làm bộ cửu thiên huyền tiên nguyệt tộc người, này hơi thở, tiên pháp, ngoại hình, đều không hề sơ hở, thoạt nhìn thật sự chính là như vậy một vị tiên nhân, nhưng cái nào tiên nhân, sẽ tại đây nguyệt tu chi cảnh, đối tiến đến cứu giúp tiên hữu có sát ý. Mặc dù tiên giới cũng có ích lợi gấp mắt, thậm chí ở không có việc gì hết sức, cũng không tránh được muốn cho nhau tàn sát, nhưng ở chỗ này, nếu không phải nguyên bản liền vì thu địch, tắc hơn phân nửa sẽ không bởi vậy quên mất đại nghĩa. Hơn nữa, với Vân Liệt mà nói, mặc dù hắn lúc ấy vẫn chưa tin tưởng kia cửu thiên huyền tiên vì nguyện tộc người giả trang, nhưng người nọ nếu đối hắn có sát ý, hắn liền sẽ đem hắn tru sát, chỉ vì hắn trong lòng đã có nhận định, cho dù người nọ cũng không là nguyện tộc, chỉ cần này tại nơi đây thượng chỉ lo tư lợi, cũng là đường sát người. Tự nhiên, Vân Liệt sau lại liền chu toàn một phen, tương kế tự kế, thử kia hai cái vẫn chưa dùng ra toàn bộ bản lĩnh nguyệt tộc người thực lực, tìm kiếm bọn họ chỗ yếu. Sau lại đương tới rồi kia hai người đánh bất ngờ thời cơ khi, hắn tác lập tức ra tay, phản sát hai người. Chương 855. Giết chết hai tháng tộc nhân lúc sau, Vân Liệt đem này tâm hạch thu hồi, tạm gác lại ngày sau. Ngay sau đó, hắn liền tiếp tục đi trước, cũng như cũ phóng thích kiếm khí, không hề ẩn nấp chi ý. Đi được một đoạn sau, hắn liền chỉ gặp được quá một vài nguyệt tộc người thôi, mỗi khi đều là một trận chiến tức đi, muốn lập tức chu sát đối phương, nhưng thật ra không như vậy dễ dàng. Bất quá, nguyệt tộc người một ít bản lĩnh, tắc dần dần bại lộ với trong mắt hắn. Thí dụ như cặp kia cánh, này hình thái khinh bạc, như chuồn chuồn, nhưng bên cạnh sắc bén, lại có thể vì binh khí. Nguyệt tộc người mỗi khi chấn động khi, thanh âm hơi không thể nghe thấy, lại có thể có phá không chi ý, này tốc cực nhanh, cơ hồ không ở hiện giờ Vân Liệt dưới. Bởi vậy chỉ cần hơi có khe hở, kia nguyệt tộc người có thể chấn cánh mà chạy, quay lại vô tung. Thậm chí tới rồi cực nguy hiểm chỗ, nguyệt tộc người có thể vứt bỏ bộ phận huyết nục, tiêu cặp kia cánh cắt không gian, độn hành mà chạy, cứ việc như thế che giấu bất quá chỉ ở giây lát, nhưng với bọn họ mà nói, giây lát thời gian, cũng đủ rời đi. Lúc sau, là nguyệt tộc người bàn tay. Bọn họ ngày thường cũng không áp dụng binh khí, này đôi tay tức vì lợi chảo, có cực kỳ khủng bố xé rách chi lực, nếu một khi bị này bắt lấy. Tiên thể cũng không cũng đủ cường hãn cửu thiên huyền tiên, có thể thực mau bị xé thành dập nát. Đồng thời, nguyệt tộc người trong cơ thể có một loại tựa hồ quy tắc cùng tiên nhân tương phản lực lượng, một khi sử dụng ra tới, liền có thể thực mau suy yếu tiên nhân thực lực, nếu đụng tới tiên nhân tiên thể, xâm nhập lúc sau, là có thể giam cầm tiên nhân chi tiên pháp, làm cho bọn họ khó có thể vận chuyển mình thân chi đạo, bị nguyệt tộc người cắn ướt. Lại sau đó, là nguyệt tộc người bạc giác. Nay bạc giác chung, ẩn chứa nguyệt tộc người lực lượng. Bản thân cũng cực kỳ kiên cố. Ở nguyệt tộc người với người chém giết khi, nếu trong cơ thể lực lượng tiêu hao xong rồi, này bạc giác liền sẽ tự động cho hắn bổ sung, làm cho bọn họ nháy mắt khôi phục thực lực. Vân Liệt đã từng thử quá, này bạc giác lực lượng cũng đủ nguyệt tộc người đền bù 3 lần, mà nếu là không thể lập tức đâm thủng nguyệt tộc người tâm hạch, tắc liền phải thẳng chờ đến bọn họ đem này 3 lần cơ hội tiêu hao xong, mới có thể đem này kéo đã chết. Khả năng đủ cũng đủ tiên nguyên kéo chết nguyệt tộc người cửu thiên huyền tiên. Có thể có vài vị. Thông thường tình hình hạ, cần đến mấy vị cửu thiên huyền tiên đem này vây quanh, mới có khả năng, mà cho dù là như vậy vây quanh, chỉ cần một cái vô ý, nguyệt tộc người liền có thể đem trong đó một vị bắt lấy cắn ướt, đến lúc đó, thực lực của bọn họ lại sẽ dâng lên. Cuối cùng, chính là nguyệt tộc người đạm kim ngoại gia. Chúng nó cực kỳ cứng rắn, mềm dẻo, chỉ có đạt tới thượng phẩm tiên bảo, mới có thể ở cường lực công kích sau, xuyên thấu này đó ngoại gia, kia hạ phẩm, trung phẩm tiên bảo. Căn bản không thể sát phá bọn họ ra giấy, càng chớ nói đem này chu sát. Nay liên khiến cho nguyệt tộc người thập phần khó có thể thương tổn, thực có thể diêu võ dương ai. Cho dù là này nguyệt tộc người duy nhất tử huyệt, cũng chính là tâm hoạch nơi chỗ. Nơi này có một mảnh nghịch lân, trừ phi cực phẩm tiên bảo có thể thương cập, liền tính là thượng phẩm tiên bảo, ít nhất cũng muốn liên tục công kích kia chỗ, mới có khả năng xuyên thấu. Nguyệt tộc người phi đến như vậy mau, lại sao có thể dễ dàng liên tục công kích bọn họ chỗ yếu đâu. Cũng là bởi vì này, nguyệt tộc người là rất khó giết chết. rất nhiều nguyên do hạ, mặc dù ở Nguyệt U Chi cảnh trung, cửu thiên huyền tiên số lượng chính là nguyệt tộc người mấy lần thậm chí càng nhiều, nhưng ở nguyệt tộc người xuất quỷ nhập thần hạ, trung quy, vẫn là bọn họ săn thu chẳng. Biết rõ ràng này đó sau, Vân Liệt Sở đi trước địa phương, liền chuyển về phía đông nam hướng. Lúc này, ở hắn trong tay xách theo một cái dương thần tiên mục sở chế cái dương, mà ở trong dương, còn lại là một vị cửu thiên huyền tiên chỉ dư lại, ngực trở lên thân hình. Vị này cửu thiên huyền tiên, là Vân Liệt tự một vị nguyệt tộc nhân thủ trung cứu tới. Lúc ấy hắn đi đến một chỗ khi, ngửi được huyết tinh chi khí, lập tức phi thân mà đi, liếc mắt một cái đó là nhìn thấy, có một tháng tộc nhân, chính bắt được một vị cửu thiên huyền tiên, ở cắn xé hắn tiên thể. Kia cửu thiên huyền tiên cực kỳ thê thảm, eo bụng bị cắn đứt, hai chân, đan điền đều bị ăn tẫn, này ngực đầu có thể giữ lại, cũng bất quá là kia nguyệt tộc người muốn làm hắn tận mắt nhìn thấy chính mình bị cắn nuốt tàn nhẫn chi tâm thôi. Cũng là bởi vì này một phần tàn nhẫn chi tâm, làm này cửu thiên huyền tiên ngược lại chờ tới cứu mạng người. Vân Liệt đối nguyệt tộc người căm thù đến tận xương thủy, thấy vậy tình cảnh, tất nhiên là lập tức ra tay. Nhân cửu thiên huyền tiên chưa chết, Vân Liệt sát ý tuy trọng, lại biết cứu người vì trước, cho nên nhất kiếm chặt đứt kia nguyệt tộc người muốn lược đi cửu thiên huyền tiên lộ tuyến, lại trở tay phát ra kiếm ý, khoái kiếm tật thứ nguyệt tộc người ngực, nguyệt tộc người hiểm mà lại hiểm tránh thoát, Vân Liệt liền lại là nhất chiêu toái kiếm qua đi, đêm này cánh tay cơ hồ đều phải nổ tung một nửa. Nguyệt tộc người biết được việc này lại không thể vì, liền không hề lưu lại, đi trước tiêu hóa phía trước cắn nuốt kia bộ phận tiên thể đi. Vì thế, Vân Liệt liền đem vị này cửu thiên huyền tiên Hàn Thiên Tinh cứu xuống dưới. Hàn Thiên Tinh đương nhiên là thập phần cảm kích, hắn vốn tưởng rằng chính mình nếu không có tánh mạng, chỉ bằng một cổ cương trực chi khí, cho dù trơ mắt nhìn nhà mình tiên thể bị nuốt ăn, thống khổ vô cùng, cũng không chịu hướng nguyệt tộc người xin khoan dung thôi. Không lường trước, nửa đường sát ra một vị cực cường kiếm tiên, ngược lại làm hắn có thể còn sót lại. Hiện giờ cứ việc hắn tiên thể tổn hại, nhưng nguyên thần thượng ở, tử phủ cũng là hoàn hảo, ngày sau chỉ cần nhiều hơn sử dụng thiên tài địa bảo, tu luyện cho tốt, đảo cũng không dùng được nhiều ít năm, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lúc sau, Hàn Thiên Tinh liền báo cho Vân Liệt, thỉnh hắn tiến đến cửu thiên huyền tiên tụ tập nơi. Cũng là bọn họ mấy năm nay tới, ở Nguyệt U Chi cảnh thật lớn hang đá trong vòng, kiến tạo một tòa thành trì. Cứu người cứu rốt cuộc, Vân Liệt đã đem Hàn Thiên Tinh cứu ra, tự cũng sẽ đưa hắn đi trước một chỗ an toàn nơi. Mà Hàn Thiên Tinh thấy Vân Liệt như vậy cường hãn, cũng cố ý kết giao, càng nhân chúng tiên vốn là đồng đạo người trong, đương nhiên muốn đem càng nhiều tiên hữu nơi, báo cho với hắn. Bởi vậy, hai người liền hướng kia tiên nhân thành đi. Dọc theo đường đi, tiên nhân thành một ít tương quan việc, Hàn Thiên Tinh cũng tất cả đều báo cho với Vân Liệt. Nguyên lai từ khi lúc trước đông đảo cửu thiên huyền tiên biết được nguyệt tộc người sắp sửa tác loạn việc sau, các thế lực lớn, phàm đạt tới như thế phẩm cấp tiên nhân, đều đồng thời nhận lời, muốn tới nảy Nguyệt U Chi cảnh. Nhưng mà bởi vì nguyệt tộc người quá mức hung ác, một ít lực suy hạng người, cũng không bị cho phép, mà kinh nghiệm nông cạn người, cũng đều bị đào thải. Mỗi một cái thế lực đều chọn lựa kỹ càng, cuối cùng mới tổng cộng phái có gần vạn cửu thiên huyền tiên, tiến vào nơi đây. Nhưng là nguyệt tộc người đều không phải là như bọn họ lúc ban đầu suy nghĩ như vậy dễ dàng đối phó. Này đó nguyệt tộc không chỉ có hung tàn, càng thập phần xảo trá, một cái vô ý, liền dễ dàng mắc mưu bị lừa. Giống như Vân Liệt vừa tới khi như vậy. Nguyệt tộc người tuy chính mình lực lượng cường đại, cũng không tiếc với âm mưu quỷ kế, ngắn ngủn thời gian, kia gần vạn cửu thiên huyền tiên, cũng chỉ dư lại khó khăn lắm 5.000, mà nguyệt tộc người ngược lại bởi vì cắn nuốt rất nhiều cường giả, thực lực đại tiến. Sau lại đông đảo cửu thiên huyền tiên cũng sờ soạn ra rất nhiều kinh nghiệm, lẫn nhau cho nhau liên hợp, câu thông quay lại, không chỉ có đã biết rất nhiều nguyệt tộc người thủ đoạn, càng là dứt khoát tụ tập lên, kiến tạo thành trì, cũng tương trợ kẻ tới sau, tập hợp hết thể có thể giết chết nguyệt tộc người lực lượng. Mới có kia một tòa tiên nhân thành. Hiện giờ tiên nhân thành, hành sự rất có kết cấu, trong đó có vài tôn cửu thiên huyền tiên thiên chi tiêu tử, nhân tự thân thực lực cường đại, được không ít đi theo người, trở thành tiên nhân thành trung cường đại thế lực. Ngay thường, bọn họ liền sẽ ở này đó thiên chi tiêu tử đầu lĩnh thông xoáy dưới, ra khỏi thành tìm kiếm nguyệt tộc huyền tiên, cùng với chém giết. Đến hiện nay, đã là hình thành quy mô, có ăn ý. Hàn Thiên Tinh đúng là trong đó một vị thiên chi tiêu tử, nguyên đinh huyền tiên thân vệ. Lúc này hắn một mình đi ra ngoài, chính là làm tham báo, tìm hiểu nguyệt tộc người tung tích. Vốn dĩ hắn ẩn nấp thân pháp cực hảo, lại rốt cuộc bị nguyệt tộc huyền tiên lấp kín, suýt nữa bỏ mạng. Mà nay, hắn liền cố ý dẫn tiến Vân Liệt với nguyên đinh huyền tiên dưới trướng, cũng làm tốt bên ta tăng thêm một vị cường đại kiếm tiên. Vân Liệt không nhiều lắm ngôn ngữ, chỉ nghe Hàn Thiên Tinh luân phiên tự thuật, đối tiên nhân thành trung thế lực, cũng dần dần rất có hiểu biết. Ước chừng qua có gần một canh giờ, phía trước thạch lộ, thạch động đều càng thêm trống trải. Này đỉnh cũng càng ngày càng cao, gần như ngàn trượng. Đồng thời, một tòa rất là nguy nga thành trì, cũng xuất hiện ở hai người trước mắt. Vào đầu một khối tấm bia đá, trước mắt đúng là tiên nhân thành ba cái mạnh mẽ chữ to, trong đó phát ra ý cảnh rất là bá đạo, mang theo một loại mãnh liệt khăng khăng cùng sát nghiệm, nhưng Vân Liệt lấy tiên thức thăm nhìn lên, lại chưa từng giác ra có cái gì công phạt chi ý có thể thấy được này trong đó sát nghiệm, chính là đối nguyệt tộc người. Nhưng thật ra làm người có chút thưởng thức. Cửa thành trước, chỉ có một tòa tiên trận xoay tròn, phàm là đi trước người, đều phải tại hạ phương đứng yên. Hàn Thiên Tinh vội vàng giải thích, nguyệt tộc người có biến hóa khả năng, phàm bị này cắn nuốt giả, này đều có thể lấy hóa thân, rất là âm hiểm. Bởi vậy có này tiên trận, có thể điều tra rõ nguyệt tộc người thân phận, không cho bọn họ hôn đến thành trì trong vòng. Vân Liệt lược gật đầu, không để bụng. Hai người phục lại hướng cửa thành đi đến, thực mau chịu đựng tiên trận kiểm nghiệm sau, liền đi vào trong thành. Hàn Thiên Tinh như vậy thảm trạng, bị rất nhiều cửu thiên huyền tiên xem ở trong mắt, phần lớn đều là thổn thức, mà Vân Liệt cái này sinh gương mặt, cũng đưa tới không ít chú ý. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, phục lại một mình, liền đã xuất hiện ở một mảnh hoang vắng hang đá. Càng vì trùng hợp chính là, hắn tiên thức vừa mới đảo qua, liền nhìn đến ở kia phía trước ước trăm trượng chỗ, có một vị nữ tiên, đang bị một cái đỉnh đầu bạc giác người bắt được, quần áo rách nát, như là ý muốn thi bạo giống nhau. Từ Tử Thanh khẽ nhíu mày. Hắn tất nhiên là liếc mắt một cái nhận ra, kia đỉnh đầu bạc giác chính là một vị nguyệt tộc huyền tiên, mà kia nữ tiên, còn lại là một vị cửu thiên huyền tiên. Tuy không biết vì sao kia nguyệt tộc huyền tiên lại có như thế dâm dục, nhưng hắn nếu nhìn thấy, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì thế, Từ Tử Thanh cũng chưa từng nhiều làm suy nghĩ, dưới chân thanh quang hơi lóe, cả người đã đi vào kia hai người trước mặt. Trong lúc hắn giữa mày hồng quang chớp động, đã là thị huyết yêu đằng thêm thân, song trưởng như đao, mười ngón như nhận, lập tức một cái chớp mắt gọt bỏ, khiến cho kia nguyệt tộc huyền tiên không kịp như thế nào, chỉ phải đem nữ tiên vứt lại, chính mình nhanh chóng chấn cánh, bay nhanh đến giữa không trung đi. Nhưng mà, tuy nói kia nguyệt tộc huyền tiên phi đến cực cao, đang tìm cơ hội, muốn tập kích Từ Tử Thanh, lại không nghĩ rằng ở hắn phía sau đột nhiên thoán khởi mấy chục cây huyết hồng yêu đằng, đúng là tự bốn phương tám hướng bao phủ lại đây, đem hắn gắt gao vây ở này huyết sắc nhà giam trong vòng. Nguyệt tộc huyền tiên trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, nhất thời vỗ tay một cái cánh tay, làm này hóa thành một chùm huyết nhục, lây dính đến hắn hai cánh phía trên. Tiếp theo hắn hai cánh chấn động càng mau, bên cạnh chỗ cắt không gian, làm hắn cả người đều lập tức gần nấp đến kia không gian trong vòng. Chỉ là, kia mấy chục yêu đằng không chút nào hàm hồ, cư nhiên theo kia cắt nơi thẳng xuyên đi vào, cư nhiên ở dây lát chi gian, lại đem kia nguyệt tộc huyền tiên, tự không gian cái khe kéo ra tới, hung hăng mà trói buộc lên. Nay nguyệt tộc huyền tiên hãy còn khó có thể tin, hắn lại không biết, hiện giờ thị huyết yêu đằng, đã là có thể ở vô tận vặn vẹo trong không gian, tìm kiếm đến sở tìm chi vật xác thực phương vị. Từ Tử Thanh hiện giờ sớm cũng không là năm đó kia vận chuyển tiên pháp trúc chắc vô chi người, nếu đem kia nguyệt tộc người giao cho Dung Cẩn, hắn liền vẫn chưa như thế nào chú ý, chỉ là thực mau lấy ra số trương thật lớn phiến lá, vứt cùng kia quần áo bị xé rách nữ tiên, khẽ cười nói, tiên hữu thỉnh mạc ghét bỏ. Nữ tiên thực mau bình tĩnh lại, nàng cũng là tâm tính kiên nghị nữ tử, cũng không vì vừa rồi suýt nữa chịu nhục việc lo lắng, lập tức đem kia phiến lá thi triển tiên pháp khoác với trên người, liền làm che đậy thân thể chi dùng. Rồi sau đó, nàng liền nói, đa tạ tiên hữu viện thủ, nếu không Diệp Mộ chỉ sợ cũng phải bị này làm đục, dùng làm thủ địch sinh con khí cụ. Bên kia, Dung Cẩn quấn lấy nguyệt tộc người, vô số diệp bao đâm vào thân thể hắn, đem này huyết nhục cực nhanh cắn ướt. Nay một đầu, Từ Tử Thanh lại có chút kinh ngạc. Sinh con. Chương 856. Nữ tiên hơi hơi cười khổ, Diệp Mộ lần này đi ra ngoài, đó là muốn tìm kiếm phía trước mất tích sư muội. Nhưng mà trên đường gặp nguyệt tộc người tập kích, vài vị tiên hữu tất cả đều thất lạc, cũng không biết bọn họ hiện giờ an nguy. Diệp Mộ một mình cùng kia nguyệt tộc xúc vật chu toàn, lại đấu hắn bất quá, Diệp Mộ bị cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền ở dãy rủa chi gian, dò hỏi sư muội tung tích. Kia xúc vật càn rỡ đến cực điểm, mới nói ra sư muội sớm bị bách nàng hít sâu sau, mới nói, bị cưỡng bách cùng nguyệt tộc xúc vật. Đã là sinh hạ nguyệt tộc hậu duệ, mà nàng tự thân thì tại sinh sản lúc sau, bị nguyệt tộc hậu duệ đào lên bụng, nuốt ăn. Nói đến chỗ này, nàng nhìn về phía Từ Tử Thanh khi, thần sắc lại có vài phần cảm kích, nếu không có là vừa lúc gặp được tiên hữu, Diệp Mộ chỉ sợ cũng sẽ bị kia xúc vật làm hại. Từ Tử Thanh nghe được, ánh mắt tiệm lãnh. Quả nhiên là xúc vật. Hắn trong lòng đồng thời càng có không ổn cảm giác, kia nguyệt tộc người có thể bắt đi nữ tiên, tiêu này sinh sản sang tháng tộc hậu duệ, chẳng lẽ không phải sẽ có càng nhiều nữ tiên thụ hại. Hơn nữa tại đây nguyệt u chi cảnh, chúng thiên quân không được tiến vào, nguyệt tộc người vốn dĩ rất là thưa thớt, nhưng bọn họ nếu là lấy này phương pháp, chế tạo hậu duệ, sát hại tiên nhân, đó là bên này giảm bên kia tăng, đối chúng tiên đều là bất lợi. Nhưng từ Tử Thanh càng không thể minh bạch, nguyệt tộc người rõ ràng chỉ có thể trong tộc sinh sản, vì sao hiện giờ lại có thể lợi dụng nữ tiên. Này hay là cũng là bọn họ ở nhiều năm bị nhốt hết sức, nghĩ ra được biện pháp. Mà những cái đó bị sinh ra hậu duệ, đến tột cùng là hoàn toàn nguyệt tộc người, vẫn là nửa huyết người. Bọn họ sinh mà thí mẫu, thiên tính sợ là cũng cực hung tàn. Còn có, bọn họ có khả năng lợi dụng nữ tiên, đến tột cùng là sở hữu nữ tiên đều có thể, vẫn là chỉ có cửu thiên huyền tiên cấp nữ tiên mới có thể làm được. Trong đó lại có cái gì bí ẩn? Rất nhiều khó hiểu chỗ, đều ở hắn trong lòng xoay quanh. Chỉ là này đó nghi vấn, từ Tử Thanh lại sẽ không vào giờ phút này dò hỏi này nữ tiên. Này nữ tiên suýt nữa thụ hại, cho dù tâm tính kiên nghị, suy cho cùng cũng là không ổn, vẫn là chính hắn nhiều hơn lưu ý, đãi ngày sau gặp gỡ càng nhiều tiên nhân, kết hợp càng nhiều tin tức lúc sau, lại đến suy nghĩ sâu xa bãi. Lúc này nghĩ nhiều vô ích. Nữ tiên thực mau lý hảo y hề dung, nàng quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy mấy chục đỏ như máu yêu đằng đâm vào phía trước kia nguyệt tộc xúc vật trong cơ thể, đêm này nuốt ăn đến chỉ còn lại một trường cốt ra, tức khắc rất là tiếc hận. Này xem ra ôn hòa tuổi trẻ tiên nhân sở dùng ra thủ đoạn vì sao như vậy quỷ dị, ngược lại không bị nàng xem ở trong mắt. Từ Tử Thanh thu hồi dung cẩn, dứt khoát đem kia trường cốt ra đưa tặng cùng nữ tiên. Nữ tiên vội vàng cảm tạ sau, lại tới mời, tiên hữu. Từ Tử Thanh cười, tại hạ Từ Tử Thanh. Nữ tiên cũng có thẹn thùng, hai người nói những lời này, bởi vì sự tình nghiêm trọng, lại vẫn chưa từng lẫn nhau kết bạn. Vì thế nàng cũng nói, tại hạ Diệp Tinh, tưởng thỉnh từ tiên hữu tùy Diệp mô cùng đi trước tiên nhân thành, không biết từ tiên hữu ý hạ như thế nào. Từ Tử Thanh đảo không biết tiên nhân thành vì sao chỗ, tự nhiên liền tới dò hỏi. Diệp Tinh hiện nay nỗi lòng sớm định, liền một mặt cùng Từ Tử Thanh đi trước, một mặt đem tiên nhân thành tình hình, đều giới thiệu cho hắn biết. Nàng buồn vì ly hận huyền tiên giới chướng nữ tiên, ngày gần đây tới không chỉ có là nàng sư muội mất đi rơi xuống, còn có một ít nữ tiên, cũng đồng dạng như thế. Ly Hận Huyền Tiên cố mệnh vài vị thực lực xuất chúng nữ tiên ra tới. Ly Hận Huyền Tiên cũng là tiên nhân thành trung một thế lực lớn, bất quá nàng chính là một vị nữ tiên, dưới trướng sở thu cũng đều là nữ tiên. Nếu là hiện giờ nguyện tộc người theo dõi đó là nữ tiên, nàng này thế lực tổn thất pha trọng, cũng là tự nhiên. Diệp Tinh bởi vì quy củ, nhưng thật ra cũng không từng mời Từ Tử Thanh gia nhập này phương thế lực, nhưng nàng nhân cảm kích đối phương cứu giúp tri ân, lại đem mặt khác mấy cái thế lực, phàm thanh danh tuyệt hảo giả đều nhất nhất thuyết minh. Hai người một đường hành tẩu, không khí pha là hòa hợp. Trong bất chi bất giác, liền đến tiên nhân thành ngoại, đồng loạt tiếp thu tiên trận kiểm tra đo lường. Thực mau vào thành. Diệp Tinh chính là anh tư táp sảng nữ tử, hành sự cũng thực quyết đoán, nàng biết được nhân gần nhất rất nhiều tỷ muội mất tích việc, làm Ly Hận Huyền Tiên rất là không vui, hiện giờ tham minh tin tức, tất nhiên là phải nhanh một chút tiến đến bẩm báo. Cho nên nàng liền ở cửa thành hướng Từ Tử Thanh cáo tử. Từ Tử Thanh cười lúc sau, tùy nàng rời đi. Đại Diệp Tinh thân ảnh biến mất, Từ Tử Thanh lúc này mới đánh giá khởi này một tòa tiên nhân thành tới. Trong thành rất nhiều kiến trúc, tuy là nguy nga, lại hiện một mạc, hiển nhiên vẫn chưa trải qua tỉ mỉ tạo hình, nhưng có lẽ là bởi vì Nguyệt U Chi cảnh mãi chém giết săn thú nơi duyên cớ, cho dù là này tiên nhân tụ tập thành trì, cũng có vài phần thiết huyết giết chóc chi khí tràn đầy, phàm đi ngang qua tiên nhân, biểu tình chi gian, cũng thường thường có chút hung hãn chi ý. Bọn họ ở Nguyệt U Chi cảnh ngây người mấy năm, cùng nguyệt tộc người cũng dây dưa mấy năm, phàm là có thể sống sót, phần lớn đều tích lũy không ít kinh nghiệm, đối nguyệt tộc người chán ghét, cũng là càng khắc sâu. Từ Tử Thanh trước mắt muốn tìm kiếm, là mua bán tin tức nơi. Hắn dọc theo này một cái trường nhai hành tẩu, tả hữu nơi có chút chỗ nằm, bên trong buôn bán chi vật, phần lớn vì hiếm quý dị thảo, linh đan rượu dược, tiên bảo binh khí, đều là vì chiến đấu chi dùng. Khác còn có chút quán phô, có nguyệt tộc người vụn vặt cốt hài bán, một ít tiên nhân tiến đến đổi lấy. Ước chừng đó là dùng làm nghiên cứu, tưởng từ giữa biết được nguyệt tộc người huyền bí bãi. Xem qua lúc sau, Từ Tử Thanh ở trường ngay cuối, gặp được một cái cực mộc mạc quầy hàng, dựng một khối thẻ bài, viết tin tức hai chữ. Ở chỗ này ngồi một vị áo xám cửu thiên huyền tiên, thoạt nhìn hơi thở sâu không lường được, này quầy hàng trước, còn có một mặt hôi kỳ, lại viết một cái quẻ tự. Thoạt nhìn, cũng không gần là bán tin tức. Nhìn thấy Từ Tử Thanh đình chú với quầy hàng trước, kia người áo xám thanh âm nghẹn ngào, khách nhân là mua tin tức. Vẫn là bán tin tức. Là xem bói, vẫn là chắc vận. Từ Tử Thanh ngẩn ra, rồi sau đó cười nói, mua tin tức, bất quá như thế nào mua. Người áo xám nói, một cân tiên tuyền một cái tin tức, khái không trả giá. Từ Tử Thanh không để bụng, này tin tức là quý chút, nhưng ở Nguyệt Vũ Chi cảnh trùng, tài nguyên thiếu thốn, sợ là cũng chỉ có thể như vậy. Hắn thực thản nhiên, liền lấy ra một cái hồ lô, bên trong thịnh phóng, đúng là một cân tiên tuyền, đưa qua, tại hạ muốn mua. Là một vị tên là Vân Liệt Kiếm Tiên tin tức. Hắn hẳn là ở nửa ngày tiến đến Nguyệt U chi cảnh, tại hạ muốn biết, hắn hiện giờ đang ở phương nào. Nghe thế nói mấy câu, kia người áo xám chợt ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia ánh sao, khách nhân cùng Vân Liệt kiếm tiên, ra sao quan hệ? Từ Tử Thanh kinh ngạc, hay là ở chỗ này mua tin tức, còn phải biết rằng này đó. Người áo xám trong mắt quang mang ảm đạm đi xuống, ngôn ngữ gian, lại rất khẳng định, Vân Liệt kiếm tiên với ta huynh đệ có ân cứu mạng, nếu là tới trả thù, liền chớ có ở chỗ này mua tin tức. Từ Tử Thanh không khỏi cười, này đảo như là sư huynh làm. Hắn nhìn về phía người áo xám khi, cũng không hề như lúc trước như vậy xa cách, tại hạ cùng với sư huynh thất lạc, phía trước biết được sư huynh tới đây, liền tới cùng hắn gặp nhau. Các hạ thả yên tâm, tại hạ tất không phải trả thù chính là. Người áo xám nghe được, lúc này mới chậm rãi mở miệng, Vân Liệt kiếm tiên, với nửa canh giờ trước, đem cứu người đưa vào Nguyên Đinh phủ, hiện giờ cũng còn tại Nguyên Đinh trong phủ. Từ Tử Thanh nghe vậy cảm tạ, đang hỏi quá Nguyên Đinh phủ nơi sau, hắn quay người lại, trước đây kia chỗ mà đi. Cùng lúc đó, người áo xám thả ra một con hạt giấy, càng mau mà biến mất. Chương 857. Lại nói Vân Liệt, hắn vào thành lúc sau, tùy Hàn Thiên Tinh chỉ điểm, thực mau tới đến một tòa rất là rộng mở dinh thự trước. Nơi này hẳn là số tòa sân trọng điệp mà thành, bên trong còn có vài tòa đại điện, thoạt nhìn rất có một phen khí khái. Ở kia cửa, có một vị cửu thiên huyền tiên chính khoanh chân ngồi ở tiểu đường trong vòng, tiên thức ngoại phóng, quan sát tứ phương. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy có người sống tiến đến, trong lòng nhắc tới một tia cảnh giác, chợt hắn lại nghe đã có người gọi hắn Bạch sư huynh. Thanh âm này rất là quen tai, liền khiến cho hắn không khỏi chiều phía dưới nhìn lại. Nay vừa thấy, liền nhìn đến chỉ còn lại nửa thanh thân mình Hàn Thiên Tinh. Bạch thiếu nguy khẩn trương, vội vàng đi ra, nôn nóng hỏi, Hàn sư đệ, ngươi như thế nào trở nên bộ dáng này? Hàn Thiên Tinh vẻ mặt xấu hổ, tiểu đệ bên ngoài vô ý gặp gỡ nguyệt tộc người, đối phó bất quá, may mà trên đường có vị này Vân kiếm tiên ra tay cứu giúp, nếu không liền này nửa thanh thân mình, cũng là không về được. Bạch thiếu nguy cũng biết Hàn Thiên Tinh là làm thám báo đi, lại xem hắn hiện giờ tái nhợt suy yếu, không dám chậm trễ. Hắn vội vàng chiều Vân Liệt hành lễ, trước nói, đa tạ vị này tiên hữu đối Hàn sư đệ viện thủ tri ân, nếu là tiên hữu không bỏ, mong rằng đến ta Nguyên Đinh phủ đi làm khách nhân, nghỉ tạm một lát, như thế nào? Hàn Thiên Tinh cũng là mắt mang chờ đợi, mong rằng Vân kiếm tiên mạc ghét bỏ, làm Hàn mộ khoản đãi một phen, lấy kỳ cảm kích.